cho nên từng cái vòng tròn đều có chính mình bên này lực phủng đỉnh lưu danh viện. Bùi Lạc Thần trước khi kết hôn cho dù là như vậy danh viện, bây giờ là những người khác, sau cũng còn sẽ có cái khác người mới, dù sao Ngoạn Pháp Đại Đồng Tiểu Dị, đều là lão tổ tông ngoạn còn lại. Chương 991 danh viện vòng 3. Cái kia là Bảo Đảo tên thứ nhất viện Tôn Đông Đảo có thể nói là nhất là tiêu phối danh viện. Không chỉ có vóc người đẹp nhan trị cao, cũng có làm người ta tiện diễm hào môn cuộc sống. Từ nhỏ tại Mật Lon sinh trường nàng, không thiếu nhất đúng là tiền. Diệp Vũ đối với cái này cái vóc người nóng bỏng tướng mạo ngọt ngào Bảo Đảo tên thứ nhất viện nhìn nhiều mấy lần, có sao nói vậy, liền ngoại hình khí chất tới nói, còn chính xác là Hương Cảng danh viện nhìn thoải mái hơn, quốc nội. Ít nhiều đều có một chút so le không ngay ngắn. Bất quá này cũng bình thường, dù sao cải cách mở ra cũng liền mới 30 năm sau, nào có nhanh như vậy cùng quốc tế nối đường dây, danh viện khí chất là muốn từ nhỏ bồi dưỡng, lại không phải là tự ngươi nói ngươi mình là danh viện, ngươi liền chính xác là danh viện rồi. Rất lâu cái loại này khí chàng thần vận thực sự không phải là ngụy trang có thể ngụy trang đi ra. Cùng một chút giới giải trí party tiệc tối khác biệt, đêm nay cái này danh viện vòng party, Diệp Vũ là rất nhiều người cũng không nhận ra, hơn nữa nhan trị khí chất so với hắn ngay từ đầu cho rằng cao hơn ra không ít, cũng không có hắn ngay từ đầu cho rằng như vậy kém, chủ yếu là bị Diệp Minh từ cái này trước kinh thành tên thứ nhất viện nói gạt, cho rằng kinh vòng danh viện điều này tướng mạo khí chất. Vị này là Bùi Lạc Thần thuận theo nhìn sang, sau đó là thuộc như lòng bàn tay giới thiệu Thượng Hải ít gơn Trình Dĩnh Tiệp, ít gơn ngón tay chính là thường xuyên hiện thân chủ lưu truyền thông cùng suốt ngày tham gia tụ tập thời thượng nữ tính, Trình Dĩnh Tiệp là danh viện trung ít gơn điển hình. Trình Dĩnh Tiệp xuất thân tuy rằng miễn cưỡng xem như danh môn, nhưng nàng tại giới giải trí cùng giới thời trang tài nguyên, hoàn toàn không thua cấp bất kỳ cái gì một vị một đường minh tinh. Người cư nhiên không biết nàng. Nghe nói Trình Dĩnh Tiệp nhận thức minh tinh có thể vòng địa cầu 3 vòng. Đã từng Quyền Chí Long đều được mời tham gia nàng party, hơn nữa Trình Dĩnh Tiệp là Quyền Chí Long tại in thượng chú ý duy nhất một người Trung Quốc người. Bùi Lạc Thần xem như đã nhìn ra, nhưng phàm là nhan trị khí chất online, Diệp Vũ tên tiểu hỗn đản này đều cảm thấy hứng thú, cho nên là chỉ mặt khác một cái nhan trị khí chất phi thường xuất chúng danh viện giới thiệu cao định nữ hài Lục Lục xem như ma đô danh viện giới mới nhất tuôn ra hắc mã. Nhà của nàng thế có vẻ giống như là mê mà tồn tại. Nghe nói là cùng Tống gia có liên quan, bất quá có thể khẳng định chính là, nàng là một vị từ từ đi lên thời thượng danh viện, dù sao trung tình cao định nàng ra tay lúc nào cũng là như vậy hào phóng, dựa vào mua trở thành các đại phẩm bài VVVIP. Nàng bình thường ra tay có bao nhiêu hào phóng đâu này? Bình thường danh viện có khả năng cũng liền xuyên cái đại bài định chế, mà Lục Lục yêu thích cũng là cao định. Cái gọi là cao định. Dấu hiệu tính đúng là nó là cấp toàn bộ thế giới khả năng chỉ có một vị khách nhân dành riêng định chế chế tạo. Nói cách khác rất nhiều một đường minh tinh còn chưa từng nghe quá hoặc xuyên qua sản phẩm mới, Lục Lục sớm thu vào trong túi. Cho nên, Lục Lục sâu phần đông cao định phẩm bài yêu thích, liền lão Phật gia đều đối với nàng rất có thân cận chi ý. Nàng lớn nhất ham chính là cất chứa cao định, chỉ cần vừa đến cao định chu, luôn có thể tại toàn bộ thế giới truyền thông chung nhìn thấy có liên quan nàng đưa tin. Hơn nữa Lục Lục còn có chính mình chụp ảnh tu phiến chụp ảnh chuyên nghiệp đoàn đội, nhìn xem người ta đêm nay này một thân trang phục, kia tràn đầy đều là nhân dân tệ đôi đi ra. Ít nhất cũng là trăm vạn trở lên. Diệp Vũ nhìn hồi lâu xem như nhìn minh bạch, mà độ bên kia danh viện vòng, chủ yếu là trong nhà có tiền bỏ được tiêu tiền, cho nên nhiều tự hào môn xuất thân phú nhị đại bạch phú Mỹ, giống na chắc như vậy đi lăn lộn mà độ danh viện vòng là tuyệt đối có thể như cá gặp nước. Cho nên ma đô danh viện vòng chỉnh thể nhan trị khí chất rõ ràng cao hơn kinh vòng, một điểm không thua Hương Cảng bên kia. Mà kinh vòng bên này, chủ yếu là giữ nhà thế, không thể chính là có tiền, chỉ là có tiền vô dụng, phải là gia thế hiển hách, chẳng những là có trưởng bối tham chính, hơn nữa còn không thể là cái gì tiểu quan, tốt nhất là tổ tiên mấy đời mọi người phi thường rộng rãi, thậm chí là quan cư nhất phẩm, hoặc chủ chính nhất phương phong cương đại lại, hay là gần sử hiện đại thượng danh khí khá lớn nhà ngoại giao. Bởi vì kinh vòng bên này yêu cầu rất cao hạn chế nhiều lắm, cho nên bên này danh viện bên ngoài hình khí chất thượng tất nhiên không thể phát triển rồi, dù sao phạm vi quá chật, có thể để cho lựa chọn cơ không lớn lắm, tăng thêm rất nhiều chính trị thế gia bình thường đều đám hỏi, bất hội hết sức cải thiện tự thân gen, cho nên đời kế tiếp nhan chỉ cũng không xuất hiện cái gì đột biến gen, ít nhất trước mắt này hai đời nhân còn không có xuất hiện gen trên diện rộng cải thiện tình huống. Đương nhiên, những cái này cũng có tại bên ngoài nuôi tiểu, tự sinh tử con gái riêng không ít. Rất nhiều dựa vào mẹ xuất sắc gen trường cũng không tệ, nhưng tư sinh từ những cái này không lên nổi mặt bàn, liền ra phả đều lên không được thứ suất, thế nào xứng xuất hiện ở đây dạng trường hợp. cho nên Diệp Tam thiếu ngũ nữ nhất tử, chỉ có Diệp Minh Tử là trở thành đường đường chính chính danh viện, còn thừa kế mẫu thân mình tên thứ nhất viện danh tiếng, thế cho nên bao gồm Diệp Vũ tại nội rất nhiều không hiểu nội tình người thường mọi người lầm cho rằng kinh thành bên này danh viện vòng không có người rồi, tên thứ nhất viện cứ như vậy một cái mặt hàng. Kỳ thật không chỉ là Diệp Vũ bọn hắn tại nhìn chằm chằm những người khác nhìn, những người khác tự nhiên cũng có tại theo dõi hắn nhóm nhìn, bình thường nữ minh tinh không có nhiều nhân sẽ để ý, nhưng Lưu Diệp Phi gần nhất nổi bật thái thịnh, hơn nữa đột nhiên là tăng lên đến nhà ngoại giao nữ nhi, còn có cùng loại Liên Hiệp Quốc Bí Thư trưởng Phan Cơ Văn như vậy chính khách fan, phía trước càng là trực tiếp tham gia xã giao danh viện trưởng Thành Vũ. 2003 năm, tiếp giáp Paris dung hợp quảng trường Khắc Lợi ông tiệm cơm tổ chức xã giao danh viện trưởng Thành Vũ. Mười nhiều quốc gia công chúa, chính thương văn nghệ danh nhân sau tất cả ra sân, 19 tuổi Vạn Bảo Bảo là thứ nhất tham gia Khắc Lợi ông quốc tế danh viện câu lạc bộ Trung Quốc nữ hài, bước vào thượng lưu tinh anh việc xã giao nàng, lập tức trở thành người phương Tây trong mắt Trung Quốc Mỹ nữ đại biểu. Có thể nói Lưu Diệp Phi là cả nội địa cái thứ hai tham gia Khắc Lợi ông quốc tế danh viện câu lạc bộ Trung Quốc nữ hài, đương nhiên, nàng hiện tại quốc tịch vẫn là quốc tịch Mỹ, nếu như tính quốc tịch Mỹ, vậy có chút nhiều, là có mấy cái. Bất quá ở đây những cái này danh viện bên trong Lưu Diệp Phi là Vạn Bảo Bảo ngoại trừ cái thứ hai, liền điểm ấy tới nói, nàng chính là nơi này đứng đầu danh viện, bằng không ngươi đem Vạn Bảo Bảo đương cái gì. Người khác phía trước lớn nhất kiêu ngạo nhưng chỉ có cái này. Bùi Lạc Thần phía trước cũng chưa cơ hội tham gia, bởi vì đồ chơi này thật không là loại người gì cũng có cơ hội, phải là tại Âu Mỹ bên kia rất nhân mạch lực ảnh hưởng mới được, cho nên nàng cũng thực xem trọng Lưu Diệp Phi lên đỉnh kinh thành tên thứ nhất viện. Chương 992 danh viện vòng 4. Diệp Vô Đảo, hắn như thế nào cũng tới. Trần Hồng Hùng làm Trần gia tam đại trưởng nam, tự nhiên là lấy danh sĩ thân phận xuất hiện ở đây, bây giờ là cùng Liễu Thanh, Lý Hiểu Linh bọn hắn đứng ở cùng nơi, khi nhìn đến theo lấy thái nói chi các nàng cùng một chỗ tiến chàng Diệp Vô Đảo về sau, là gương mặt kinh ngạc. Liễu Thanh bình thường đều là tại bên ngoài, rất ít trở về, cho nên là gương mặt kinh ngạc nhìn chính mình bị chọn vị hôn phu một trong Trần Hồng Hùng hỏi Diệp Vô Đảo. Rất lợi hại. Đối với Liễu gia bên kia đám hỏi ý tưởng, Trần Hồng Hùng nhưng thật ra là hứng thú không lớn, hắn tâm lý chỉ có báo thù, đối với nữ sắc hứng thú không lớn, hơn nữa tính là muốn kết hôn cũng không có khả năng là Liễu Thanh xấu như vậy ép, còn không bằng tại ma đô danh viện vòng tìm, ít nhất bên kia danh viện dung mạo khí chất có thể để cho hắn có một đỉnh kích tình, Liễu Thanh như vậy cởi sạch quần áo cũng chưa nửa điểm hứng thú. Trần Hồng Hùng là đơn giản giới thiệu một chút Diệp Vô Đạo lai lịch cùng danh tiếng. Nghe Liễu Thanh cùng Lý Hiểu Linh là gương mặt kinh ngạc, tự xưng là kiến thức rộng rãi Liễu Thanh càng là trực tiếp chất vấn nói làm sao có khả năng sẽ có lợi hại như vậy người xác định không phải là đang nói giỡn. Ta phía trước bị ta vị kia thật lớn tẩu giáo huấn chính là có bao nhiêu thảm các ngươi lại không phải là chưa nghe nói qua, cái này Diệp Vô Đạo là so với ta đại tẩu lợi hại hơn, thậm chí đã vượt qua người bình thường phạm trù, đừng nhìn tuổi không lớn lắm, trường trắng tinh thuần khiết, cùng cái ánh nắng mặt trời đại nam hài giống nhau. Trên thực tế ngươi chính là phái một đám chuyên nghiệp tay súng vây giết hắn, kết quả cuối cùng khả năng đều là kia một chút tay súng toàn quân bị diệt, trừ phi xuất động đại bộ đội. Bằng không cao thủ như thế thực khó đối phó. Trần Hồng Hùng ngay từ đầu không phải là không có nghĩ tới tìm sát thủ trực tiếp giết Triệu Tam Kim, nhưng là giết không được, Triệu Tam Kim thật sự là thật lợi hại, hơn nữa quốc nội không thể so nước ngoài, hạn chế nhiều lắm, căn bản không có biện pháp sử dụng kia một chút chân chính nặng hỏa lực, đại quy mô tính sát thương vũ khí. Tính là ngươi có thể làm được đến ngươi cũng căn bản không dám dùng, bằng không nhất định là bị đương thành đại án yếu án xử lý, ai cũng không bảo đảm ngươi. Mà Diệp Vô Đạo tại Trần Hồng Hùng đánh giá chung so với thái nói chi khủng bố nhiều, thậm chí thái nói chi đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, hãy cùng Diệp Vô Đạo, hoặc là nói Diệp Vô Đạo sau lưng thần bí gia tộc có liên quan. Diệp Vũ có thể không có khả năng nghĩ được đến hắn cái này mã giáp mặc dù chỉ là xuất hiện qua một lần, nhưng tại lực uy hiếp phía trên là thật đáng sợ. Cho nên rất nhanh liền dẫn tới không ít người coi trọng. Tuy rằng bây giờ là vũ khí nóng thời đại, cá nhân võ lực giá trị là đại đả chiết khấu, nhưng đánh gãy trục không phải là không có giá trị, trực tiếp về linh, lợi hại tới trình độ nhất định về sau, vẫn là thực đáng sợ, ít nhất không có người minh đắc tội ngươi, tìm ngươi gây chuyện. Vừa mới bị đã cảnh cáo Liễu Thanh vẫn là thoải mái đứng lên, đừng nhìn Trần Hồng Hùng đối với Diệp Vô Đạo đánh giá rất cao, nhưng ở Liễu Thanh nhìn đến, lợi hại hơn nữa cũng chính là đả thủ một cái. Nan không thành còn dám tại nơi này tại trước công chúng phía dưới đối với nàng động thủ không thành. Khắc Lệ Ti Thác Thủy Tinh, ta gọi làm Liễu Thanh, ba ba ta là Liễu Truyền Chí, trước người cái kia mấy bài hát ta đều nghe xong, rất tuyệt, phi thường yêu thích, có thể cùng uống một ly sao. Đối với như vậy chủ động lấy lòng, Lưu Diệp Phi đêm nay đã gặp được không ít, dù sao nàng phía trước hai bài hát Let It Go cùng See You Again là thật quá lửa, hiện tại cũng còn treo tại biển quảng cáo phía trên, một là liên tục 11 chu chu quán quân, một là tân tấn tên thứ 5, rất có thay thế Let It Go trở thành tân chu quán quân thế. Đơn giản tới nói, chính là dựa vào Let It Go cùng See You Again này hai bài hát, Lưu Diệc Phi cũng rất có khả năng theo tháng 3 trung tuần một mực bá bảng đến năm nay 6 tháng cuối năm, thậm chí cuối năm, cho nên niên độ kim khúc ván đã đóng thuyền, cái này bản thân chính là nhìn lại năm một năm biển quảng cáo đi đâu bài hát nóng bỏng nhất bá bảng thời gian dài nhất. Mà đồng thời thu nhận như vậy hai bài hát âm nhạc album, chỉ cần cuối cùng lượng tiêu thụ danh tiếng không kéo suy sụp, cầm đến niên độ tốt nhất album là ván đã đóng thuyền sự tình, hai cái này trung cực giải thưởng lớn đều bắt tới tay rồi, được chào đón nhất lưu hành ca sĩ. Có vấn đề sao? Cho nên hiện tại căn bản không có nhiều nhân hoài nghi Lưu Diệc Phi lấy không được cách lai Mỹ, cũng đang bởi vì Lưu Diệc Phi hiện tại gia thế không tệ, cá nhân thành tựu rất cao, không ít không có lợi hại quan hệ xung đột lợi ích danh viện đều thực nguyện ý cùng nàng giao hảo. Dù sao có thể có như vậy một cái danh viện tìm muội, đối với tự thân cũng là rất trợ giúp, chỉ là chính mình bên này tổ chức yến hội thời điểm có thể đem Lưu Diệc Phi thỉnh cổ vũ vậy lần có mặt mũi. Càng không nói Lưu Diệc Phi sau hơn phân nửa là có thể ở thế giới giới thời trang danh viện vòng đại sát tứ phương, tại sao phải cùng nàng trở mặt. Diệp Minh từ lúc này đây sở dĩ mời rất nhiều hương càng Thượng Hải vòng những chỗ này danh viện, cũng có phương diện này nguyên nhân, đơn giản tới nói chính là, Lưu Diệc Phi là Diệp Minh từ khâm định nhận ca người, chính là đem nàng trực tiếp mang vào các nàng cái này vòng tròn, làm Lưu Diệc Phi trở thành tân chiêu bài, mà không phải là tiện nghi những người khác, nhất là cùng nàng không đối phó có xung đột lợi ích mấy cái. Mà cổ lực na chát là theo lấy Lưu Diệc Phi lăn lộn vòng, nàng ở nhà thế cùng cá nhân danh khí thượng tồn tại chênh lệch, lăn lộn cái danh viện không khó, nhưng muốn lên đỉnh kinh thành tên thứ nhất viện không đùa, ngược lại có thể thử xem Bắc Cương tên thứ nhất viện, bất quá bên kia quá hẻo lánh, căn bản không có chân chính danh viện vòng, không có địa phương khác cao nhất danh viện cổ vũ, cũng liền tự Ngô tự Nhạc địa phương chuồng từ, không lên nổi mặt bàn. Bất quá Lưu Diệc Phi câu đối nghĩ có thể không có cảm tình gì, nhưng phía trước tiên cho nàng chào hỏi qua. Lộ ra một chút cái này Liễu Thanh đến đây thân phận, Lưu Diệc Phi vẫn là có chút khách khí cùng đối phương uống lên một ly, khách sáo vài câu. Cảnh Điềm cùng Hàn Tuyết đều xem như kinh vòng danh viện, thậm chí xem như kinh vòng danh viện vòng nhan trị đảm đương, nhưng bị giới hạn ra thế, cùng tứ đại danh viện không so được, xem như thê đội thứ hai trụ cột vững vàng. Bạch Băng là hương cảng danh viện vòng, cũng chỉ là thê đội thứ hai, rõ ràng cho thấy không bằng Đổ Vương gia cùng cảng đảo mấy số lớn môn thiên kim. Cho nên tại đêm nay buổi dạ tiệc này thượng có chút bên cạnh hóa, chính là bình thường giao tiếp xem náo nhiệt, tò mò Lý Hiểu Linh cùng Vạn Bảo Bảo các nàng làm như thế nào. Một là tranh tên thứ nhất viện danh tiếng, một là bởi vì không còn là duy nhất đã tham gia khắc lợi ông quốc tế danh viện câu lạc bộ nội địa danh viện, ít nhiều đều sẽ có một chút tâm lý khó chịu. Dù sao đơn liền ra thế tới nói, chính là một cái tham tán phụ thân Lưu Diệc Phi, nhưng thật ra là ở đây những người này bên trong xuất thân tối bình thường. Thậm chí chỉ là vừa đủ đến kinh thành danh viện vòng cửa, làm như vậy một cái hàn môn xuất thân nữ minh tinh lên đỉnh, rất nhiều tự xưng là trời sinh quý tộc hậu duệ công chúa các tiểu thư là thực sự có một chút không quá cam tâm. Chương 993 Hiến Nghệ 1. Hôm nay trận này tiệc tối danh tiếng là Diệp Minh Tử kết hôn nhất chu niên ngày kỷ niệm, cho nên nhất định là lấy Diệp Minh Tử làm chủ, đồng thời cũng là mượn cái này cơ hội đem kinh thành tên thứ nhất viện danh tiếng cấp nhường ra đi. Tên thứ nhất viện cùng danh viện là không giống với. Chính là có cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nhưng phàm là dính đến đầu danh, các ngành các nghề cạnh tranh đều là phi thường kịch liệt, dưới bình thường tình huống đều không có khả năng dễ dàng chịu thua. Tuy rằng danh viện bản thân là bao gồm đã kết hôn thiếu phụ, nhưng thật nếu để cho rất nhiều đã lấy chồng bản thân phu gia liền rất cường thế đã kết hôn danh viện đến tranh cái này thứ nhất, đó là thực dễ dàng liền đánh thành nhất đoàn tương hồ. Dù sao này sau lưng dính đến không ít hào môn mặt, nhất là vốn cũng không đối phó hai đại hào môn. Một nhà cưới được tên thứ nhất viện, một nhà chính là cưới được bình thường danh viện, này sẽ làm mặt khác một nhà cảm thấy chính mình thủy chung một người lùn, phía trước thậm chí liền có bởi vì loại này hư danh là bùng nổ quá không ít xung đột. Cho nên dần dà, tất cả mọi người thói quen đem tên thứ nhất viện như vậy danh tiếng treo tại chưa lập gia đình danh viện trên đầu, vừa đến chưa lập gia đình liền ý vị tất cả mọi người hữu cơ, tự nhiên là so đã kết hôn càng được hoan nghênh cũng có nhân khí. Dù sao đều đã khi kết hôn. Tự nhiên là muốn cùng khác phái giữ một khoảng cách, tuy rằng rất nhiều hảo người vợ có Tào Ngụy Di Phong Tào Tạc cũng không thiếu, nhưng mặt ngoài vẫn là muốn chú ý đúng mực. Cho nên đồng dạng hai điều kiện không sai biệt lắm danh viện, chưa lập gia đình khẳng định so đã kết hôn được hoan nghênh. Thứ hai kia một chút chưa lập gia đình danh viện cơ bản đều là đám con cháu, tiểu bối ở giữa tranh giành tình nhân không coi vào đâu đại sự. Các nàng riêng phần mình có thể điều động tài nguyên rất hạn, không đến mức càng đấu ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương, có thể đem một chút không cần thiết mặt chi tranh khống chế tại một cái khả khống phạm vi bên trong. Cho nên dần ra liền ngầm đồng ý quy củ như vậy, hãy cùng rất nhiều văn học mạng bên trong kinh thành đệ nhất mỹ nhân cùng loại, đều lấy chưa lập gia đình cô nương tiểu thư làm chủ, thiếu phụ quý phụ nhân chỉ có thể là trước đệ nhất mỹ nữ, không có khả năng vĩnh viễn chiếm lấy như vậy danh tiếng. Trực tiếp bình phán đã kết hôn thiếu phụ bản thân cũng là đối với nhà gái cùng nhà trai một loại không tôn trọng. Diệp Minh Tử quỷ lão lão công, nhìn qua còn rất tuổi trẻ, không phải là thực trông có vẻ già, cũng liền tứ mười mấy tuổi a, nhưng trên thực tế, đây đều là đã sắp 50 lão nam nhân một cái, nói không chừng là đứa nhỏ đều đã có nhị hôn nam, cũng không biết đều như thế nào nghĩ. Không sai biệt lắm muốn tới dâng tặng lễ vật thời điểm rồi, hẳn là vào lúc này làm khó dễ. Nghe được Bùi Di nhắc nhở về sau, Diệp Vũ biết bên kia là muốn xuất thủ. Đơn giản tới nói chính là một cái có vẻ giống như là quan hệ tốt lắm cao nhất danh viện, lấy danh viện tìm muội thân phận trước mặt mọi người tặng lễ, chúc mừng Diệp Minh Tử kết hôn kỷ niệm, sau đó là mượn cơ hội làm Lưu Diệp Phi cái này mới gia nhập người mới, trước mặt mọi người hiến nghệ. Đơn giản tới nói chính là hết sức làm thấp đi Lưu Diệp Phi thân phận, trước mặt mọi người rơi thể diện của nàng, làm nàng chính mình ngượng ngùng ngồi lên tên thứ nhất viện vị trí, đi chỗ nào cũng phải thấp các nàng một đầu. Cái này cùng đại đường song long chuyện bên trong rõ ràng là tứ đại mỹ nữ chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, nhưng Thượng Tú Phương cùng Thạch Thanh Tuyền lại bởi vì nghệ thuật gia thân phận, làm người khác cảm giác thủy chung là muốn thấp Sư Phi Huyên cùng Loan Loan một đầu, đang ép cách lực ảnh hưởng phương diện cũng một mực cũng không sánh bằng hai vị này Phật môn thánh nữ của ma môn. Xuất thủ trước nhất dâng tặng lễ vật chính là Đàm Tuyết Tinh, trực tiếp là đưa Italy cao nhất châu báu phẩm bài Pomerlato chuyên môn cấp Diệp Minh Tử thiết kế cao định châu báu, giá trị hơn 2.000 vạn. Ra tay có thể nói là phi thường hào sảng đại khí, nghe nói nàng phu gia là hiện nay Hy Lạp thuyền vương. Tiếp lấy là Vạn Bảo Bảo, nàng đưa ra chính là chính mình vừa mới đạt được triển lãm ảnh giải thưởng lớn một bộ to lớn chụp ảnh tác phẩm, nhìn qua phi thường tinh xảo tuyệt đẹp hoa lệ rực rỡ, giá trị khẳng định không sánh bằng Đàm Tuyết Tinh đưa, nhưng bởi vì là chính mình cầm lấy thưởng tác phẩm, cho nên tại tràng diện phía trên nhưng thật ra là càng có phân lượng ép cách một chút. Sau đó là Lý Hiểu Linh đưa ra bức tranh. Đây là nàng chuyên môn cấp Diệp Minh Tử vợ chồng vẽ tranh chân dung, tranh này tại Diệp Vũ nhìn đến cũng không tệ lắm, trình độ là thực sự có, cũng không hoàn toàn là thổi đi ra, nhưng khẳng định không có ngoại giới thổi phồng nhất thước vuông siêu trăm vạn, phải biết rất nhiều quốc nội đứng đầu bức tranh đại sư, cũng liền 200.000-300 vạn giá cả, này vẫn có một chút khoa trương, sau lưng marketing lăng xê dấu vết rất rõ ràng. Bất quá bức này to lớn tranh chân dung xác thực vẽ không sai, đồng thời cũng là tài nghệ thượng triển lãm, tuyệt đối xem như thực lấy được ra tay. Cũng không so Đàm Tuyết Tinh đưa cao định châu báu kém. Cái gọi là cao nhất danh viện càng nhiều chính là nhìn tự thân tài nghệ, mà không phải là tài phú, dù sao đến các nàng tầng thứ này tất cả mọi người không kém chút tiền lẻ này, chính là đấu phú khoe của không ý nghĩa, đó là tầng thấp trung hạ tầng danh viện mới yêu thích ngoạn vụng về siếc. Vừa mới là đem chính mình họa tác trước mặt mọi người triển lãm, đã là đạt tới trước tiếng đoạt nhân hiệu quả Lý Hiểu Linh, trực tiếp là hướng về Liễu Thanh gương mặt khách khí nói thanh tỷ, người khó được quá tới một lần. Không biết Thanh tỷ ngươi lần này là tính toán đưa cái dạng gì lễ vật cấp Tử Minh tỷ. Liễu Thanh suy nghĩ một chút nói không bằng làm khắc lệ thi thác lên đài hiến hát một bài Let It Go A, xem như ta cùng nàng cùng một chỗ đưa Tử Minh lễ vật, dù sao nàng có thể là chúng ta liên tưởng người phát ngôn, yêu cầu như vậy thực hợp lý, lễ vật này cũng tuyệt đối là đủ thành ý, đúng không? Nhìn kẻ sướng người họa hai cái kinh vòng danh viện, Na Chát đột nhiên rất là may mắn, khá tốt chính mình không có giống Lưu Diệp Phi như vậy yêu thích làm náo động. Bằng không thật nếu gặp phải chuyện phiền toái như vậy, đoán chừng là được hoàn toàn hoảng hốt, không biết làm sao, này tên thứ nhất viện còn thực sự không phải là tốt như vậy đương, không biết khiêu chiến là tùy thời đều sẽ xuất hiện. Lưu Diệp Phi sắc mặt tự nhiên có chút không tốt lắm nhìn, nhất là nhìn đến không ít người đều gương mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm nàng, tò mò nàng tính toán như thế nào hóa giải loại này lúng túng khó xử thời điểm đáy lòng là câu đối nghĩ, đối với Liễu cha con, thậm chí đối với Thái Sơn đều oán hận đến cực hạn. Hối hận cùng những người này kéo lên quan hệ. Thật sự là thật có lỗi a, ta đại ngôn phẩm bài nhiều lắm, hơn nữa lập tức là có khả năng trở thành yêu mã sĩ Á Châu thị trường tổng người phát ngôn, liên tưởng như vậy đại ngôn ta là thật không có ấn tượng gì, ta có đại ngôn quá liên tưởng. Nếu không mặt sau ta gọi điện thoại hỏi một chút của ta người đại diện xác nhận một chút, ta không nhớ rõ là có đại ngôn quá như vậy bình thường phẩm bài, nếu như thực sự có, mặt sau hãy tìm cái cơ hội giải ước quên đi. Lưu Diệp Phi lời này vừa ra, Liễu Thanh sắc mặt chớp mắt trở nên rất là nan nhìn, Bất quá chàng nội không ít danh viện lại bị Lưu Diệc Phi mới nhất tiết lộ ra tin tức này cấp sợ ngây người. Diệp Minh Tử càng là trước mặt mọi người dò hỏi Diệp Phi, người chừng nào thì là đem Yêu Mã Sĩ Đại Ngôn đều cấp đàm phán xong rồi sao? Chương 994 Hiến Nghệ 2. Khắc Lệ Ti theo nàng mẫu thân Toa Lãng chỗ đó kế thừa di sản một trong liền có Yêu Mã Sĩ 18% cổ phần, gần với toàn bộ Yêu Mã Sĩ gia tộc, là thật thứ hai đại cổ đông, ta cùng Khắc Lệ Ti giao tình tốt lắm. Phía trước thuận đường đi Pháp Quốc nhìn ta ba thời điểm kỳ thật chủ yếu là tính toán đi qua đàm Yêu Mã Sĩ Đại Ngôn, hẳn là tại tháng 7 phân thời điểm quan tuyên. Lưu Diệc Phi nói cái này Khắc Lệ Ti tự nhiên là Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức, cũng chính là Kim Cầu Thường cùng Áo Tư Tạp Tân Tấn hai lớp ảnh hậu, mẫu thân của nàng là đã qua đời Hollywood truyền kỳ siêu sao Toa Lãng Ôn Á Đức. Mà Lưu Diệc Phi phía trước chính là đang cùng Khắc Lệ Ti cùng một chỗ quay phim, Let It Go bài hát này càng là Khắc Lệ Ti tân điện ảnh Đói Khát Trò Chơi khúc chủ đề. Tăng thêm Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức nghe nói là cùng Phương Văn Sơn nhất kiến như cố, hai người kết liễu kết nghĩa, lấy tỷ đệ tương xứng, mà Lưu Diệc Phi lại là Phương Văn Sơn chuyện xấu bạn gái, thậm chí một chút liền có liên lạc sao. Không quan tâm nguyên nhân là cái gì, Yêu Mã Sĩ Á Châu Tổng người phát ngôn thân phận nhưng là phi thường hố nhân, bởi vì đây là châu Á đệ nhất nhân, phía trước cũng không châu Á cầm đến quá như vậy đỉnh xa đại ngôn, càng không nói quốc nội những nữ minh tinh này cùng danh viện rồi, còn chính xác là trèo cao không lên. Một điểm cơ hội đều không có. Diệp Minh Tử cũng không nghĩ tới Lưu Diệc Phi thế nhưng sẽ như thế ra sức, như vậy so sánh, liên tưởng xác thực gì cũng không phải là, dù sao các nàng những cái này danh viện nhất định là càng coi trọng giới thời trang xa xỉ phẩm vòng, máy tính cái gì, phỏng chừng cũng chưa vài cái thi toàn quốc lo liên tưởng A, cảm thấy thật sự là quá lâu rồi, không xứng với chính mình cao quý thân phận. Kia còn thực sự thật tốt chúc mừng một chút Diệp Phi ngươi, đến lúc đó muốn đẩy ra liên danh bao bọc, cũng đừng quên đưa ngươi Tử Minh tỷ một cái. Đó là đương nhiên, Nga, đúng rồi, lần này thời gian có chút eo hẹp, xác thực không chuẩn bị cái gì đủ thành ý lễ vật, không bằng sẽ đưa Tử Minh tỷ ngươi một bài khúc Dương Cầm A, đây là Văn Sơn tác phẩm mới, bất quá còn chưa hoàn thành, là một bài nguyên sang khúc Dương Cầm, nhưng còn không có viết ra tương ứng ca từ, ta cảm thấy rất êm tai liền chuyên môn học. Lưu Diệc Phi vừa nói như vậy, ở đây không ít người đều hứng thú. Chỉ có Thái nói chi cùng Bùi Lạc Thần là gương mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Diệp Vũ Tại nhìn, không nghĩ tới gia hỏa kia vẫn như cụ tính toán làm Lưu Diệc Phi hiến nghệ, nan không thành ngươi còn có thể viết ra cái gì kinh thế hãi tục cổ điển khúc Dương Cầm. Nơi này tự nhiên là không thiếu đàn Dương Cầm, hơn nữa còn không phải là bình thường đàn Dương Cầm, là giá trị siêu trăm vạn thi thản uy, bất quá nhất liên tưởng đến phía trước Lưu Diệc Phi cùng Lang Lành chuyện xấu, không ít người đều là hiểu ý cười, nhìn đến vị kia đại tài tử vẫn là thật cẩn thận mắt quá yêu thích ghen nha. Bất quá khi Lưu Diệc Phi bắt đầu diễn tấu, giai điệu tại đầu ngón tay của nàng vang lên về sau, không ít người đều bị này tao nhã giai điệu cấp sợ ngây người, không ít bản thân liền đàn Dương Cầm, đồng thời trình độ không thấp danh viện là chớp mắt liền nhận ra đây là tiếu bang giai điệu, có tiếu bang bóng dáng. Không đúng, cái này không phải là tiếu bang, mà là bắt chước đàn Dương Cầm thi nhân tiếu bang âm nhạc nguyên tố, viết tiếp một đoạn bi thương tình yêu chuyện xưa, gần như là cùng tiếu bang nguyên tác không có gì quá lớn khác biệt, tốt lưu loát ha. Phảng phất là đang nghe một bài lãng mạn lại có chút yêu thương tình thơ. Ban đêm khúc, căn cứ thiếu bang giả khúc cải biên sáng tác, đã thoát ly thiếu bang giả khúc, xem như toàn bộ tác phẩm mới. Không phải đâu, thật có thể cùng thiếu bang tác phẩm so. Khó mà nói, nhưng nếu thật là thiếu bang tự mình diễn tấu, đó chính là hắn tác phẩm mới, người nói này thủ bài nhạc trình độ là cao bao nhiêu, rất khó tưởng tượng vị kia đại tài tử tại đàn Dương Cầm phía trên trình độ, này đáng sợ, cái này cũng không phải là đang diễn tấu. Đây là tại nguyên sang, là chân chính tại hướng tiếu bang chào. Hơn nữa này khúc Dương Cầm cũng không thiếu hiện đại lưu hành nhạc bóng dáng, chẳng phải là đơn thuần chào kinh điển, tiêu chuẩn rất cao, cũng không biết nguyên bộ ca từ là cái gì, bất quá này ca xác thực lợi hại, chỉ là này bài nhạc có thể trực tiếp đả bại toàn bộ tiếng Hoa nhạc đàn sở hữu nhạc sĩ, không hổ là được xưng 500 năm vừa ra địa phương tiên. Lý Hiểu Linh cùng Liễu Thanh lúc này sắc mặt rất là khó coi. Căn bản không nghĩ tới đối phương thế nhưng biết dùng phương thức này hóa giải lúng túng khó xử, làm theo trước mặt mọi người hiến nghệ, nhưng không có người lại sẽ đem Lưu Diệc Phi trở thành cái gì con hát nhìn, ngược lại là cảm thấy nàng trổ mã hào phóng rất là tao nhã, trọng yếu nhất chính là người khác tại nhân mạch cùng tài nguyên thượng một điểm không thua các nàng những cái này cái gọi là đứng đầu danh viện, đây mới là một cái đứng đầu danh viện thụ nhất truy phùng địa phương. Diệp Minh Tử cũng không nghĩ tới cái này Lưu Diệc Phi, hoặc là nói sau lưng nàng địa phương Văn Sơn lợi hại như vậy. Khó trách liền Thái nói chi Bùi Lạc Thần các nàng cũng như này xem trọng, như vậy cũng tốt, so với làm Lý Hiểu Linh những người này nhận ca, sau đó các loại chửi bậy nàng tốt, nàng cùng Lưu Diệc Phi ở giữa ít nhiều cũng xem như có chút hương khói tỉnh tại, uống nước không quên đào giếng người, như thế nào cũng không trở thành buông xuống bát chửi má nó. Vạn Bảo Bảo cũng là nhìn gương mặt giật mình, nguyên bản xác thực đối với Lưu Diệc Phi có chút tiểu ý kiến, hiện tại tắc là đối với nàng thực cảm thấy hứng thú, cảm thấy cái này vòng nội đứng đầu nữ minh tinh thực có ý tứ, cho dù là dựa vào nam nhân, nàng cũng tuyệt đối cũng coi là nhân vật số một. Bằng không ngươi đương thời cổ hậu cái kia một chút hoa khôi danh kỹ vì sao như thế thiên vị kia một chút đại tài tử, hận không thể tự tiến cử cái chiếu, có thể được đến kia một chút đại tài tử yêu ái cùng duy trì. Bản thân cũng tại mặt bên chứng minh rồi các nàng xuất sắc. Nhìn đến chính mình cuối cùng là hoàn thành lão công bọn hắn sở có sắp xếp về sau, Lưu Diệc Phi cũng là trường thở phào, người này viện vòng còn thật không dễ lăn lộn, nếu không có lão công bọn hắn ở sau lưng duy trì, liền nàng bản thân điểm kia nội tình thực lực. Đã sớm là bị ức hiếp tại này vòng tròn không ngóc đầu lên được, đừng nói gì đến tên thứ nhất viện, người này viện còn thật không dễ làm. Dù sao một bên Na Chát là hoàn toàn bỏ đi cùng Lưu Diệc Phi hai cái tranh danh viện vòng tròn cao thấp rồi, nàng có thể không biết là nàng hâu ở, vẫn là thành thành thật thật theo lấy lăn lộn vòng quên đi. Như vậy có chỗ tốt không phải ít nàng cái này đại phụ một phần, có phiền toái cũng làm cho Lưu Diệc Phi cái này tiểu thiếp đi khiêng, tự giác cơ trí như của ta Na Chát. Cảm thấy nàng an bài như thế đơn giản là hoàn mỹ. Hàn Tuyết là đàn dương cầm, thực sự có học qua, đang cùng bên người một đám danh viện tìm muội tán gẫu qua về sau, là gương mặt thở dài nói nhà ngươi tiểu vũ tử cũng thật lợi hại a, thế nhưng còn có thể viết ra hay không thua tiếu bang tác phẩm. Vừa rồi ta nghe các nàng nói, này thủ giả khúc chỉ sợ đều đủ tư cách trực tiếp thu nhận tại tiếu bang giả khúc hệ liệt rồi, nói là tiếu bang không bị phát hiện gì làm đều có người tin. Nói, Chát Chát ngươi không phải không biết tiếu bang là ai a. Chương 995 Kinh Thành Tứ Công Tử. Na Chát có chút không tốt làm ý tứ gật gật đầu, nàng là thật không biết, không quen, nàng căn bản sẽ không đàn dương cầm, không có biện pháp, nàng Bắc Cương đi ra, dân tộc thiểu số, tuy rằng trời sinh giỏi ca múa, nhưng đàn dương cầm như vậy Tây Dương nhạc khí xác thực rất ít tiếp xúc, trước kia cũng không có nhiều bình thường đứa nhỏ chuyên môn đi học đánh đàn, cũng liền lang lảnh Lý Vân Địch Lửa sau khi đứng lên, nguyên bản cũng chưa vài người học đàn nội địa là chớp mắt biến thành đàn dương cầm đại quốc. Bất quá Na Chát vẫn là rất nhanh liền làm rõ ràng này thủ giả khúc chân chính khủng bố, tại 1830 năm, có đàn dương cầm thi nhân tốt đẹp thanh danh tiếu bang, dùng tới đế hôn môi quá hai tay sáng tác ra truyền thế kinh điển 21 thủ giả khúc. Mà đêm nay, tuy rằng Lưu Diệc Phi đàn dương cầm diễn tấu trình độ có chút giống như, nhưng không trở ngại này thủ giả khúc vĩ đại, tại rất nhiều chân chính hiểu công việc người nhìn đến, này là hoàn toàn không thua 21 thủ giả khúc thần tác, là có trở thành truyền thế kinh điển tiềm lực. Cho nên hiện tại không ít yêu thích đàn dương cầm diễn tấu trình độ không thấp danh viện, là nhao nhao chủ động kéo lên Lưu Diệc Phi, cùng nàng học lên này thủ giả khúc, sau đó là nhao nhao bị này thủ còn chưa tuyên bố truyền thế kinh điển chiết phục. Đối phương Văn Sơn cái này sớm nghe nói về này nghe nói qua đối phương kinh người tài hoa đại tài tử là càng trở lên ngưỡng mộ sùng bái, đây cũng là Diệp Vũ hôm nay không dám bản tôn xuất hiện, chỉ dám bộ cái mã giáp xuất hiện nguyên nhân. Hắn sợ đúng là cái này. Xê cười nhỏ, giống như vậy. Nơi này có cái truyền âm, nơi này điệu thấp một chút, đúng. Chính là như vậy, hiện tại thử lại lần nữa, ừ, cứ như vậy, luyện nhiều một chút là được. Lưu Diệc Phi rất là hào phóng giáo lên một chút cảm thấy hứng thú danh viện khải đàn này thủ giả khúc, coi như là cấp chính mình lão công nổi danh, chỉ có truyền sướng độ cao bài nhạc mới có thể trở thành chân chính truyền thế kinh điển, cũng chính hảo là làm lang lảnh cha con kiến thức một chút cái gì mới tên là chân chính tài tử, tỉnh đàn dương cầm, piano đàn thật tốt, liền thật đem mình làm đại nhân vật gì. Lời nói khó nghe, đêm nay muộn như vậy yến bọn hắn cha con liền tiến đến tư cách đều không có. Tín Lăng Quân vô kỵ, thiên hạ đệ nhất lớn mật làm bậy, làm việc hữu lực người. Ương thị Chu Đào biểu đệ, từng quyên cấp Ương thị một chiếc xe Việt giã, ngoại hiệu Định Sa Hầu. Diệp Vũ Kỳ thật rất không lời, những người này còn thật lấy ngoại hiệu, một cái so một cái thổi, bất quá cái này Ngô Chí Dương lão bà thật tình xinh đẹp a, tốt có khí chất, cái này Diệp Vũ nếu nhớ không lầm. Hẳn là Ương thị eo biển hai bờ sông người chủ trì, có Ương thị thập đại mỹ nữ danh xưng Lý Hồng, đừng nhìn đều 30 vài rồi, vẫn là da trắng mỹ mạo đại chân dài, nhất là này người vợ thiếu phụ chỉ có ý vị, quả thực đều nhanh muốn tràn ra màn hình. Kinh vòng bên này đều như vậy thổi sao, cho dù là điện thoại đại vương con, cũng liền 200 đến ước thân gia, còn không có ta nhiều tiền, này đều có thể tự xưng Tín Lăng Quân Định Sa Hầu, những cái này danh hiệu cứ như vậy không bao nhiêu tiền. Bùi Lạc Thần gương mặt lơ đễnh mỉm cười nói đều như vậy, hoa hoa cỗ kiệu cho nhau nâng. Ta kia Lỗ Hồng cũng là kinh thành tứ công tử một trong a, chân chính một đường thế gia dòng chính đệ tử ai đối với những cái này danh tiếng cảm thấy hứng thú, còn lại không phải là như vậy một chút hoàn khố rồi, liền cái kia Trần Hồng Hùng đều sắp xếp thượng tứ công tử, Ngô gia nói như thế nào đây, sau lưng thực lực vẫn là rất mạnh, đây chỉ là trong này nhất mạch mà thôi. Kỳ thật phía trước Diệp Vũ còn ôm lấy một chút kỳ vọng, cho rằng kinh vòng những cái này cái gọi là công tử danh sĩ đối ứng danh viện vẫn có một chút nhân vật lợi hại, kết quả Chu công tử như vậy liền đã coi như là hàng đầu tồn tại, đường đường chính chính con ông cháu cha công chúa đảng căn bản bất hội tham gia như vậy tụ tập tiệc tối, đó là mặt khác một vòng tròn từ tồn tại, khó trách Diệp Vũ nhìn tới nhìn lui cũng không thấy được vài cái bối cảnh đến đây rất lớn, càng nhiều đều là một chút hào môn đệ tử. Còn em thế gia cực nhỏ, thật sự ra thế bối cảnh, kỳ thật những cái này cái gọi là danh sĩ còn không bằng những cái này danh viện, rõ ràng nhất kém một đầu, bất quá vừa nghĩ đến những đại gia tộc kia chân chính ưu tú người kế thừa cơ bản đều là một chút làm chuyện thật chờ đợi nhận ca làm đại sự tiềm long, này có vẻ giống như lại rất hợp lý. Kỳ thật cũng không tính là không có danh tiếng gì đại, ví dụ như Vạn Đạt công tử Vương Tư Thông, Phan Thạch Ngật công tử Phan Thụy, Buôn Bán Cự Phú Chi tử Vương Thước, Phú Lực công tử Trương Lượng, Uông Già Uông Mưa những cái này thường xuyên leo lên bát quái bản khối, những cái này xem như nhị tuyến danh sĩ, nhưng đã coi như là tương đối lợi hại. Cái khác kia một chút trừ bỏ có tiền, còn có quyền, trong nhà trưởng bối đều xem như quan cư nhất phẩm thậm chí siêu phẩm tồn tại. Giống Bùi Lạc Thần lão công, tuy rằng trong nhà chính là ra một cái trung tướng, nhưng bản thân cũng đủ ưu tú, tăng thêm Bùi gia như vậy ngàn năm thế gia, xuôi gió xuôi nước lăn lộn cái quân khu tư lệnh không khó, tại đây vòng tròn tuyệt đối xem như gà vô cùng tốt, lăn lộn rất tốt, cái gọi là tứ đại danh viện, còn thật không nhất định mỗi một cái đều có thể so Bùi Lạc Thần gà thì tốt hơn. Mà Trần Hồng Hùng cũng không Diệp Vũ cho rằng như vậy yếu gà, Trần gia lão gia tử giàu gì cũng là tỉnh bộ cấp quan lớn, quan cư nhất phẩm, Trần gia tại buôn bán lĩnh vực cũng là nắm trong tay mấy trăm ức tài sản, mà Trần Hồng Hùng hiện tại cũng bất qua mới 30 tuổi xuất đầu, cổ tay năng lực phi thường xuất chúng, trưởng cũng không tệ, so Vương Tư Thông Lưu xuất sắc nhiều lắm, quả thật coi như là lấy được ra tay, cho nên Trần Hồng Hùng là kinh thành tứ công tử một trong, cũng không so Chu công tử kém. So trên internet danh khí thật lớn kinh thành tư thiếu mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Uống một chén. Có thể. Diệp Vũ tùy ý cầm lấy một chén rượu cùng Trần Hồng Hùng đụng một cái, đồng thời chú ý tới Trần Hồng Hùng bên cạnh Từ Giai Ninh, đây cũng là tứ công tử một trong, Chu công tử thuộc về là đời trước rồi, dù sao đều chừng 50 tuổi rồi, cùng Trần Hồng Hùng bọn hắn khẳng định không phải là đồng lứa người, Trần Hồng Hùng mặc dù là hiện tại này giới tứ công tử trẻ tuổi nhất một cái, nhưng lớn tuổi nhất cũng không thể vượt qua 40 tuổi. Bằng không còn là cái lông tuyến công tử. Nghe nói người thực có thể đánh. Tính không lên, ta không biết cái gì công phu võ thuật, chính là tố chất thân thể so với bình thường nhân cường như vậy ước nhiều điểm. Diệp Vũ cái này cũng không phải là khiêm tốn, mà là ăn ngay nói thật, hắn còn thật không có luyện qua, chính là trụ cột số liệu cùng thể chất đã đột phá nhân loại cực hạn, dù sao hắn liền nhân cũng không phải là rồi, hơn nữa vẫn là đang không ngừng cường hóa, đã coi như là đại ác ma. Đương nhiên, cái này đại ác ma là được sau khi biến thân mới được, không thay đổi thân lời nói, cũng liền bình thường ác ma trình độ, nhưng là xa phi nhân loại so với, tính là có thể dùng khoa học kỹ thuật vật lý hủy diệt, vậy cũng không có khả năng là súng ống một loại trụ cột hỏa lực. Chương 996 Kinh vòng 12 châm. Từ Giai Ninh là đại viện đệ, có quân đội bối cảnh, chính là hắn lựa chọn theo thương, cùng loại bọn hắn loại này cán bộ cao cấp đệ tử cũng không phải là tất cả đều chạy tới tham chính. Bình thường đều là thương chính kết hợp, sẽ không đem trứng gà tất cả đều chứa ở cùng một cái giỏi. Chính bởi vì là có quân đội bối cảnh, coi như là đã biết trong truyền thuyết Trung Nam Hải Bảo Tiêu, cảm thấy Trần Hồng Hùng đã coi như là cao thủ vô cùng lợi hại rồi, nhưng nghe nói Trần Hồng Hùng hoàn toàn là không thể cùng Diệp Vô Đạo so, tự nhiên là trong lòng nảy sinh tò mò, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn tất cả mọi người không tra được Diệp Vô Đạo một tia dấu vết để lại, giống như cái này nhân căn bản liền không tồn tại giống nhau. Nhìn Từ Giai Ninh còn tính toán dò hỏi cái gì, Trần Hồng Hùng là trực tiếp kéo hắn lại, đem hắn trực tiếp mang đi, không làm hắn cùng Diệp Vô Đạo quá nhiều trao đổi. Từ Giai Ninh rất là không hiểu nói vì sao. Chúng ta cùng hắn không có gì xung đột lợi ích, không này tất yếu. Cái này Diệp Vô Đạo khó mà nói, cảm giác không dễ chọc, hơn nữa hắn rốt cuộc bối cảnh gì hoàn toàn không tra được, cũng liền thái nói chi nữ nhân kia biết lai lịch của hắn, vẫn là chớ trêu chọc. Hay là nói trước ngươi nói cái kia việc a. Nhất nói lên chuyện này Từ Giai Ninh liền đem Diệp Vô Đạo cái này rất là thần bí cao thủ cấp ném sau ót rồi, bây giờ là pháp trị xã hội, thân người tay lợi hại hơn nữa có thể như thế nào, lợi hại hơn nữa người còn lợi hại hơn quá cơ quan quốc gia, cho nên đối với người có điều cố kỵ, nhưng cũng không trở thành thật sợ ngươi, tại trong Tân Quốc mảnh đất này phía trên, là long ngươi cũng phải cho ta ngoan ngoãn vòng lấy, ấn chúng ta quy củ của nơi này làm việc. Đương nhiên, quy củ này là song hướng. Ngươi làm người khác thủ quy củ điều kiện tiên quyết là ngươi cũng phải thủ quy củ, nếu ngươi mình cũng không tuân quy củ, kia người khác tự nhiên cũng không cần thiết với ngươi thủ quy củ. Diệp Vũ thính lực cũng không là hay nói giỡn, đây chính là thật địa ngục tai, tuy rằng Trần Hồng Hùng bên kia thanh âm không lớn, nhưng trên cơ bản đều bị Diệp Vũ nghe chính là rành mạch, cho nên Diệp Vũ biểu cảm lúc này rất thú vị. Thái Di, Tôn Đông Hải ngươi biết không? Diệp Vũ nghĩ nghĩ hay là hỏi lên Thái Nói Chi, Bùi Lạc Thần hẳn là không rõ lắm loại sự tình này. Thái Nói Chi còn hiểu biết chính xác nói, rất là ngoài ý muốn hỏi ngược lại ngươi hỏi Tôn Đông Hải làm sao? Hắn đắc tội ngươi. Diệp Vũ là đơn giản đem chính mình vừa nghe được cái kia một chút tư mật nói cho Thái Nói Chi. Thái Nói Chi đối với Diệp Vũ có thể nghe được Trần Hồng Hùng bọn hắn nói chuyện cũng không nghĩ là, này căn bản cũng không phải là người bình thường. Tại nàng nhìn đến, khởi tử hồi sinh cũng không phải là không có khả năng sự tình. Tôn Đông Hải nguyên danh Tôn Văn Long, sản xuất người, chủ yếu làm phòng địa sản đầu tư, sau đi vào ảnh thị đầu tư, theo ta xem như nửa đồng hành A, bất quá kinh thành bên này thủy quá sâu, sau lưng liên lụy thực phức tạp, rất khó xuất hiện chân chính một nhà độc quyền, hắn xem như thế giới dưới lòng đất có thể xếp tiến top 3 đứng đầu đại lão một trong. Thái Nói Chi nghĩ nghĩ là nhiều bổ sung một câu nói hắn xem như kinh vòng người, là kinh vòng ngũ đại nguyên lão một trong Trịnh Hiểu Long bên kia, coi như là kinh vòng lão pháo nhi A. Tứ tiểu hoa bát áo xanh, kinh vòng 12 châm ngươi nên biết a. Chơi đùa mấy. Thiên Hy đầu năm, truyền thông giới đại gia Nam Đô, đem lúc ấy tại ảnh thị vòng nổi bật chính thịnh đang nổi nữ minh minh ấn tư bài vị. Kết hợp hành động, tác phẩm, nhan trị, danh tiếng đợi điều kiện, chọn lựa kinh vòng chung nổi tiếng 4 vị nữ minh tinh, gọi chung vì tứ đại hoa đán. Chẳng sợ về sau lại có không ít chuyện tốt truyền thông đề nghị quá mấy phê tân tứ tiểu hoa các loại, nhưng lưu cho mọi người ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là đời đầu đội hình. Nhìn đến này khả năng có rất nhiều người sẽ kỳ quái không phải là 6 cá nhân sao? Như thế nào chỉ có 4 cái? Sớm nhất bị truyền thông bình chọn đi ra, xác thực cũng chỉ có kia 4 vị. Chính là, về sau tại Nhị Vương huynh đệ quật khởi trở thành kinh vòng ông trùm thời điểm, mới bỗng nhiên phát hiện nhà mình dưới cờ nghệ nhân, cư nhiên không một thượng bảng. Vì thế, Nhị Vương thủ hạ được lợi tài tướng, đời thứ nhất kinh vòng người đại diện, Hoa Tỷ, liền chủ động hướng Nhị Vương hiến kế này còn không đơn giản. Ngài chọn lưỡng, ta đi tìm truyền thông cấp tăng thêm. Nhị Vương mừng rỡ, lập tức chọn lựa ra 2 vị công ty tiềm lực cổ, lại do Hoa Tỷ báo cấp truyền thông. Bởi vì 2 vị này tiềm lực cổ tên cư nhiên kinh người nhất trí, cho nên, truyền thông về sau thay đổi xưng hô 2 người vì song băng, cùng tứ đại hoa đán tổ hợp tại cùng một chỗ, xử xưng tứ sáng song băng. Nhị Vương đối với lần này cũng rất vừa lòng. Lúc ấy lại không ngờ tới đúng là Hoa Tỷ này vừa mới thố, không chỉ có thành tựu này lục nhân từ nay về sau 10 năm sau huy hoàng tinh đồ, càng khiến cho kinh vòng cùng dưa vòng tại dài đến 10 năm, đều theo các nàng đấu đá lẫn nhau, cuộc đấu TF mà tăng thêm rất nhiều đại dưa mãnh liêu. Cần phải Hoa Tỷ Hoa Di còn không thôi 2 cái vị này. Có khác 12 nữ diễn viên, cũng bởi vì Hoa Di mà thay đổi vận mệnh. Ngay tại lục nhân tổ được xuất bản sau không bao lâu, Hoa Tỷ vị này được lợi mãnh tướng. Dĩ nhiên là thứ nhất phản bội Nhị Vương. Hoa Tỷ không chỉ có chính mình đi, còn mang đi cùng nàng cùng tiến thối hơn vị nghệ nhân, cùng một chỗ tìm nơi nương tựa một nhà khác công ty, này nhưng làm Nhị Vương cấp móc rỗng, 2 huynh đệ cuối cùng vừa nhìn dĩ nhiên cũng làm thừa Lý Băng Băng cùng Hoàng Hiểu Minh rồi. Cũng chính là bởi vì Lý Băng Băng cùng Hoàng Hiểu Minh lần này đứng thành hàng chính xác, mới có ngày sau nhất tỷ cùng lão đại chi vị. Mặc dù ở những đại lão này nhóm nhìn đến, con hát thủy chung là con hát, nhưng con hát cũng chia 3-7 loại cao thấp giàu nghèo, có chính là các đại lão kiếm tiền công cụ, mà có chính là Lý Băng Băng Hoàng Hiểu Minh như vậy, có thể theo lấy các đại lão phân canh thịt, cùng một chỗ kiếm tiền, cấp nguyên thủy cổ. Hoa Tỷ phản bội hoàn toàn kích thích đến Nhị Vương đương trường quyết định, kế tiếp không chỉ có muốn tại hiệp ước phía trên buộc chặt, dài hơn thời hạn, càng phải bồi dưỡng được chính mình nghệ nhân. Tứ đại hoa đán không tốt siêu việt. Vậy tại nhân số phía trên siêu việt. Cứ như vậy. Tứ tiểu hoa bát áo xanh kinh vòng 12 kim châm, bởi vì một cái người đại diện dẫn dắt ra dưỡng thành hệ nữ đoàn chính thức thành lập. Chính là, này tứ tiểu bát đại so với tứ sáng song băng còn điểm xấu. Kia 6 vị gặp được tuy rằng cũng là phập phồng khúc chiết, nhưng cuối cùng danh phận còn tại, nhưng này 12 vị kim châm, lại cơ hồ quá bán cũng chưa có thể chết già. Này giống như nguyền rủa giống nhau danh sách, cũng bởi vì này 12 nhân biến cố, rốt cuộc cũng không thể như nguyện lưu truyền ra. Chỉ có số ít một chút vòng nội lão nhân biết, là đang tại bí mật có nói như thế, giống Diệp Vũ cũng không biết kinh vòng 12 châm. Kinh vòng bát đại áo xanh ngón tay chính là 8 vị áo xanh, mà không phải là 8 vị đại áo xanh, theo thứ tự là Diêu Thần, Lưu Đào, Tôn Lệ, Mã Y Ly, Lý Tiểu Lộ, Bạch Bách Hà, Mã Tô, Lý Tiểu Nhiễm, Tứ Tiểu Hoa theo thứ tự là Hoàng Thánh Y, Lưu Diệp Phi, Dương Mịch, Vương Lạc Đan. Các nàng sau lưng phân biệt vì tam đại tư bản thế lực, Kinh Vòng tư bản Hoa Nghị, Trung Ảnh, Bác Nạp, Hải Nhuận, Thiên Dịch đợi phương Bắc tư bản Đại Lão, Trường Tam Giác Vòng tư bản lấy A Lý cầm đầu Giang Chiết Thượng Hải Hoàn các đại tập đoàn, Châu Tam Giác tư bản lấy Chim Cánh Cụt cùng Hằng Rất là thủ Châu Tam Giác các đại tập đoàn. Diệp Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh ngạc phát hiện, chính mình có vẻ giống như còn thật chơi đùa vài cái, nguyên lai cái gọi là Kinh Vòng 12 châm chính là các nàng vài cái A, cũng đều là gương mặt quen, lão người quen. Nhìn Diệp Vũ phản ứng này chỉ biết hắn nhất định là nhận thức bên trong không ít người, dù sao Lưu Diệp Phi nhưng khi sơ 12 kim châm đứng đầu, tương đương với Lâm Muội Muội địa vị. Đơn giản tới nói chính là 12 kim châm sau lưng các hữu tư bản cùng tương ứng thế lực duy trì. Nam nữ ở giữa phần lớn không quá trong sạch sẽ, cho nên Lý Tiểu Nhiễm hậu trường chính là Tôn Đông Hải, các nàng ở giữa đại đa số mọi người cùng Kinh Vòng ngũ đại nguyên lão có thể kéo lên quan hệ, giống Bạch Bách Hà chính là Diệp Kinh dòng chính. Diệp Kinh, lai lịch gì? Thái nói chi rất là không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Diệp Vũ tại nhìn, thật hoài nghi ra hỏa kia rốt cuộc không giải được giải nội ngu, thế nhưng liền Diệp Kinh cũng không biết. Diệp Kinh sinh ra ở Bắc Kinh huấn tổng đại viện. Cùng tác gia Vương Sóc là từ nhỏ lớn lên phát tiểu, bọn hắn cùng một chỗ vượt qua thơ ấu, thiếu niên, sau đổi nghề biên kịch đạo diễn, trước sau vỗ ra mộng bắt đầu địa phương, làm trò cười cho người trong nghề, cùng thanh xuân có liên quan thời gian, tiếp qua đem nghiện, xem như vòng nội thực có sức ảnh hưởng hoa ngu vòng ẩn tính đại lão, bản thân cũng là mưu chính căn hồng hồng tam đại. Chương 997 Bắc Điện 12.1. Nghe Thái Di thuộc như lòng bàn tay đem những cái này mãnh liêu bạo đi ra. Diệp Vũ cũng xưng được là đại khai nhãn giới, dù sao có chút tầng sâu thứ đồ vật phía trước hắn nhận lấy chạm không đến, cũng không chuyên môn nghe qua, Cao Viên Viên bản thân không phải là 12 kim châm một trong, Trần Hồng cùng này tam đại tư bản phái hệ tiếp xúc không nhiều lắm, xem như Kinh Vòng chung người, nhưng cùng những người này không có nhiều giao tiếp. Bất quá chính như Thái Di nói như vậy, cái này 12 kim châm xác thực không quá may mắn, hơn phân nửa ít nhiều đều gặp được rất nhiều phiền toái, tối điển hình liền có Lưu Đào, Lý Tiểu Nhiễm, Diêu Thần. Mã Y Lị mấy người các nàng, chủ yếu rất nhiều cũng không phải là thật dựa vào thực lực của chính mình, hơn nữa cái kia niên đại, nữ minh tinh còn thực sự có một chút hồng nhan bạc mệnh cùng hồng nhan họa thủy, có đôi khi quá mức xuất sắc cũng không phải là chuyện gì tốt. Về phần Lưu Diệc Phi chưa bao giờ sách việc này, đó là bởi vì Lưu Diệc Phi hoàn toàn là bởi vì lúc trước quá lửa nhân khí rất cao, bị trực tiếp kéo qua góp đủ số, bằng không cái này một thế hệ tứ tiểu hoa đán là một chút cũng không quyền uy, Dương Mịch cũng bất quá bởi vì lúc ấy vẫn là vinh tín đạt người. Là bị vinh tín đạt đẩy đi lên, nhưng hữu danh vô thực, phía trước tài nguyên kỳ thật rất bình thường. Cho nên Hoa Nghị ban đầu là phi thường muốn ký Lưu Diệc Phi, bất quá bị cự tuyệt rồi, nàng cùng nàng cái kia lão mụ tử làm sao có khả năng để ý Hoa Nghị, khi đó Hoa Nghị còn thật không nhất định chọc nổi Trần Kim Phi, chính là tùy theo nỗi ngu bay lên, hai bên hiện tại lực ảnh hưởng cao thấp biết liền, nếu như không có Diệp Vũ ngang trời xuất thế giúp đỡ một phen, nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ bị hung hăng đánh ép Lưu Diệc Phi thành thật thật nhận sai. Hãy cùng Diệp Vũ ban đầu gặp được phiền toái cùng loại. Như vậy tính toán, cái này Kinh Vòng 12 châm cũng không là đối ứng Hồng Lâu Mộng bên trong Hồng Lâu 12 châm, tuyệt đại đa số đều hồng nhan bạc mệnh, khó trách Thái nói chi sẽ nói điểm xấu, phong thủy không tốt. Giống Trần Hồng Hùng từ Giai Ninh phía trước cho tới Lý Tiểu Nhiễm chính là như vậy, bởi vì tại quay chụp Hải Nham kịch thời điểm bị lúc ấy sản xuất nhân Tôn Đông Hải vừa ý, sau đó liền vẫn là bị các loại quấy rầy. Cuối cùng Tôn Đông Hải kiên nhẫn kiệt quệ, không giả bộ, trực tiếp là mua được Lý Tiểu Nhiễm bạn cùng phòng Tạ Na, sau đó làm Tạ Na cấp Lý Tiểu Nhiễm kê đơn, sau càng là đem cửa cho hắn mở ra, dẫn sói vào nhà, sau đó liền bị như vậy cấp soàn soạt. Loại sự tình này Tạ Na còn thật làm được đi ra, cũng thực phù hợp lúc ấy giới giải trí đặc sắc, trời biết đêm đó Lý Tiểu Nhiễm đều đã trải qua chút gì, dù sao sau nàng liền trở thành Tôn Đông Hải bạn gái. Lý Tiểu Nhiễm đương nhiên biết Tôn Đông Hải không phải là người tốt, có thể nàng lúc này muốn chạy lại chạy không thoát. Chỉ cần Lý Tiểu Nhiễm nói chia tay, chính là kéo cảnh cáo, lưu chua cảnh cáo. Lý Tiểu Nhiễm sợ hãi báo cảnh sát, nhưng là Tôn Đông Hải chỉ thay đổi nghiêm trọng hơn uy hiếp nàng. Tôn Đông Hải thậm chí còn lấy ra bị ngài tư cảm nhiễm quá kim tiêm uy hiếp Lý Tiểu Nhiễm, chỉ cần nàng dám chạy dám phản bội chính mình liền làm người khác dùng châm này chắt nàng, làm nàng cảm nhiễm lấy bệnh sida. Cứ như vậy theo Tôn Đông Hải 3 năm. Sau đó Tôn Đông Hải lại nhìn chằm chằm Ân Đào, cùng đối phương đánh vô cùng là lửa nóng, cho rằng chính mình cuối cùng thoát ly ma trào Lý Tiểu Nhiễm, tại năm 2008 quay phim khi biết Mai Đình chồng trước Yên Khá. Lúc đó Thảo Mộc giai binh Lý Tiểu Nhiễm gặp được ôn nhu như nước Yên Khá, lập tức luôn hãm. Từ Yên Khá cùng Lý Tiểu Nhiễm tại cùng một chỗ, Yên Khá sẽ không đoạn bị uy hiếp, hai người đều đang lo lắng một sự kiện. Đầu năm nay, nàng và Yên Khá tại dưới gara bị chặt, Yên Khá trên người bị chặt 20 nhiều đao, bị chọn gãy chân gân, ném nửa cái mạng không nói, cả người từ nay về sau hoàn toàn bị phế. Mà Tôn Đông Hải hành vi xác thực tạo thành phạm tội, vòng nội cũng có nhân chỉ trích loại này hành vi. Nhưng là khảm nhân vài người cắn chết cùng Tôn Đông Hải không quan hệ, đem nước bẩn đều hắt đến Lý Tiểu Nhiễm trên người. Nói Tôn Đông Hải vì Lý Tiểu Nhiễm đều ly hôn, nhưng là Lý Tiểu Nhiễm lại cùng Yên rất tốt rồi, làm huynh đệ không thể nhẫn nhịn. Mấy cái này nhân nên hình phạt hình phạt, Tôn Đông Hải như trước nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Nhưng là bởi vì chuyện này, Lý Tiểu Nhiễm thu được bình tĩnh. Đây là lấy Yên Khá nửa cái mạng đổi lấy bình tĩnh. Đều như vậy cùng sinh cùng tử rồi, không kết hôn rất khó xong việc a. Dù sao Lý Tiểu Nhiễm là quyết tâm muốn cùng Yên Khá qua, liền chính mình diễn nghệ kiếp sống đều bỏ qua, có thể coi là như thế này, vẫn như cũ không có thể tránh được đối phương ma chảo, thường xuyên là bị đối phương quấy rầy uy hiếp, sau đó từ Giai Ninh là ngoài ý muốn coi trọng Lý Tiểu Nhiễm, cho nên tính toán ra tay, anh hùng cứu mỹ nhân. Yên Khá nhân mặc dù không tệ, càng là vì Lý Tiểu Nhiễm trực tiếp vứt bỏ nửa cái mạng, luôn vì phế nhân, nhưng bây giờ đã luôn vì phế nhân hắn, căn bản không có mưu sinh năng lực, chỉ có thể dựa vào nữ nhân nuôi lấy, tự nhiên là không thủ được lớn như vậy mỹ nhân, cho nên từ Giai Ninh cơ sẽ rất lớn, tính toán trước mời Lý Tiểu Nhiễm đi cảng vòng quay phim, sau đó lại tiếp tục từ từ đổ hắn. Sở dĩ muốn cùng Trần Hồng Hùng thương lượng việc này, đó cũng là thiên kim chi tử, cẩn thận, không cần thiết cầm lấy đồ sứ đi chạm vào cái hũ, cho nên là giao cho người chuyên nghiệp ra tay. Chính là Tôn Đông Hải không coi vào đâu, nhưng thế lực sau lưng hắn nhân mạch không dễ chọc, kinh thành bên này Hắc lão đại cũng không là người nào đều có thể đương, liền thái nói chi cùng lúc trước Dương Thanh đế cũng không dám đến kinh thành phát triển, cái này thực có thể nói rõ vấn đề. Thái nói chi lại không phải là cái gì mãng phu, nàng làm việc luôn luôn đều là tính trước làm sau, phi thường coi trọng tình báo tin tức công tác, tuyệt đối bất hội mậu mậu nhiên bước vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, liền điểm ấy tới nói, nữ nhân xác thực so nam nhân thận trọng. Có khả năng tại độ lượng cùng vận mệnh thượng phân biệt cự, nhưng ở chi tiết đem khống phía trên, nữ nhân trời sinh liền so nam nhân cường. Quên đi, theo chúng ta quan hệ không lớn, không cần phản ứng là được, dù sao đừng trêu chọc ta người là được. Nói ta muốn làm cái Bắc Điện 12 kim châm đi ra, Thái Di ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Vũ trong tay hiện tại cũng là có không ít ảnh thị công ty minh tinh phòng làm việc, những cái này thêm tại cùng một chỗ cũng không là cái gì tiểu lực lượng, tuyệt đối là tại hoa nghị bên trên. Cũng không cần lo lắng phong sát cái gì, có phía nam viện tuyến cùng bác nạp nơi tay, hắn không đi phong sát người khác cũng không tệ rồi, ai còn có thể phong giết hắn. Càng không nói Bùi gia nhưng là tại bộ văn hóa cùng trung tuyên bên kia đều có nhân. Là đang tại giáo sống sót là mấy năm gần đây tốt nghiệp cũng bao gồm tại nội. Theo 85 hoa tính lên, vẫn là muốn cùng phía trước kinh vòng 12 sái có rõ ràng tuổi thọ kém. Kia không tệ, chúng ta ra tay đóng gói nói vấn đề không lớn, Lưu Diệc Phi. Dương Mịch, Đường Yên, Cổ Lực Na Chát, Lý Tẩm, Bùi Châu Huyễn, quang các nàng sáu cái trận này dung hàm kim lượng như vậy đủ rồi, mặt sau ngươi lại chọn lục điều kiện không sai, tuyệt đối là có thể được đến rộng khắp nhận thức có thể. Diệp Vũ cũng hiểu được chính mình này bản 12 châm là tối kháo phổ, chủ yếu có mấy cái hiện tại cũng đã coi như là một đường thậm chí siêu một đường nữ minh tinh rồi, coi như là tư sáng song băng đi đầu, lại mang vài cái tiểu hoa đán đại áo xanh, tự nhiên là rất công tín lực. Dù sao 85 năm đến 92 năm này phê tân sinh đại nữ minh tinh gần như là bị một lưới bắt hết. Chương 998 Bắc Điện 12.2. Bất qua sáu mặt khác nhân tuyển vẫn là muốn thật tốt châm trước suy nghĩ một phen, tất cả đều là ngươi bên này người, nghĩ cũng biết, này đồng hành của hắn không có khả năng đáp ứng, tuyệt đối các loại phản đối, tìm phá hư ngươi mưu hoa. Cho nên dưới tình huống bình thường vẫn là muốn chiếu cố một chút khác đồng hành tâm tình. Không có khả năng một chút canh nước canh thủy cũng không cầm lấy chia sẻ, giống kinh vòng 12 châm đừng nhìn là hoa nghị muốn làm đi ra, nhưng trên thực tế lại có không ít khác vòng tròn đối thủ cạnh tranh đầu bài hoặc là trọng điểm bồi dưỡng tốt mầm. Kỳ thật kinh vòng 12 châm thất bại tại Diệp Vũ nhìn đến, chỉ do là theo tứ sáng song băng nằm cảnh quá gần, người thật vất vả là muốn làm đi ra tứ sáng song băng, tất cả mọi người đã tiếp nhận cái này đội hình, đột nhiên lại chỉnh ra đến một cái 12 kim châm, rất nhiều người tự nhiên có chút không tiếp thụ được. Không quá nhận thức có thể nói như thế, giống Diệp Vũ những cái này không như thế nào nhìn loại này tin tức thậm chí đều không chú ý quá cái này, hắn đều là đêm nay mới lần thứ nhất biết còn có như vậy một cái đội hình. Nhưng có sao nói vậy, này kinh vòng 12 kim châm rất nhiều còn thật lăn lộn không kém, trên cơ bản đều lăn lộn thành chuẩn một đường nữ minh tinh, tương lai 10 năm chỉ sợ cũng có các nàng ở giữa không ít người nhỏ nhoi, tuyệt đối không tính là hoàn toàn thất bại. cho nên cảng vòng anh hoàng bên kia nhất định phải an bài, Văn Vịnh San hoặc là Dương Dĩnh chọn một ra đến, Chu Đông Vũ là Tây Bắc Bang, Cảnh Điềm sau lưng thần bí tự bản, Bạch Băng cũng có thể suy nghĩ, Nghề Ni là Hoa Nghị, Trịnh Sảng là Tương Nam Vòng. Diệp Vũ hiện tại cùng Trịnh Sảng liên hệ đã rất ít, đang vẽ bức tường qua đi, nhà đầu kia trực tiếp là cùng Tương Nam Vòng tranh thiên ký hợp đồng, chụp lên mưa rào có sấm chớp, Diệp Vũ bản thân đối với nàng hứng thú cũng không lớn, cũng liền không như thế nào quản, cho nên liên hệ rất ít, nhưng không thể không nói Trịnh Sảng hiện nay nhân khí vẫn là rất tốt, Hồ Nam Vệ thì tại ánh mắt phương diện chính xác là so rất nhiều đồng hành đều cường, nhìn nhân thật chuẩn, này mưa rào có sấm chớp đừng nhìn bầu trời lôi cuồn cuộn, nhưng còn chính xác là rất được người trẻ tuổi hoan nghênh. Yến hội là khoảng 10 giờ đêm kết thúc, vừa kết thúc lên chuyên môn xa hoa lễ tân sau xe, Diệp Vũ là trực tiếp đem thái nói chi thái di kéo đến chính mình trong lòng, một bên giải lên nàng trên người quần áo nút thắt, một bên bắt tay trực tiếp đặt ở thái di mặc lấy tất đen đùi phía trên vuốt phẳng lên. Phải gió à, bây giờ là tại trên xe, trở về lại làm a. Không muốn, cô ta tốt thầm thầm, đều lâu như vậy không thật tốt thân thiết qua, người cũng không nghĩ sao. Lái trở về ít nhất một giờ. Đêm dài từ từ ngươi làm cháu ta như thế nào nhịn được, trước hết để cho cháu ta thật tốt giải giải sàm. Diệp Vũ nói trực tiếp là hôn môi lên thái nói chi cổ, ngay trước Lưu Diệp Phi các nàng mặt sờ lên chính mình thầm thầm vú sữa, tê kéo ra nàng tất đen đũng quần, có vẻ giống như thật tính toán tại xe phía trên trực tiếp cùng chính mình thái di xe chấn, đánh thật quân. Một bên Bùi Lạc Thần là sớm liền không kinh ngạc, mà phía trước liền có sở hoài nghi Lưu Diệp Phi cùng Na Chát là không khỏi nhìn nhau liếc nhìn một cái. Ánh mắt cùng biểu cảm đều phi thường cổ quái, các nàng phía trước liền hoài nghi đôi này thầm thầm cháu ở giữa quan hệ không quá bình thường, dù sao các nàng phía trước căn bản liền chưa nghe nói qua còn có như vậy thân thích quan hệ, hơn nữa bản thân cũng không kém hơn mấy tuổi. Diệp Vũ dùng tay đẩy ra kia mềm nhũn ép khâu, dùng ngón tay tùy tiện hoa động khiêu khích trong chốc lát về sau, liền nhìn thấy chính mình tốt thầm thầm ép trong mắt đã hơi hơi ẩm ướt, hai người cũng chưa cởi quần áo, mặc lấy một thân màu trắng cao định nữ CEO phục thái nói chi. Lúc này chính mặt đối mặt kỵ ngồi ở Diệp Vũ trên người. Diệp Vũ đầu tiên là ôm chặt thái nói chi vừa lớn vừa trắng mông, dùng tay nắm lấy dương vật, nhắm ngay chính mình thái di đã hổ dính ướt át huyệt dâm, đem quy đầu từng chút thâm nhập vào đi, cảm giác đã thành công vào động về sau, trực tiếp dùng sức thúc một cái, từ một tiếng, ngay ngắn nóng rực đại dương vật rất là thuận lợi liền từ miệng huyệt chỗ đó cắm vào thái di huyệt dâm bên trong, trực tiếp đội lên hoa tâm chỗ sâu. Ôi, tiểu trứng thối, cứ như vậy nóng lòng. Một giờ cũng không chờ, thật to, tốt thô. Thái nói chi mông rất lớn, thực mềm mại, dù sao cũng là đã sinh đứa nhỏ, tăng thêm phía trước là bị Diệp Vũ hung hăng khai phá quá, cùng bình thường thiếu nữ so với đến, âm đạo muốn tương đối rộng thùng thình một chút, dễ dàng hơn tiến vào một chút, hơn nữa cũng càng có hấp lực một chút, giống như hắc động giống như, là thật có thể tươi sống nuốt sống ngươi. Diệp Vũ cứ như vậy ngồi tại ghế sau hướng về chính mình tốt thầm thầm lấy mấy chục lần về sau. Thái nói chi cũng đã là thở gấp liên tục không ngừng, theo nàng ép trong mắt chảy ra trong suốt dính trượt dâm thủy chảy ra mà ra, đem Diệp Vũ đại dương vật biến thành ẩm ướt trượt dinh dính. A a, tốt cháu, thầm thầm rất thích, tốt, tốt, thật thoải mái, đừng có ngừng, tiếp tục, là ngươi đến gây chuyện ta đấy, không đem ta địch thư thái, ta đêm nay có thể không dễ dàng buông tha ngươi. Thái nói chi nói là chủ động mở ra hai chân, tao mị ngẩng lên thật cao nàng phấn nộn mông tròn. Trắng mập mông lớn mềm mại không xương thừa nhận chính mình hiếu thuận cháu đại dương vật xì xì cắm vào rút ra. Diệp Vũ hai tay đem thái nói chi eo, dương vật nhanh chóng làm nhà mình thái di chính phát ra òm òm âm thanh huyệt dâm, rất là đã nghiền, thái nói chi sắc mặt ửng hồng hai tay vây quanh chính mình tiểu lão công, không ngừng hừ hừ, cao gót lạnh tha liền trực tiếp rơi đến phía trên một cái. Tốt thầm thầm ngươi chính xác là quá tuyệt vời, muốn ăn thầm thầm vú lớn, đến, chúng ta đổi tư thế. Ngại không đủ đã nghiền, muốn ăn thầm thầm nãi nãi Diệp Vũ, làm thái di nằm thẳng ở phía sau tỏa, trực tiếp là đem thái nói chi âu phục trên người liên quan bên trong áo yếm trực tiếp kéo ra, chơi lên nhà mình thái di giống như hai cái tai to mặt lớn đội lên phía trên trắng nõn ngọc nhũ, đồng thời còn dùng hai tay tách ra thái nói chi đang bị tất đen bao bọc tuyết trắng thon dài chân đẹp. Thật sự là, cứ như vậy thích ăn nãi sao? Nhẹ chút, đừng thật cho ta cắn hỏng rồi, lần sau nhưng là không còn được cắn. Chính ngậm núm vú Diệp Vũ, lúc này rất là hưng phấn, hắn là phi thường rõ ràng thái nói chi trước mặt người ở bên ngoài da mặt rất mỏng, cho nên nàng hiện tại nhưng thật ra là ký khẩn trương lại hưng phấn, kẹp chặt hắn là thật khoái chết. Phốc xích một tiếng, Diệp Vũ là cả gốc cắm vào chính mình thầm thầm âm đạo, hòn dái đánh vào ép mắt phía trên, phát ra vang dội ba âm thanh, đủ thấy lần này nhi cỡ nào hữu lực. A, Chấm than, bị như vậy hiểu ý nhất kích, Thái nói chi là nhịn không được rít một tiếng, vừa rồi lần này ép trái tim đều bị hung hăng đụng một chút, siêu cường khoái cảm lập tức truyền khắp cơ thể, hơi kém không đem nàng kích thích đã bất tỉnh. Chương 999 Bắc Điện 12.3. Diệp Vũ Dương vật vừa mới cắm vào, Thái nói chi ép thịt liền lập tức đem nó gắt gao ôm lấy, âm đạo tường thịt bắt đầu bất quy tắc nhúc nhích, tại xâm nhập dị vật phía trên thân thiết ma sát, cổ tử cung cũng như miệng nhỏ bình thường hút một cái vừa để xuống. Loại này hấp lực cường đại đủ để cho bất kỳ nam nhân nào mất hồn, thậm chí rất nhanh liền sẽ bị nó tra tấn tước vũ khí đầu hàng. Vù vù, Diệp Vũ thở hổn hển, một khi bắt đầu quất cắm, rất mạnh sảng khoái cảm khiến cho hắn không dừng lại được, một chút mau hơn một chút quan trọng hơn một chút, mỗi lần đều là chỉ trừ nửa quy đầu tại trong âm đạo, sau đó lại tiếp tục hung hăng toàn bộ chi tẫn chưa, tựa như phải hòn giái cũng chen vào nhà mình thầm thầm bên trong thân thể. Như loại này đột nhiên xuất hiện dâm diễn. Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát là sớm liền thói quen, thật sự là chúc Tết đi, chỉ sắp tới tính đến, có vẻ giống như là không có gì ngoại nhân, thật sự là bắt ai làm ai, giống như một ngày mặc kệ ép liền thật sống không nổi giống nhau. Bùi Lạc Thần tự nhiên cũng là tập mãi thành thói quen, nàng cùng Diệp Vũ chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất phụ khoảng cách tiếp xúc chính là phát sinh tại trên xe, duy nhất làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Thái nói chi thế nhưng cũng xa đọa thành như vậy. Nếu không là tận mắt nhìn thấy nàng là thực sự là vô cùng nan tin tưởng, hiện tại cái này đang bị Diệp Vũ tại trên xe tùy ý trêu đùa dâm phụ thế nhưng sẽ là Thái nói chi. Bị chính mình phá hư cho bắn đầy mãn một bầu Thái nói chi, gương mặt cao lãnh phát hỏa nói đều bắn ra, còn không rút ra. Sớm liền thói quen Thái Di trời sinh thối mặt Diệp Vũ, chẳng những không sợ, ngược lại là ôm lấy nhà mình Thái Di tiếp tục thân thiết nói mới không muốn, thầm thầm chỗ đó thư thái như vậy, cháu còn muốn chờ lâu trong chốc lát. Diệp Vũ trực tiếp là từ phía sau lưng ôm lên chính mình Thái Di, căn bản không để cho nàng đem quần áo xuyên trở về tính toán, tiếp tục chơi đùa chính mình Thái Di vú lớn, tiếp tục đem chính mình còn không có mềm hóa đi xuống dương vật cắm ở chính mình thầm thầm huyệt dâm bên trong. Diệp Vũ liền trực tiếp bảo trì hiện tại này tư thế một bên chiêu đùa chính mình Thái Di thân thể yêu kiều một bên là theo đã sớm không kinh ngạc Lưu Diệp Phi các nàng tán gẫu lên chính mình tính toán chế tạo Bắc Điện 12 kim châm sự tình. Làm 12 kim châm chính phó khôi thủ. Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát hai người bọn họ là khẳng định tránh không khỏi, hiện nay Bắc Điện biểu diễn hệ sở hữu nữ diễn viên bên trong, vô luận ở trường vẫn là tốt nghiệp, hai người bọn họ đều cũng coi là danh khí lớn nhất, cũng không so Triệu Yến Tử kém, Lưu Diệp Phi càng là xa siêu Triệu Yến Tử, đã đạt tới vòng nội nữ minh tinh độ cao mới, hoàn toàn đi ra biên giới. 12 kim châm, như thế nào đột nhiên là nhớ tới làm cái này? Diệp Vũ dùng sức nhéo nhéo chính mình thầm thầm vú lớn. Thái nói chi là gấp gáp tán gẫu lên kinh vòng 12 châm sự tình, nói hạ chi ý rất đơn giản, chính là kết hợp toàn bộ Bắc Điện tương quan vòng tròn cùng bọn hắn trực tiếp khống chế cùng gián tiếp trưởng khống những cái này ảnh thị công ty tương quan nhân mạch con đường tiến hành đóng gói cùng marketing, chế tạo một cái hoàn toàn mới nữ minh tinh đội hình đi ra, ví dụ như hiện nay thụ nhất nhận thức có thể tứ sáng song băng như vậy, cái này cũng không phải là một cái nữ minh tinh phát triển tốt lắm có thể thoải mái siêu việt. Một người lợi hại hơn nữa cũng thực khó đối phó một đám người. Cũng chính là cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Tứ sáng song băng là khẳng định không thể trực tiếp lao đi, nhưng chiếm trước kinh vòng 12 châm thị trường cùng già vĩ nhất chút vấn đề đều không có, dù sao các nàng này phê lấy 85 hoa làm chủ tân sinh đại diễn viên, là theo tứ sáng song băng kéo ra tuổi kém, tứ sáng song băng cũng liền phạm băng băng tuổi trẻ điểm, cái khác tuổi tác cũng không nhỏ rồi, không sai biệt lắm là kém 10 tuổi tầm đó, tiếp cận hai đời người nữ minh tinh là 5 năm một thế hệ nhân. Chọn người phương diện. Trước 6 vị vấn đề không lớn, gần như là không có gì tranh luận, nhưng ở sau 6 vị thượng liền có không ít tranh luận rồi, bởi vì Lưu Diệp Phi định đem Đồng Lệ Á cũng coi như phía trên, Đồng Lệ Á cùng Đường Yên đều là nàng phòng làm việc ký hợp đồng nghệ nhân, bản thân phát triển cũng không tệ, cũng đều là Bắc Điện người, không đạo lý không tính là thượng nàng. Vừa nhắc tới Đồng Lệ Á, Diệp Vũ này mới nghĩ đến chính mình có vẻ giống như đều tốt lâu chưa thấy qua nàng, không cùng nàng như thế nào thân thiết qua, chủ yếu là nữ quá nhiều người. Gần nhất một năm này xác thực có chút bận rộn, nghĩ nghĩ còn thật là có một chút lãnh lạc giai nhân. Nhà nhà vẫn là rất tốt, còn có năm danh ngạch, các ngươi cảm thấy chọn ai tương đối thích hợp. Dù sao cũng là ngủ quá, hơn nữa rất thơm, Diệp Vũ liền trực tiếp đem Đồng Lệ Á cũng cấp quên đi tiến đến, danh ngạch còn lại năm. Nghề ni là hoa nghị người, nhất định là có thể coi là phía trên, cảng vòng nói nhìn anh Hoàng bên kia chọn ai a, dù sao hai chọn một, cấp một cái danh ngạch cho hắn nhóm cũng không tệ rồi. Chủ Đồng Vũ sau lưng chạm chính là trường tam giác vòng tư bản, đây là lấy A Lý cầm đầu giang chiết Thượng Hải hoàn các đại tập đoàn, cho dù là ta cũng phải được cấp mặt mũi này. Tương Nam Vòng coi như, dù sao đã là cùng bên kia hoàn toàn xích mích, phỏng chừng đến tiếp sau cũng rất ít có cơ hội hợp tác. Đông Phương Vệ Thị sau ra giá trị tuyệt đối bất hội so Hồ Nam Vệ Thị thấp, không cần lo lắng lợi ích bị hao tổn. Nếu Thái nói chi đều đã quyết định lấy vui chơi giải trí sản nghiệp là chủ, tự nhiên là muốn đến đỡ Thượng Diễn cùng Đông Phương Vệ Thị, không ngừng hoàn thiện cường hóa Thượng Hải Vòng, cũng không lấy Kinh Vòng làm căn cơ, này lại không phải là địa bàn của nàng, nàng tự nhiên bất hội não ngâm nước bỏ đi chính mình cơ bản mâm, chạy đến Kinh Vòng làm thiếp, phản đồ tại nhiệm nào vòng tròn đều là không được hoan nghênh tồn tại. Sở dĩ không có đề nghị Thượng Diễn, trừ bỏ Thượng Diễn xác thực không có gì lấy được ra tay nhân tài bên ngoài, chủ yếu còn tại ở đây là chọn được Bắc Điện 12 kim châm, hơn nữa hiện tại cũng chỉ có Bắc Điện chọn đi ra như vậy 12 kim châm. Về phần nói trắng ra băng cùng cảnh điềm, cái này được nhìn đến tiếp sau đánh giá sau lại nói, dù sao trước mắt có thể định ra chính là Lưu Diệp Phi, Dương Mịch, Đường Yên, Cổ Lực Na Chát, Lý Tẩm, Bùi Châu Huyễn, Đồng Lệ A, Nghê Ni, Chu Đông Vũ cửu người. Lưu Diệp Phi bên này tính thượng nàng có 3 cái trúng cử, nàng đương nhiên không có ý kiến gì. Na Chát mặc dù có một chút muốn kéo chính mình hảo tỉ muội Nhiệt Ba một phen, nhưng Nhiệt Ba hiện tại danh khí quá thấp, sau lưng lại không có gì lớn công ty, rõ ràng cho thấy đuổi không kịp lớp học này xe, giống Diệp Vũ cái kia một chút tiểu trợ lý không phải một cái cũng chưa bị tuyển chọn, rất lâu thực sự nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa, không phải là ngươi muốn chen vào có thể dễ dàng chen vào. Trong này Lưu Diệp Phi, Cổ Lực Na Chát, Lý Tầm cùng Bùi Châu Huyễn là tuyệt đối không thể thiếu, chính bởi vì có các nàng 4 cái tân tấn đại hoa đán. Đội hình như vậy tài năng có chân chính quyền uy tín, dễ dàng hơn nhận được nhận thức có thể, kế tiếp chính là xác nhận tốt cuối cùng danh sách, sau đó bắt đầu tiến hành tương quan lăng xê cùng marketing là được. Chương 1000 bạn gái VS thầm thầm 1. Mà cái khác kia một chút dưới cờ có nghệ nhân chúng cử ảnh thị công ty, cũng sẽ ở Diệp Vũ bọn hắn bên này đem thiết tấu thành công mang lên về sau, theo lấy tạp tài nguyên cấp chính mình dưới cờ nhập bao vây 12 kim châm nghệ nhân, tiến hành phương diện này nếm thử. Hãy cùng lúc trước Tứ Sáng Song Băng giống nhau, tại dạng này danh tiếng ra trước khi tới, kỳ thật đều chủ yếu là tại tiểu màn hình đảo quanh, chỉ có quốc tế chương tính là chân chính tại màn hình lớn đứng vững, nhưng chính là dựa vào như vậy marketing lăng xê, tất cả đều là cuối cùng thành công tại màn hình lớn xông ra một phen danh tiếng, nhân cùng một đường nữ minh tinh, là làm sao lưng ảnh thì công ty tương quan lợi ích đoàn thể kiếm bát mãn bồn mãn, cho nên lúc này đây thật muốn có thể đẩy như vậy ra vị thành lập. Sau lưng tương quan lợi ích đoàn thể đều có thể thu lợi pha phong. Đây cũng là tại sao muốn cùng khác đồng hành hợp tác buộc chặt nguyên nhân. Ta cùng Lạc Thần sẽ không cùng các ngươi cùng một chỗ lên rồi. Thì sao, vừa mặc xong quần áo. Trực tiếp ôm lên chính mình Thầm Thầm, rất có ngươi nếu không theo ta lên lầu ta hiện tại liền trực tiếp đem ngươi hoàn toàn lấy hết thế Diệp Vũ, còn thực sự có một chút đem Thái nói chi dọa cho đến. Đương nhiên, điều này cũng khả năng chỉ là bọn hắn ở giữa tại mồm mép bịp người mà thôi. Bùi Lạc Thần đã sớm không kinh ngạc. Trực tiếp đơn giản thu thập sắp xếp một chút quần áo, theo lấy Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát cùng lên lầu, tuy rằng vẫn còn là Bắc Điện phụ cận nhà này nhà trọ, nhưng đêm nay hồi không phải là Diệp Vũ nhà trọ, mà là Na Chát nhà trọ. Trực tiếp là đem Bảo Tiêu cùng lái xe đuổi đi Thái nói chi, cầm lấy trang phía trước bị Diệp Vũ chơi hỏng rơi màu đen tất chân cùng ướt đẫm quần lót tay sách bao, trực tiếp là theo lấy vào thang máy, trừ bỏ Diệp Vũ bọn hắn 4 cái bên ngoài, phòng chừng không có người nghĩ vậy cái giống như nữ vương bình thường băng sơn mỹ nhân. Bây giờ lại là treo không đương. Trở lại nhà trọ về sau, Diệp Vũ là tiên kéo lấy chính mình đại tiểu lão bà đi phòng ngủ chính tắm bồn, mà Thái nói chi là cùng Bùi Lạc Thần đi thứ nằm phòng tắm tắm bồn, các nàng có thể không có thói quen một đám người chen chúc tại một gian không lớn bể tắm bên trong cùng một chỗ tắm bồn. Vào địa bàn của mình về sau, Na Chát là cũng không nhịn được nữa chất vấn lên hai cái này Thầm Thầm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, phía trước chính là biết các nàng rất lợi hại, đến đây rất lớn, nhưng này... Còn thực sự có một chút vượt quá dự liệu của các nàng. Thái nói chi còn dễ nói, lão công chết mấy năm, chính là cái tiếu quả phụ, như vậy muốn làm tại cùng một chỗ cũng không có gì lớn, nhưng Bùi Lạc Thần nhưng là người vợ, là có lão công, hơn nữa lão công nghe nói là quân nhân, rất lợi hại, là có rất sâu quân đội bối cảnh. Diệp Vũ cũng không giấu giếm, những người khác có thể không lộ ra, Lưu Diệp Phi cùng Na Chát hắn vẫn là thực tin được, hơn nữa cũng chỉ là một chút mặt ngoài tin tức. Cũng không có khả năng đề cập được đến tầng cao nhất thượng cái kia một chút bí mật. Ta cũng không nghĩ a, nhưng Bùi Di xác thực thực đáng thương, cứ như vậy bị đói bụng 3 năm, trời biết nàng 3 năm nay đều là làm sao sống, ta vậy cũng là làm tốt người tốt việc, xả thân làm người giúp đến cùng. Hơn nữa ta làm những cái này còn không cũng là vì các ngươi, muốn không Bùi Di cùng Thái Di các nàng giúp đỡ, người khi người nhóm thực sự có dễ dàng như vậy chen vào danh viện vòng, trở thành chân chính danh viện. Đêm nay cũng bất quá chính là mới bắt đầu, chính là tính tại cái này vòng tròn sáng cái tướng, nếu không có thể trường kỳ sinh động, được đến khác danh viện nhận thức có thể, tại một chút thương quan hoạt động chung chậm rãi chiếm cứ chụp ảnh chung tuyệt đối xê vị, kinh thành tên thứ nhất viện còn thật không nhất định có thể đến phiên Thiến Thiến ngươi. Chụp ảnh chung cái này vừa mới liền có trải qua Lưu Diệc Phi cùng Cổ Lực Na chát rõ ràng nhất bất quá, chụp ảnh chung khi chỗ đứng còn chính xác là thực chú ý cứu, tứ đại danh viện chạm tại trong tối lúc, thay nói chi không có tham dự chụp ảnh chung. Lưu Diệc Phi cùng Bùi Lạc Thần là đứng ở Diệp Minh Tử ở giữa, coi như là ở giữa khu vực trung tâm, cùng đứng ở Lý Hiểu Linh bên cạnh Liễu Thanh không sai biệt lắm, cái khác căn bản liền chen không tiến đến. Giống Na Chát phía trước rất là dương dương tự đắc kinh thành tứ Mỹ, nhưng thật ra là nằm ở tương đối bên cạnh vị trí, là theo một chút hương càng nhị tuyến danh viện chạm cùng một chỗ, nói không chừng liền có bị trực tiếp xé rất phiêu lưu, thật sự có chênh lệch lớn như vậy. Na Chát cùng Lưu Diệc Phi mới sẽ không tin tưởng chính mình lão công lần này chuyện ma quỷ, gia hỏa kia rõ ràng chính là gặp sắc này lòng tham, dù sao hai vị thầm thầm là thực sự là vô cùng cực phẩm, tuyệt đối cực phẩm thiếu phụ cực phẩm người vợ, liền các nàng nhìn cũng có chút động tâm. Diệp Vũ phía trước liền giới thiệu qua Bùi Di cùng Thái Di thân phận bối cảnh, cho nên Lưu Diệc Phi cùng Na Chát thị phi bình thường rõ ràng hai vị này đến đây, vô luận thế nào một cái đều là các nàng bình thường không thể trêu vào, thậm chí là trèo cao không lên tồn tại. Liền Lưu Diệc Phi cha nuôi Trần Kim Phi kia chút thực lực, sợ là một cái đều chiêu chọc không nổi. Chủ động là bang chính mình lão công thanh tẩy khởi tiểu đầu Na Chát, là gương mặt hiếu kỳ nói các ngươi thật tính toán chế tạo Bắc Điện 12 kim châm. Chính thoải mái thư thái nằm thẳng tại bể tắm bên trong hưởng thụ chính mình đại tiểu lão bà tỉ mỉ hầu hạ Diệp Vũ, là gương mặt lười nhác trả lời đương nhiên, bằng không như thế nào chứng minh thực lực của chúng ta cùng ngành nghề thống trị địa vị. Hãy cùng kinh vòng lúc trước chế tạo tứ đại hoa đán. Hoa Nghị muốn làm tứ sáng song băng giống nhau, loại sự tình này ngươi muốn không nói trước làm chủ động làm, người khác sớm hay muộn cũng biết làm, đến lúc đó nhưng mà không tới phiên chúng ta mình làm quyết định. Tài nguyên phương diện cứ yên tâm đi, Thiến Thiến bên này nhìn đương kỳ A, album sau khi thu xong, nếu như thích khách nhiếp ảnh nương không vội vàng khởi động máy, vậy trực tiếp chụp con chuột yêu thích mèo, dù sao kế tiếp hai bộ phim trước hết định này hai bộ, Hollywood bên kia đợi sang năm cầm Amy thường nói sau. Chát chát người bên này cũng giống vậy, trừ bỏ ngọa hồ tàng long thanh minh bảo kiếm bên ngoài, tại cái khác nguyện ý phối hợp người đương kỳ đại chế tác trung chọn lựa một bộ, cái kia hồng môn yến truyền kỳ cũng không tệ lắm, Thái Di tại cảng vòng bên kia vẫn rất có quyền phát biểu, vấn đề không lớn. Na Chát bản thân sẽ không là chuyện gì nghiệp lòng tham cường người, quay phim rất yêu thích, nhưng muốn đương kỳ an bài thật chặt, biến thành nàng quá mỏi mệt kia liền không có ý nghĩa, một năm 2-3 bộ phim đối với nàng mà nói vừa vặn. Bất quá Na Chát vẫn là nghĩ đến một cái điểm mấu chốt nói trước ngươi cũng đã có nói, Diệp Phỉ trở thành tên thứ nhất viện về sau, ta cùng tỷ tỷ của ta cũng có thể thuận lợi đánh vào danh viện vòng, đến lúc đó đối với Thải Vân Chi Nam cao định nghiệp vụ có rất lớn trợ giúp, cái này không phải là tại lắc lư ta đi. Chương 1001 bạn gái VS thầm thầm 2. Xin nhờ, người thông minh như vậy, ta sao có thể lắc lư được rồi ngươi? Có thể chớ xem thường những cái này danh viện. Các nàng nhưng là cao xa đỉnh xa cùng các loại cao định chủ yếu tiêu phí đám người, mang hàng năng lực rất mạnh, các nàng thích gì, tuyệt đối chính là cao cấp tiêu phí trong chóng đo chiều gió, cho nên các ngươi cùng các nàng tiếp xúc, nhiều làm quen một chút, không có việc gì nhiều đem công ty thiết kế một chút cao định phỉ thúy châu báu mang tại trên người đi qua khoe khoang một chút, chậm rãi liền sẽ ảnh hưởng đến các nàng thẩm mỹ cùng tiêu phí dục vọng. Đem một chút cao định phỉ thúy hoàn toàn mang lừa. Hơn nữa cái này đối với các ngươi tìm muội trợ giúp cũng là rất lớn. Giống Vạn Bảo Bảo chính là phi thường nổi danh châu báu nhà thiết kế, cùng Vạn Bảo Bảo xuất thân cùng loại còn có mấy cái, Bùi Di sẽ không so nàng kém, nhưng bởi vì châu báu nhà thiết kế thân phận, ngoại hình thực bình thường nàng lại càng thụ giới thời trang hoan nghênh, các ngươi tỉ muội cũng có thể đi cùng loại lộ tuyến, về sau lại như thế nào coi như là đứng đầu danh viện, giới thời trang sủng nhi. Phía trước liền đã tham gia New York tuần lễ thời trang cùng Paris tuần lễ thời trang Na Chát, vừa nghe lời này, lập tức là gương mặt hướng tới, so với quay phim giới văn nghệ. Nàng bản thân nhưng thật ra là càng hướng tới giới thời trang một chút, nằm mơ đều mơ tưởng giống một chút Âu Mỹ đứng đầu danh viện như vậy, tại tứ đại tuần lễ thời trang thượng hung hăng trang thượng một đợt. Lưu Diệc Phi tự nhiên cũng thực để ý giới thời trang, nhưng nàng bản thân càng yêu thích quay phim, đương một cái tốt diễn viên, thậm chí là siêu sao, giống thần tượng của nàng Audrey Hepburn như vậy. Cho nên Lưu Diệc Phi chú ý điểm càng nhiều vẫn là tại ảnh thị tài nguyên phía trên, Diệp Vũ này nếu không nhắc tới. Nàng đều đã là nhanh quên mất con chuột yêu thích mèo bộ phim này. Phía trước Sư Tử Hà Đông giống là hai bộ liền vỗ, bộ 01 đã thành công chiếu phim, quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người, đánh giá phi thường cao, dã man bạn gái chứng màu càng làm cho vô số dã man bạn gái chân ái phấn đáng tin phấn cảm động đến lệ nóng tràn bờ mi. Cảm thấy như vậy thiết lập thực có ý tứ, chẳng những là chứng minh rồi điện ảnh chỉ do hư cấu, còn mãn thật nhiều CP phấn cùng dã man bạn gái fan mong chờ, liền trực tiếp đem Sư Tử Hà Đông giống hệ liệt nhìn thành phiên ngoại thiên. Cho nên không chỉ là nội địa phòng vé rất cao, Nhật Hàn Đông Nam Á cùng Nam Á bên kia phòng vé cũng đều thực ra sức, tính đến trước mắt mới chỉ, bộ không một phòng vé đã là cầm đến 2.7 ức đô la toàn cầu phòng vé, rất có phòng vé quá 3 ức đô la thế, là tính đến trước mắt mới chỉ phòng vé cao nhất một bộ tiếng Hoa điện ảnh. Đây cũng là hiện tại rất nhiều đại công ty đối với Kim Lăng 13 châm loại này tốn thời gian cố sức phí tiền, tỷ lệ hồi báo còn thật không dám nói tiếng Hoa mảng lớn không quá cảm mạo nguyên nhân, cùng dã man bạn gái cùng Sư Tử Hà Đông giống hệ liệt so với đến, đây coi là cái rắm, ngốc tử đều biết chụp cái gì càng kiếm tiền. Bộ 02 là năm nay 7 tháng hạ tuần chiếu phim, Na Chát sở dĩ tạm thời không an bài công việc gì, chủ yếu ngay tại ở tháng 6 phân muốn chuẩn bị cuối kỳ thi, chụp MV, tháng 7 muốn theo lấy Sư Tử Hà Đông giống chủ sáng tạo đoàn đội lộ diễn thượng tiết mục làm tuyên truyền, nàng nhưng là bộ 02 nữ nhất hào, đây cũng là nàng tính đến trước mắt mới chỉ trọng yếu nhất một bộ tác phẩm. Mà phiên ngoại thiên là muốn đợi bộ 02 chiếu phim sau mới khởi động, chủ yếu là nhìn có hay không xuất hiện phòng vé mềm nhũn cùng thẩm mỹ mệt nhọc. Nếu như bộ 02 phòng vé cùng danh tiếng liền có một chút không vững vàng rồi, vậy chậm rãi lại chụp, không cần thiết lãng phí tốt như vậy kịch bản tốt hạng mục. Không có biện pháp, quốc nội những cái này đồng hành là thật không làm người tử, cùng phong sao chép quá thái quá, chỉ là càng đảo bên kia liền liên tiếp muốn làm đi ra mười mấy bộ cùng loại điện ảnh, lãng mạn cây anh đào kỳ thật coi như là con nhóc điện ảnh, là tồn tại một chút cạnh tranh quan hệ. Kinh vòng bên này thì càng không cần nhiều lời. Chỉ là thất tháng 8 kỳ nghỉ hè đương sẽ có cựu bộ nữ quyền điện ảnh con nhóc điện ảnh chiếu phim, không có biện pháp, Hoa Ngô cứ như vậy, cái gì nổi giận ra liền chụp cái gì, sau đó như ong vỡ tổ giết tiến đến, thẳng đến đem cái này đề tài đập chết, không có chất béo có thể chá mới thôi. Hiện tại liền chụp sao, nói Nguyệt Hoa ai diễn? Diệp Vũ cũng không nghĩ tới Lưu Diệp Phi như vậy chào trọng điểm, chỉ có thể là ôm chính mình tiểu lão bà thân thể yêu kiều, rất là thân thiết nói Lưu Thi Thi. Lưu Diệc Phi liền trực tiếp là sừng sốt, nàng đều không nhớ rõ mình là có bao nhiêu lâu không nghe được tên này rồi, người khác không rõ ràng lắm nàng còn có thể không rõ ràng lắm, nàng phía trước nhưng là liền có giả mạo quá Lưu Thi Thi đi kịch tổ tham ban. Thật đúng là đủ có thể, thế nhưng tìm nàng theo ta đáp diễn. Không có biện pháp, các ngươi ngoại hình khí chất có chút giống. Tuy rằng sau ta sẽ không làm đường nhân bên kia marketing cái gì tiểu Lưu Diệc Phi rồi, hơn nữa Thi Thi cũng dựa vào từng bước kinh tâm một lần là nổi tiếng. Nhưng tiểu màn hình là tiểu màn hình lớn là màn hình lớn, ta cảm thấy các ngươi tìm muội cùng một chỗ đáp diễn còn rất không sai, ít nhất mánh lưới thực chân. Sư Tử Hà Đông giống hệ liệt diễn viên chính đội hình cũng không kém, tuy rằng Thiến Thiến ngươi bây giờ rất giận, nhưng chỉ là ngươi một người quá mức đơn bạc, Thấm Nhi cùng Chát Chát đều không thích hợp lại xuất hiện tại bộ phim này bên trong, thực dễ dàng liền diễn kịch, cái khác kia một chút hoặc là già vị phân lượng không đủ, hoặc là mánh lưới không đủ, tổng hợp suy nghĩ vẫn là Thi Thi thích hợp nhất. Diệp Vũ cái này cũng không phải là nói lung tung, mà là an bài như thế đối với Lưu Diệc Phi cùng Lưu Thi Thi, thậm chí toàn bộ phim tới nói đều là rất trợ giúp. Lưu Thi Thi gần nhất 2 năm đều là lấy phim truyền hình làm chủ, đã coi như là tứ tiểu hoa đán một trong, nhưng chỉ là tiểu màn hình, không nhiều lắm tác dụng, đến còn phải cuối cùng là nhìn màn hình lớn thành tích. Cho nên Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi hiện tại cũng bắt đầu nếm thử hướng màn hình lớn phát triển, Diệp Vũ tự nhiên là phải giúp bận rộn. Cho nên Lưu Thi Thi bên này liền trực tiếp cho nàng an bài con chuột yêu thích mèo như vậy bảo khoản. Nếu thị trường còn chưa có xuất hiện bão hòa, bộ phim này chỉ là nội địa thị trường cũng rất có khả năng phá 10 ức phòng vé, toàn cầu ít nhất 2 ức đô la phòng vé khởi bước, mặc dù chỉ là nữ nhị, ba fan, nhưng đối với một cái vừa mới đọc lướt qua màn hình lớn tân sinh đại diễn viên tới nói, tuyệt đối thần tiên tài nguyên, này có thể so cái gì Kim Lăng 13 châm nữ chủ nổi tiếng nhiều, thật muốn công khai thử sức. Tứ sáng song băng như vậy đứng đầu nữ minh tinh đều trực tiếp thường bể đầu, nửa bán nửa tặng đều được. Na Chát tự nhiên cũng biết Lưu Thi Thi một việc, bất quá chẳng phải là thực đem Lưu Thi Thi đặt ở trong lòng, nàng liền Lưu Diệc Phi đều có thể tiếp nhận, càng không nói xa không bằng Lưu Diệc Phi tiểu Lưu Diệc Phi rồi, mặt sau có thời gian có thể tiếp xúc nhìn nhìn. Nàng tự nhận vì chính mình vẫn là rất minh bạch chính mình lão công, có thể chơi 2 năm cũng không chán ngấy, còn vẫn luôn đặt ở trong lòng. Vậy nói rõ hắn là thật rất yêu thích cái này Lưu Thi Thi, như vậy có thể thích hợp mượn sức. Chương 1002 bạn gái VS thầm thầm 3. Phía trước Na Chát bỏ quên, vừa mới nghe được Bắc Điện 12 Kim Châm thời điểm mới nghĩ đến Lưu Diệc Phi phòng làm việc còn có ký hợp đồng nữ nghệ nhân, Đường Yên cùng Đồng Lệ Á hai vị học tỷ nàng là biết, khó trách cái này tiểu thiếp là vẫn luôn thực đòi lão gia niềm vui. Hảo thủ đoạn a, nhìn đến mình cũng phải phát hơn triển vài cái lo cao mới được. Cái này ngoại hình khí chất cùng Lưu Diệc Phi có chút cùng loại, Lưu Thi Thi liền rất tốt, còn có chính mình tiểu đồng hương tốt khuê mật Địch Lệ Nhiệt ba. Cuối cùng là đi ra, ta còn nghĩ đến đám các ngươi tắm bồn phao quá thoải mái đều luyến tiếc đi ra đâu. Vừa phao hoàn tắm không lâu Bùi Lạc Thần, là đem chính mình mái tóc thật dài kéo một cái búi tóc, làm tự thân có vẻ càng là thành thục quyến rũ, nàng kia đầy đặn thon dài thân thể lúc này chính ngồi ở trên giường. Cùng một bên Thái nói chi cùng một chỗ gương mặt nghiền ngẫm đánh giá vừa mới phao hoàn tắm theo phòng tắm đi ra ba người. Thái nói chi vừa mới dùng tắm giáp thủy đem chính mình đỏ thẫm sắc sơn móng tay theo móng chân tẩy đi, một lần nữa đổ lên lượng màu lam sơn móng tay, cảm thấy sơn móng tay đã không sai biệt lắm làm về sau, làm như là Diệp Vũ mặt theo mép giường lấy ra một kiện màu đen trong suốt tơ mỏng tình thú liền thân nội y. Thái nói chi giơ chân lên tiêm, đem quần tất bộ tại chân phía trên, chậm rãi hướng phía trên cuốn. Hai chân đều mặc đến bắp đùi thời điểm Thái nói chi đứng lên, đem cả kiện nội y nhắc tới trên vai, đem xong trường chụp vào đi vào, nguyên lai là mở đang tất đen nội y, tuyết trắng hai bên phỉ nhiêu mông lộ ở bên ngoài, mấy cây thật dài lông mờ u tại hai bên mượt mà mông ở giữa hết sức thấy được. Phát hiện Diệp Vũ là nhìn chằm chằm nói chi tại nhìn, lập tức là gương mặt phủ mị cười quyến rũ nói như thế nào đây? Là không phải thực tốt nhìn, này nội y ta cấp nói chi chọn, ta cũng có Nga, muốn cùng một chỗ thay đổi sao? Đổi a, còn nữa không? Nếu không các ngươi bốn cái đêm nay đều như vậy xuyên, ta muốn đem các ngươi từ đầu tới đuôi lần lượt địt một lần. Nói chi, xem đi, ta nói không sai chứ, tên tiểu hỗn đản này chỉ thích như vậy giọng. Đáng tiếc, chỉ có ta cùng nói chi, ta lại không biết Diệp Phỉ cùng Chát Chát nhỏ. Na Chát là gương mặt cổ quái nói không cần, cái này ta y mạo ở giữa bên kia liền có cùng loại khoản tin tức, ta cùng Diệp Phỉ đi trước thay quần áo, chờ chúng ta. Na Chát nói xong cũng kéo lấy có chút không biết làm sao Lưu Diệc Phi đi phòng ngủ chính bên này y mạo lúc, nàng còn thực sự có mua một chút cùng loại đồ lót sexy, thậm chí liền cái yếm chụp cổ trang diễn xuyên cái kia một chút đồ hóa trang hán phục đều có, còn có một chút cùng loại quần áo chơi bóng linh tinh nhị thứ nguyên phục sức, dù sao ngươi thích gì loại hình phong cách, nàng cổ lực Na Chát liền đều có thể thỏa mãn ngươi, ai kêu nàng mới là tối biết ngươi yêu nhất ngươi nghe ngươi nhất nói ngoan lão bà ngoan. Bùi Lạc Thần trực tiếp là nhìn Na Chát bóng lưng hai mắt sáng lên nói cái này Na Chát thật đúng là có chút ý tứ, khó trách ngươi như vậy yêu thích nàng. Đúng thế, này cũng đã gặp qua tộc trưởng, đều là của ta ngoan bảo bảo, một đoạn thời gian không thấy liền sẽ rất là tưởng niệm cái loại này. Thích nhất ai Diệp Vũ mình cũng không rõ ràng lắm, nhưng Na Chát cùng Lưu Diệp Phi tuyệt đối là có thể xếp tiến top 5, thử hỏi thế nào nam nhân là có thể cự tuyệt Lưu Diệp Phi cùng cổ lực Na Chát. Có thể nói như vậy, chỉ là đêm nay tiệc tối. Liền có không ít công tử danh sĩ là nhìn chằm chằm hai người bọn họ các loại hai mắt tỏa ánh sáng, chủ động tự giới thiệu muốn thật tốt nhận thức một phen, chính là bị các nàng uyển cự mà thôi, nhưng nghĩ cũng biết những cái này liếm chó hơn phân nửa là tà tâm bất tử. Không tính là danh viện thân phận, cũng chỉ là nữ minh tinh, giống các nàng mỹ nữ như vậy minh tinh tự nhiên là không lớn có khả năng khuyết thiếu người theo đuổi, ít nhất cũng là một chút kinh vòng Thượng Hải vòng nhị tuyến công tử ca, ít nhất cũng là kinh thành tư thiếu tầng thứ này, cho nên a. Diệp Vũ còn chính xác là quá yêu thích các nàng hai tỷ muội, càng không nói các nàng đều còn mua một tặng một, một là hố mẹ, một là hố tỷ, như vậy cởi người khác quần áo ngoan bảo bảo, thử hỏi thế nào nam nhân có thể không yêu. Diệp Vũ cũng không là cái gì thành thật người, tự nhiên bất hội thật đợi cho chính mình hai cái lão bà thay xong quần áo sau khi ra ngoài mở lại thủy, nghĩ cũng biết, nhất định là còn muốn trang điểm lại hóa trang cái gì, đợi các nàng toàn bộ làm xong, phòng chừng cũng phải mười mấy phút sau đó. Hắn lại không phải là không đợi quá. Diệp Vũ trực tiếp là nhìn về phía đã thay xong tất đen liền thân nội y hai cái tốt thầm thầm, Thái Di phía trước tại xe phía trên liền chơi đùa, hiện tại trước hết đối với Bùi Di xuống tay tốt lắm. Nhìn một thân tất đen liền thân nội y, nhìn qua phi thường kiều mị Bùi Di, nghĩ đến đây dạng vưu vật có thể tùy tiện chính mình làm loạn về sau, Diệp Vũ liền trực tiếp có chút không thể chờ đợi, nhất trên giường liền đem Bùi Lạc Thần mềm nhũn thân thể ôm vào trong ngực. Hai tay trực tiếp đưa về phía Bùi Lạc Thần đầy đặn to lớn trước ngực. Tiểu Vũ Tử, ngươi không đợi chị dâu của ngươi cùng tao lão bà sao? Bùi Lạc Thần gần nhất nhưng là cơ bản đều cùng Lưu Diệc Phi các nàng đợi tại cùng một chỗ, tự nhiên là thường xuyên nghe được Na Chát cùng Diệp Vũ bí mật xưng hô. Nàng hiện tại đã hiểu Diệp ngày tốt kỳ thật chính là Diệp Vũ chân chính tên kỳ thật cũng không phải là thật, Diệp Vũ như vậy mới là dùng tên giả, thân phận giả, đây thật ra là thực hợp lý, bởi vì dưới tình huống bình thường. Đại gia tộc đi ra cơ bản đều là ba chữ, có chữ lót tại bên trong, hơn nữa tính thượng chữ lót sau tên, phải là cái loại này thực có thâm ý nội hàm, tốt nhất là lấy từ xưa thư kinh điển là có điển cố xuất xử mới được. Diệp Vũ danh tự như vậy quá bình thường, vừa nhìn cũng không phải là đại gia tộc đi ra. Chữ Lót, cũng gọi là tự phái, là chỉ tên sử dụng Vu Biểu Kỳ gia tộc bối phận tự nhiều làm danh tự ở giữa tự, tục xưng phái. Ý nghĩa uẩn vì tu thân Tề gia, an dân trị quốc, cát tường an khang, thịnh vượng phát đạt. Chữ Lót là Trung Quốc truyền thừa ngàn năm trọng yếu gọi là hình thức, cũng là Trung Quốc cổ đại một loại đặc biệt lễ chế, nó một mực lan tràn đến hiện đại. Bởi vì các loại nguyên nhân, từ 20 thế kỷ ngũ, thập niên 60 về sau, chữ Lót phổ đối với thế nhân trở nên xa lạ, loại hiện tượng này tại thế hệ trẻ càng rõ ràng hơn, bất quá tại rất nhiều truyền thừa tự động thế gia gia tộc quyền thế nội bộ, quy củ như vậy vẫn là được đến giữ lại. Bất quá như vậy chữ Lót bình thường chính là nhằm vào ở nam tính, nữ tính là có rất ít tư cách hưởng dụng loại này chữ Lót, bởi vì nam nữ hữu biệt, càng là truyền thống gia tộc, thì càng coi trọng nam tính con cháu, mà nữ tính con cháu càng nhiều là đám hỏi chiêu tế công cụ. Tuy rằng hiện tại bởi vì thời đại xã hội tiến bộ, phóng khoáng không ít, nhưng một chút dễ thượng trọng nam khinh nữ quan niệm vẫn là được đến giữ lại. Giống Bùi Lạc Thần vốn không có tính chữ Lót, cho dù là trưởng nữ, cũng là tùy tiện lấy, cho nên nàng mặt sau dứt khoát đổi tên Lạc Thần. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Bùi Di trong xương cốt là như thế nào tự phụ một cái nữ nhân. Chương 1003 bạn gái VS Thầm Thầm 4. Bị Diệp Vũ trực tiếp ôm tại trong lòng Bùi Lạc Thần, chủ động tựa vào Diệp Vũ bả vai phía trên, Diệp Vũ dùng tay cách Bùi Lạc Thần gần như toàn bộ trong suốt khinh bạc tất đen nắm lấy nàng mềm nhũn nặng trịch đầy đặn vú lớn. Phát hiện Diệp Vũ không phản ứng chính mình, liền trực tiếp tính toán hướng về chính mình nã pháo. Bùi Lạc Thần lập tức là hướng về Diệp Vũ thi triển lên chính mình mị công hướng hắn làm nũng nói ngươi bây giờ liền trực tiếp bắt đầu, cũng không sợ ngươi hai cái kia cô bạn gái nhỏ ghen sinh khí. Không có việc gì, đến, kỵ đi lên, gần nhất đều là trộm làm, vẫn là như vậy thoải mái trực tiếp làm thoải mái hơn. Một bên thái nói chi vừa nghe lời này là tức giận trực tiếp quất đánh lên Bùi Lạc Thần dâm tiện mông, con lẳng lơ này thế nhưng lại cõng chính mình ăn vụng, thật sự là quá không nghe lời. Bị thái nói chi cùng Diệp Vũ đồng thời trêu đùa Bùi Lạc Thần, một đôi phong đỉnh to trắng vú sữa run rẩy ở trước ngực lay động, Diệp Vũ trực tiếp tê kéo ra trước ngực nàng tất đen, lộ ra bên trong đầu vú, cúi đầu ngậm vào Bùi Lạc Thần bên trái vú lớn, dùng đầu lưỡi rất nhanh liếm núm vú, đồng thời tay phải đụng đến Bùi Di phía dưới, bởi vì bản thân chính là khóa mông nguyên nhân, rất nhanh liền chơi lên đáy biển mò kim, là gương mặt cười xấu xa nói ngươi có thể thật là tao, nói mau, bình thường bí mật có phải hay không cũng đều thường xuyên mặc như vậy. Đâu có đâu, ta vừa không có lộ ra nghiện, Thầm Thầm chỉ xuyên cho ta tốt nhất làm tốt cháu tiểu vũ tử nhìn, này lúc đó chẳng phải vì ngươi có được hay không. Mau vào đến, đừng toàn bộ những cái này tiền hí rồi, Thầm Thầm hiện tại cũng chỉ muốn bị tiểu vũ tử hung hăng địt, bị của ta tiểu vũ tử tươi sống giết chết. Bùi Lạc Thần lúc này đã không có phía trước tại tiệc tối phía trên cẩn thận, một chút cũng không giống là cái gì nữ thần, ngược lại như là một cái trường kỳ chưa thỏa mãn dục vọng nhu cầu rất là tràn đầy hào môn dâm phụ. Nhất cặp vú lớn từ nặng trịch ở trước ngực trụy, hồng phấn đầu vú đã cứng rắn, Diệp Vũ bắt tay đưa đến Bùi Di phóng tung ép thượng trực tiếp hướng về nàng đại huyệt dâm chiêu đùa, chân chính thể nghiệm qua Bùi Di tuyệt vời về sau, ngươi sẽ cảm thấy nữ nhân này là thật tao, 24K thuần tao. Khó trách lão công phương diện kia một điểm không được, liền một lòng là muốn ly hôn xuất quỹ, cấp lão công cắm sừng. Bị chính mình tốt cháu chơi đùa tiểu huyệt Bùi Lạc Thần, tinh mâu khép hờ, má phấn nổi lên màu hồng. Thái nói chi thấy thế cũng tạm thời là dập tắt theo lấy cùng một chỗ dậy dỗ Bùi Lạc Thần tính toán, dù sao đêm nay là 2v2, không cần thiết trước tiên tự phế võ công, đào thải rơi chính mình bên này chiến lực chủ yếu. Chính là có cái gọi là chiếu bạc thượng vô cha con, đến giường phía trên tự nhiên là bất hội tồn tại cái gì luân lý bối phận, bằng không còn như thế nào tại cùng trên một cái giường happy, cho nên sau còn phải là các nàng hai cái này đương Thầm Thầm, thật tốt giáo giáo Lưu Diệp Phi cùng Na Chát hai cái này vãn bối. Giáo các nàng như thế nào hầu hạ hảo nam nhân. Chát chát, người nói lão công bọn hắn hiện tại chính đang làm cái gì à? Đang ngồi ở y mạo ở giữa bên cạnh độc lập hóa trang ở giữa trang điểm lại Lưu Diệp Phi, trực tiếp là hỏi một bên đồng dạng là tại trang điểm lại Na Chát. Vốn là không sao cả, cho dù là làm nhan, các nàng tìm muội cũng đều là thực có thể đánh, có thể hai cái Thầm Thầm đều có chuyên môn hóa trang, hơn nữa liên chiến y đều cầm ra đến, các nàng tự nhiên cũng không thể cứ như vậy bị so đi xuống. Chính là có cái gọi là trên giường vô mẹ con, cho dù là mẹ ruột đến đây, nên tranh sủng khi cũng tuyệt không có thể nhân từ nương tay. Còn có thể như thế nào, nhất định là đã muốn làm đi lên, nhất là cái kia Bùi Di, vừa nhìn chính là lẳng lơ một cái, là thật quá mắc cỡ, đây chính là cái kình địch, nhanh chút vẽ, chúng ta cũng không thể bị hai cái này Thầm Thầm cấp so không bằng. Lưu Diệp Phi có chút giờ khóc giờ cười tiếp tục trang điểm lại, xác thực như thế nào cũng không thể thật thua cấp đối phương, bất quá vậy cũng là một loại kéo vào lẫn nhau líu lo hệ phương thức, hãy cùng phía trước bối tỷ cùng huệ tử tỷ giống nhau, đều là đối với nàng nhóm rất trợ giúp quý nhân, xác thực không cần thiết đem lẫn nhau ở giữa quan hệ biến thành quá cương, lại không có gì xung đột lợi ích, còn có thể đến giúp chính mình, hợp tác hỗ huệ cộng thắng mới là vĩnh hằng chủ đề. Hơn nữa thật muốn ầm ĩ chàng diện thượng rất khó nhìn, lão công bên kia hơn phân nửa là không cao hứng, liền Diệp Vũ cái này lão công, thế nào đều tốt, chính là quá sắc quá hoa tâm hơi có chút, hơn nữa còn là thật quá mạnh mẽ tráng, tài giỏi qua phân, thật cũng chỉ có các nàng một cái hai cái, sợ là thực sự có một chút ăn không tiêu. Lưu Diệp Phi nhận thức Diệp Vũ lâu như vậy, còn thật chưa từng thấy hắn có bị ép khô thời điểm, thậm chí Lưu Diệp Phi không chỉ một lần hoài nghi tới hắn căn bản cũng không phải là người. Diệp Vũ cũng không có thứ nhất là trực tiếp bắt đầu làm, cùng Thái Di khác biệt, Bùi Di bản thân cũng chưa từng sinh đứa nhỏ, tăng thêm sinh hoạt tình dục rất ít, bản thân tuổi tác lại không lớn, đừng nhìn bình thường dâm đãng lợi hại, nhưng nàng tiểu lẳng lơ là thật cùng bình thường thiếu nữ không có gì quá lớn khác biệt, trực tiếp đi vào còn thực sự không phải là quá dễ dàng. Cho nên Diệp Vũ là theo thường ngày, trước dùng chính mình linh hoạt ngón giữa cắm vào Bùi Di ép mắt, dò vào nàng hồng nóng ẩm ướt dính âm đạo, qua lại móc đâm. Bùi Lạc Thần hai gò má đỏ ửng, mắt đẹp đóng chặt, vô hạn say mê hưởng thụ Diệp Vũ ngón tay tại chính mình ép trong mắt quất cắm. Bùi Lạc Thần ẩm ướt trượt phóng tung ép như trùng bò kiến bò vậy nhắn dùng cuồn cuộn không dứt ngứa ngáy, âm đạo bởi vì ngoại vật xâm nhập mà nhúc nhích co lại, nàng mềm mại không xương tay nhỏ chẳng biết lúc nào đã gắt gao cầm chặt Diệp Vũ đại con cặc, vòng tình tuốt khấy lấy, dần dần tăng lên dục hỏa đã đem nàng tuyết trắng làn da đốt ra một mảnh ửng hồng. Chớ trêu, tiểu Vũ tử, van cầu ngươi mau vào đến, thầm thầm ta muốn. Thực dễ dàng đã bị thiêu đốt dục hỏa Bùi Lạc Thần, lay động đẫy đà vừa lớn vừa trắng mông, dùng sức tuốt khấy lấy nắm tại tay mềm bên trong dương vật, các loại cầu pháo. Tiểu Vũ tử, đây là ngươi có thể xưng hô sao? Kêu ba ba. Ba ba, ta muốn, mau cho ta. Muốn cái gì, của ta dâm đãng nữ nhi. Ba ba thật là xấu, chỉ biết ức hiếp ngươi cả ngày yêu thích phát tao muốn bị nam nhân đại dương vật hung hăng địt dâm đãng nữ nhi. Dâm đãng nữ nhi lại bắt đầu phát tao rồi, mau cho ta ngươi đại dương vật nha, ba ba. Ra mặt cái gì Bùi Lạc Thần căn bản liền không tồn tại, một khi tính đến đây, đừng nói kêu ba ba, làm nàng học lẳng lơ chó mẹ như vậy gâu gâu dâm đãng kêu la cũng không thành vấn đề, là một điểm áp lực tâm lý đều không có. Chương 1004 bạn gái VS thầm thầm năm. Theo kiểu diễm như hoa, đẫy đà phì nộn hào môn phu nhân trong miệng phun ra như thế thô tục bất nhã ngôn từ. Lập tức làm Diệp Vũ dục hỏa lùi thăng tới cực điểm, không thể kìm được rồi, hắn một chút là đem Bùi Di song tay vịn chặt đầu giường, làm nàng vểnh lên mông, tại trước người mình nằm sấp tốt. Mơ hồ đã cảm giác được đang tại miệng phun nóng hơi thở đại dương vật là sắp tiến vào thân thể mình về sau, Bùi Lạc Thần rất là hưng phấn đem chính mình to mọng vừa lớn vừa trắng mông đưa đến Diệp Vũ dương vật phía trước, cùng này đoàn binh đụng vào nhau, chuẩn bị nghênh tiếp nó tiến vào. Diệp Vũ đưa ra hai tay ôm lấy Bùi Lạc Thần mượt mà mông. Bị ôm lấy mông Bùi Lạc Thần chủ động dang rộng ra hai chân, đem đã chảy đầy dâm thủy phóng tung ép đối với chính Diệp Vũ thô to kiên đĩnh đại dương vật. Diệp Vũ bị choáng dương vật chống đỡ nàng kia dâm thủy tràn ra ép khâu nhất sử, vòng eo đi phía trước thúc một cái, lửa nóng dương vật chớp mắt kéo mở môi mật thuận lợi cắm vào Bùi Lạc Thần phóng tung ép. Bùi Lạc Thần mắt hạnh chứa sân, giọng mang thẹn thùng, rất là tao mị dâm đãng kêu la nói ba ba a. Ngươi quá lớn. Bùi Lạc Thần bị thô to đại dương vật cắm vào phóng tung ép. Phản xạ có điều kiện kẹp chặt đại dương vật, toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp là càng phát yêu kiều mị, vừa nhìn chỉ biết nàng lúc này chính xác là cực kỳ thoải mái. A, thật chặt, thầm thầm huyệt dâm làm chính là thoải mái, ân, so Thái Di còn hơi kém hơn phía trên một chút như vậy. Nhìn một bên có chút ghen tuông quay cuồng Thái Di, Diệp Vũ trực tiếp là chụp lên Thái Di cầu vồng thí. Diệp Vũ đại dương vật bị phóng tung ép như vậy kẹp lấy, lập tức thoải mái cả người vừa run. Đồng thời đem đại dương vật dùng sức đi phía trước thúc một cái, thô to dương vật cơ hồ là đem Bùi Lạc Thần ướt át âm đạo toàn bộ nhét đầy, kia chướng có chút phát thanh đại quy đầu kích thích thân thể nàng chỗ sâu nhất thịt mềm. Bùi Lạc Thần mặc lấy tất đen ngón chân không khỏi vểnh lên, đôi môi ướt át hơi hơi mở ra, sương mù đôi mắt đóng quá chặt chẽ, nhất là Bùi Lạc Thần trên mặt kia nếm được tính giao khoái hoạt mùi vị sau dâm đãng phủ mị biểu cảm, còn có nàng kia độc đáo có chút nũng nịu nhuyễn manh tiếng rên rỉ, kích thích Diệp Vũ bạo phát ra nguyên thủy nhất dã tính. Dục hỏa đốt vượng hơn. Diệp Vũ hai tay đem Bùi Di phần hông, nâng lấy đại dương vật bắt đầu quất cắm, thô to dương vật bị ướt đẫm âm đạo bao quá chặt chẽ, một vào một ra lúc, môi mật cũng bị kéo đến lúc đóng lúc mở, ép thịt cũng theo lấy là bị mang vào mang ra khỏi. Hắn dương đầu, nghiêng khóe miệng, điên cuồng mà địch nhà mình Bùi Di nhiều chất lỏng phóng túng ép, Bùi Lạc Thần bị tất đen bán bọc lấy cặp kia đầy đặn vú lớn cũng tùy theo thân thể kịch liệt vận động trước sau lay động. Bà người rất lợi hại nha, chọc vào dâm đãng nữ nhi quá nghiện, thật thoải mái nha. Mãnh liệt kích thích làm Bùi Lạc Thần rên rỉ biến thành ngắn ngủi kêu nhỏ, đầu liên tục không ngừng hướng phía trên ngẩng lên, thịt cuồn cuộn mông càng là liên tục không ngừng run rẩy, mũi chân đã cơ hồ thoải mái liền muốn hoàn toàn kiều đi lên. Lẳng lơ, phóng túng ép còn rất nhanh nha, làm nhiều lần như vậy vẫn là như vậy nhanh, thật kẹp, hôm nay này dương vật khá lớn a, còn muốn hay không càng lớn một chút. Nhìn đã là thay xong quần áo bổ tốt trang Lưu Diệp Phi cùng Na Chát, Diệp Vũ cùng các nàng ánh mắt trao đổi trong chốc lát sau tiếp tục vùi đầu khổ làm, trêu đùa chính mình Bùi Di. Ngay trước chính mình đại tiểu lão bà mặt, Diệp Vũ tiếp tục ra sức quất cắm, bắt tay đưa đến Bùi Di trước ngực, trêu đùa kia một đôi kiên đĩnh mềm mại vú lớn, hắn dưới hông kia thô to dương vật tại kia lúc đóng lúc mở ép khâu cắm mạnh vào. Đã sớm không chỉ một lần đã tham gia loại này nhiều người vận động, cùng khác biệt nữ nhân cùng một chỗ hầu hạ Diệp Vũ tên sắc ma này lão công Lưu Diệp Phi cùng cổ lực Na Chát, đối với lần này đã sớm nhìn quen lắm rồi, cho nên là trực tiếp ngồi vào giường phía trên, tuy rằng năm người có chút hơi chen, Na Chát cái giường này không bằng Diệp Vũ kia trương rộng mở, nhưng chỉnh thể thượng vẫn là đủ dùng, cho nên là ngồi ở Thái Di bên cạnh nhìn lên cháu dậy dỗ thầm thầm dâm diễn. Phá hư ba ba, ngươi rất lợi hại nha, giết chết dâm đãng nữ nhi. Đủ, như vậy là đủ rồi, đừng lại tiếp tục trở nên lớn. Dâm đãng nữ nhi đều đã là bị đại dương vật ba ba cấp địt hư mất. Bùi Lạc Thần nói đúng lời thật lòng, mãnh liệt kích thích đã để nàng phóng túng ép dâm thủy đại lượng trào tiết ra, âm đạo càng là liên tục không ngừng co giật, cả người đều đã ngồi phịch ở đầu giường chỗ đó. Cấp bách đổi nhân Diệp Vũ tăng nhanh rút ra đút vào động tác, hắn trên mặt bắp thịt kéo căng đến quá chặt, song tay đè chặt Bùi Lạc Thần mập mông trắng, thân thể va chạm phát ra ba tiếng vang. Bùi Lạc Thần lúc này tự nhiên cũng chú ý tới Lưu Diệp Phi cùng cổ lực Na Chát, tại kinh ngạc ở các nàng mỹ mạo đồng thời, thấp đầu bắt đầu liều mạng lay động, mông cũng cực lực phối hợp. A, a, thật thoải mái, ân, chịu không nổi, a. Diệp Vũ Dương vật cuồng đảo Bùi Lạc Thần phóng tung ép chỗ sâu, như muốn đem ép tâm chọc thùng tựa như, kia to lớn quy đầu là bị không ngừng đội lên từ cung chỗ sâu các loại mãnh liệt va chạm, Bùi Lạc Thần bị cường tráng tốt cháu làm được muốn chết dục tiên. Tiếng rên rỉ là tốt rồi giống như khóc. Bởi vì còn có đại tiểu lão bà không có cưng chiều, bốn người hành càng là còn chưa bắt đầu trải nghiệm, Diệp Vũ tự nhiên sẽ không đem nhiều lắm thời gian tinh lực lãng phí ở Bùi Di một người trên người, trực tiếp liều lĩnh co lại mãnh liệt mãnh đảo. Bùi Lạc Thần vốn chính là thuộc về cái loại này trong xương cốt cũng rất là dâm đãng nội mị nữ nhân, loại này đặc thù tư thế giao cấu, làm nàng hưng phấn nhất vô cùng. Diệp Vũ đồng dạng rất là hưng phấn đại lực quất cắm, hơn nữa càng cắm vào càng sâu. Càng cắm vào càng mãnh, hắn càng dùng sức, nhanh hơn, càng thâm nhập rút ra đút vào, cơ hồ là toàn bộ nhập vào Bùi Lạc Thần âm đạo, lại cơ hồ là toàn bộ rút ra, chỉ đem quy đầu chỗ đó làm nàng phì nộn đại môi mật kẹp chặt, thẳng làm được Bùi Lạc Thần phóng tung ép dâm thủy vẩy ra. Đồng thời, Diệp Vũ cũng cảm thấy Bùi Lạc Thần âm đạo tại cường lực siết chặt, sung hút, biết Bùi Di đã là tại tính cao chiều trong đó rồi, vì thế, dùng sức phòng lên vốn đã thô to đại dương vật. Tại Bùi Lạc Thần dâm thủy tràn ra âm đạo nội làm cuối cùng quất cắm. Tốt, thật thoải mái, ôi, ôi, ta chịu không nổi, á, phóng tung ép ngứa đến trong tâm đi, không được, thật không được, muốn nước tiểu. Nước tiểu đi ra á. Lại là gần trăm phía dưới điên cuồng quất cắm. Căn căn rốt cuộc, Bùi Lạc Thần vong tình kêu đi ra, tuyết trắng phì nộn mông liều mạng bắt đầu về phía sau đón đưa. Chương 1005 cho ngươi làm thơ một. Diệp Vũ thấy thế cũng không tiếp tục nhẫn nại, trực tiếp tinh quan mở rộng, đem dương vật gắt gao cắm đến Bùi Lạc Thần trong huyệt, một lượng lớn tinh dịch giống như là da đặc lâm như vậy đột phun ra đến, kia màu trắng sữa chất lỏng viên đạn là nhất thương lại một thương kín không kẽ hở bắn về phía Bùi Lạc Thần hoa tâm chỗ sâu, trực tiếp là đem nàng cấp loạn súng bắn chết, chỉ còn lại có cái kia cuối cùng một hơi, thở gấp không thôi. Đại lượng nóng bỏng tinh dịch cứ như vậy trực tiếp phun tiến Bùi Lạc Thần ép tâm chỗ sâu. Bùi Lạc Thần âm đạo chỗ sâu cùng hoa tâm tất cả đều là bị này nóng bỏng tinh dịch như bị phỏng, nhịn không được lại lần nữa rên rỉ, đồng thời âm đạo thịt mềm, không tự chủ được đối với đại dương vật làm lên cuối cùng kẹp hút, phảng phất là muốn cố hết khả năng cạo sạch sẽ Diệp Vũ dương vật lưu lại tinh dịch, liền một giọt đều không muốn buông tha. Hai người cứ như vậy nằm sấp tại cùng một chỗ dòng giã có 7-8 phút, Diệp Vũ đại dương vật vẫn là cắm ở Bùi Lạc Thần phóng tung ép bên trong, hai người tiếp tục hưởng thụ xuất tinh sau sung sướng. Đợi Diệp Vũ đem dương vật bạt sau khi đi ra, Bùi Lạc Thần cả người đều có chút mềm nhũn, hạ thân liên tục không ngừng co giật, chỉ thấy nàng hạ thân ướt đẫm, phì nộn đại môi mật bởi vì tính hưng phấn nhồi máu, có vẻ phá lệ hồng nhuận no đủ, mềm mại tiểu môi mật hơi chút mở ra một điểm, nửa che che ở ép mắt, tùy theo Diệp Vũ trượt ra, nàng kia bị bắn đầy tinh dịch phóng tung ép mắt vừa lộ, hỗn hợp một cỗ màu trắng sữa tinh dịch màu trắng sữa chất lỏng thuận theo kiểu diễm ép khâu mắt chảy ra. Rơi đến ướt đẫm da châu chiếu phía trên. Ai nha, tất cả đều chảy ra á. Mỗi lần đều bắn nhiều như vậy tiến đến, bụng lớn nháo tai nạn chết người. Chán ghét, Bùi Lạc Thần một bên cầm lấy một tấm khăn giấy che hạ thân, tính toán chà lau hạ thân loang lổ việc làm xấu xa, một bên thẹn thùng oán giận lên. Diệp Vũ lại trực tiếp là cắt đứt nàng hành vi, làm nàng trực tiếp đem bụng mông kiều, bày ra lư hương tư thế, đem chính thuận theo quán tính hạ lưu hỗn hợp chất lỏng lại chảy ngược tiến thân thể, chậm rãi tiêu hóa hấp thu. Tư thế như vậy rõ ràng không phải là lần thứ nhất nếm thử, mặc dù có một chút xấu hổ, bất quá Bùi Lạc Thần vẫn là vô cùng nhu thuận ấn Diệp Vũ phân phó, thật cao ngẩng lên khởi chính mình hạ thân, thậm chí là dùng hai tay ôm chặt lấy chính mình không chỗ sắp đặt hai chân, không cho bên trong thân thể hỗn hợp chất lỏng dẫn ra ngoài, cả người giống như trong truyền thuyết hai chân lư hương. Thu phục Bùi Di về sau, Diệp Vũ là nhìn lên chính mình đại tiểu lão bà, nữ thần đều là thông qua đối lập mới có thể chính xác phân ra cao thấp cấp bậc, chỉ có một độc nhìn, người sẽ cảm thấy rất nhiều nữ nhân đều rất xinh đẹp, nhưng thật phải đem nàng nhóm tất cả đều trưng bày tại cùng một chỗ, tiến hành toàn bộ phương hướng đối lập, đồng dạng là nữ thần, có thể tại Diệp Vũ nhìn đến, nữ thần không sai biệt lắm là có thể chia làm tam đương, Bùi Di Thái Di cùng Thấm Nhi các nàng, nhiều nhất chỉ có thể coi là đệ tam đương thủ thành. Thứ nhất đương có thể mê loạn tâm thần cấp bậc, cụ AOE hiệu quả. Ví dụ như Lưu Diệc Phi, kỳ thật nàng bí mật so màn ảnh đẹp hơn, tiểu màn hình so màn hình lớn càng kinh diễm, nhất là đang bị Diệp Vũ lái chậm chậm phát ra, càng ngày càng có nữ nhân vị sau đó, tại bình thường trường hợp, cho dù là cùng loại đêm nay như vậy danh viện tiệc tối, rất nhiều nhìn thấy nàng người là sẽ tự động mà trào ra đẹp như thiên tiên bốn chữ. Không có gì ngôn ngữ bên ngoài thượng hình dung, bởi vì nàng ngũ quan một mình nhìn cũng không hoàn mỹ, nhưng hợp tại cùng một chỗ về sau, xác xác thật thật cấp nhân một loại thiên tiên hạ phàm cảm giác, nhất là tại nhiễm phía trên một chút hương khói khí, cả người trở nên linh hoạt nhạy bén sau đó, nhìn qua thì càng là sống động tiên hoạt lên. Cùng loại Diệp Vũ còn gặp được một hai, nhưng chân chính xem như có được, trước mắt chỉ có Lưu Diệc Phi cùng bối tỷ hai người bọn họ, dù sao bối tỷ xinh đẹp đây chính là được đến thế giới công nhận, bản thân chính là cầu hoa, tại ảnh sử thượng đều là tiếng tăm lừng lẫy đại mỹ nữ. Mà Lưu Diệc Phi thuộc về bản thân tư chất điều kiện cũng rất tốt, đang bị hắn cường hóa khai phá qua đi, thì càng là hoàn mỹ, chỉ là cả mặt kinh vòng cái kia một chút danh viện liền một cái có thể đánh đều không có. Thứ hai đương sau khi thấy được, đối kỳ mỹ mạo tự phát tại trong lòng là có đại lượng nội tâm độc thoại. Giống cổ lực na chát, cằm nhọn nhọn, sắc mặt tái nhợt ngấy, như nhau này lưng, chân bóng trong suốt, liền bán lạc tiểu mặt rỗ cũng không có. Một tấm anh đào miệng nhỏ linh hoạt đoan chính, môi quá mức mỏng, hai hàng tinh tế răng nanh tựa như toái ngọc. Giống như ngọc thừa minh châu, hoa ngưng hiểu lộ, như mới trăng thanh huy, như hoa cây đống tuyết, gương mặt tú lệ tuyệt tục. Bất quá sắc mặt quá mức tái nhợt, so với bình thường Trung Quốc nữ nhân trắng nõn rất nhiều, có chút Âu Mỹ bạch nhân con lai cảm giác, kết hợp nàng bản thân cũng rất tốt nhìn miệng thì càng đẹp, hai miếng đôi môi thật mỏng, hồng hồng, cùng giống như bạch người đẹp nữ giống nhau trắng nõn màu da, hình thành kịch liệt tương phản, có rất cường thị giác xung kích. Phạm Băng Băng, Cao Viên Viên cùng Kim Hê Sun cùng loại, đều là loại vì thế bóng dáng thức tha yểu điệu, gáy chung làn da trắng muốt thắng ngọc, bạch phiếm hồng, nộn như mỡ đông má phấn, cười một cách tự nhiên. Đảo đôi mắt đẹp, diễm lệ phi thường. Bùi Châu Huyễn là xinh đẹp tuyệt trần trung lộ ra một cỗ anh khí, sáng rọi chiếu người, quả nhiên là lệ như đông mai ủng tuyết, lộ dính minh châu, thần như thu cúc phi xương, hoa sần ôn ngọc, hai má ửng đỏ, hà ánh bạch vân, hai mắt sáng ngời, tinh sán minh nguyệt, có loại cùng tuổi không hợp thần bí ngự tỷ khí chất, nhưng cũng sẽ không để cho nhân cảm thấy nàng trời sinh mặt thối, quá mức cao lãnh, ngược lại là cảm thấy nàng có loại trời sinh tỷ tỷ cảm giác, tỷ tỷ rất đẹp. Tỷ tỷ rất đẹp trai xoái khí. Tỷ tỷ ta có thể. Đệ tam đương đơn thuần là ngũ quan khí chất xuất chúng, liếc nhìn lại có thể bị nàng hấp dẫn ở, cảm thấy các nàng là chân chính đại mỹ nữ. Giống Bùi Lạc Thần Bùi Di là thuộc về là tú lệ tuyệt luân, xinh đẹp không thể tả, hảo cánh tay như ngọc. Lý Tẩm là dung mạo tú lệ cực kỳ, đương đúng như minh châu sinh choáng váng, mỹ ngọc oánh quang, yếu thái sinh kiều, minh sóng lưu tuệ, có một loại khó có thể hình dung cổ điển khí chất. Thực phù hợp đại gia đối với truyền thống ấn tượng trung giang nam mỹ nữ ấn tượng, một loại trời sinh ta thấy do liên cảm giác. cũng có một chút là ngoại hình ngũ quan cũng không tính đại mỹ nữ, nhưng bản thân khí chất phi thường xuất chúng loại hình, ví dụ như thái nói chi thái di, bản thân liền ngũ quan tướng mạo đến nói đúng không như Bùi Lạc Thần cái này khuê mật, nhưng khí chất của nàng quá thêm phân, làm nàng nhìn qua là so Bùi Lạc Thần cũng có mị lực, giống Lưu Đào, Đồng Lệ Á, Lý Thư Tư, Lưu Thi Thi, Đường Yên các nàng đều là loại ở này cấp bậc. Đơn giản sắp xếp hồ sơ thứ, cầu hoa cấp tuyệt sắc mỹ nhân, cũng chính là trong truyền thuyết cười khuynh nhân quốc, vậy thì phải là Lưu Diệc Phi, vơ mau tầng thứ này, rất ít gặp, trên cơ bản đều có thể trở thành riêng phần mình vòng tròn ảnh đàn truyền kỳ, bị quan lấy vài thập niên vừa ra như vậy danh tiếng, là tương đương thời gian Đoàn lão trung thiếu tam đại nhân trong mộng tình nhân, người đi đường duyên vô cùng tốt, người đi đường mâm là sở hữu nữ minh tinh trung khoa trương nhất, có được rất mạnh sinh mệnh lực, rất khó chân chính quá khí. Chương 1006 cho ngươi làm thơ hai. Thật quốc dân nữ thần cổ lực na chát, Cao Viên Viên, Kim Hê Sun, Bùi Châu Huyễn, Lâm Doãn Nhi, Kudo Yukiko, Phạm Băng Băng. Những cái này đều là loại vì thế không cần chuyên môn lăng xê marketing, chỉ cần là có lấy được ra tay tác phẩm, một cách tự nhiên cũng sẽ bị truyền thông trực tiếp marketing vì quốc dân nữ thần. Tại các loại đề cập chọn Mỹ địa bảng đơn bên trong, chỉ cần không cùng cầu hoa đối đầu, cơ bản cũng là các loại bá bảng, căn bản không kém cùng nhân sánh bằng, không sai biệt lắm cười nữa khuynh nhân thành trình độ. Lưu lượng nữ thần bản thân cũng là phi thường xuất chúng đại mỹ nữ, có được tuyệt đối lấy được ra tay kinh người mỹ mạo hoặc là xuất chúng khí chất, tại nhân khí cao phi thường lửa thời điểm tuyệt đối quốc dân nữ thần cấp, phi thường tụ truy phùng, lưu lượng rất cao, tại kết hợp một chút coi như là khá lắm rồi tác phẩm thời điểm, cũng có thể thoải mái marketing thành cao nhất nữ thần. Giống Lý Tầm cùng Lưu Thi Thi, Lý Tư Tư các nàng chính là như vậy, hơi chút là có vượt qua thử thách tác phẩm, thật tốt marketing lăng xê một chút, lập tức chính là nhan phấn vô số. Bốc lửa nhất thời, chỉ cần không đúng thượng đẳng nhị đương, nhưng thật ra là phi thường hàng đầu tồn tại, trên cơ bản đều xem như đồng kỳ nhất là hàng đầu một loại kia. Nhưng bởi vì bản thân cũng không tính hoàn mỹ vô khuyết, ít nhiều là có một chút ngắn bản, cho nên diễn lộ bình thường thiên hẹp, nhu muốn tiến hành nghênh ngang tị ngắn, chưa tính là chân chính 360 độ vô góc chết mỹ nữ, giống Thái Di thì không thể xuyên gợi cảm lộ lưng váy lễ phục giả hội, một khi như vậy trang điểm về sau, nguyên bản nữ vương khí chất không còn sót lại chút gì. Ngược lại là như thế nào nhìn như thế nào không được tự nhiên. Lý Tầm tại đô thị kịch cùng thời trang kịch chung cũng có một chút bình thường, không xấu, nhưng không bằng nàng tại trong cổ trang phát triển. Hơn nữa nàng không rất thích hợp diễn cái loại này rất cường đại lại a lại táp trước trang kịch đại nữ chủ. Liễu Nguyệt Nga như vậy kỳ thật không tính là, đây là con nhóc điện ảnh. Nếu thật là Hoa Mộc Lan hoặc là một chút mỹ nữ lão bản trước trang tinh anh như vậy nhân vật, nàng còn thật diễn không đến, bản thân khí chất tướng mạo là có tương đương cực hạn tính. Nhưng này tam đương đều là chân chính nữ thần cấp, mà không phải là kia một chút marketing lăng xê đi ra ngụy nữ thần, như cái gì 4.000 năm vừa ra, kia chỉ do chính là đương chê cười tại nhìn, căn bản không có người thật coi ra gì. Hơn nữa khí chất phong vận loại vật này là cần phải chậm rãi bồi dưỡng, không phải là tiên thiên liền có, giống Lưu Đào lúc còn trẻ, nhưng thật ra là có chút thường thường không có gì lạ, căn bản liền sắp xếp không lên, nhưng kết hôn hơn người thê ý vị bị bồi dưỡng được đến về sau. Kia quả thực chính là cực phẩm người vợ đại danh từ, một chút có thể trực tiếp đứng vào đệ tam đương nữ thần trình tự. Cho nên hiện tại còn thực non nớt Địch Lệ Nhiệt Ba, Văn Vịnh San, Dương Dĩnh, Trần Đô Linh, Nghề Ni các nàng là tạm thời chưa được xếp hạng, nhưng tương lai không thể nói hoàn toàn không cơ hội. Mà cùng loại Vũ Điền Huệ Tử, Lý Phú Chân loại này kèm theo Bắc Tài Phiệt Thiên Kim, một mình luận kỳ thật cũng sắp xếp không tiến đệ tam đương, nhưng kết hợp tự thân khí chất cùng thân phận, sợ là so thứ hai đương đều đến lợi hại. Trực bước thứ nhất đương mỹ nữ. Liền điểm ấy tới nói, Diệp Vũ phát hiện chính mình hậu cung chất lượng còn thực sự không phải là bình thường cao, còn thực sự có điểm đào quốc hậu cung lần ma vương hậu cung kia mùi. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, lại cố khuynh nhân quốc, Ninh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân nan lần nữa. Như thế nào đột nhiên là thi hứng đại phát rồi, nói này thơ có ý tứ gì? Là tiểu vũ tử ngươi viết sao? Nghe được Bùi Lạc Thần xưng hô như vậy Diệp Vũ thực có ý tứ thái nói chi, hiện tại cũng đều theo lấy tại xưng hô như vậy rồi, so tiểu Vũ kêu hào ngoạn nhiều, ai kêu tên tiểu hỗn đàn này luôn thất đức như vậy, rõ ràng sẽ không tiểu hơn mấy tuổi, lại luôn thầm xưng hô các nàng. Này thơ Lý Duyên Niên ca, lại bảo Phương Bắc có giai nhân, bị Quách Tốt xinh đẹp nhạc phủ tập đưa về tạp ca giao từ. Hán thư ngoại thích truyền thượng ghi lại tại một lần cung đình yến hội phía trên, Lý Duyên Niên hiến Vũ khi hát bài thơ này. Hán Vũ Đế nghe xong không khỏi cảm thán nói thế gian nào có như vậy giai nhân đâu này. Hán Vũ Đế tỷ tỷ Bình Dương công chúa liền đề cử Lý Duyên Niên muội muội. Hán Vũ đế cho đòi đến vừa thấy, quả nhiên diệu lệ thiện vũ. Từ nay về sau, Lý Duyên Niên chi muội thành Vũ đế súng thiếp Lý phu nhân. Lý Duyên Niên cũng càng thêm được đến sủng ái. Bài thơ này đại thể ý là xinh đẹp tốt đẹp cô nương đối với thủ thành tướng sĩ xem liếc nhìn một cái, tướng sĩ khí giới, bức tường viên thất thủ, nàng đối với quân lâm thiên hạ hoàng đế xem liếc nhìn một cái, hoàng đế ái mộ, quốc gia bại vong. Cô nương xinh đẹp nha, thường thường mang đến khuynh thành, khuynh quốc tai nạn. Mặc dù như thế, cũng không thể mất đi đạt được giai nhân tốt cơ hội. Tốt đẹp cô nương thế sở khó gặp, không thể lần nữa. Diệp Vũ nghe đều là gương mặt bội phục nhìn Bùi Lạc Thần, không hổ là Bùi gia trưởng nữ, đây mới thực sự là thế gia nội tình, liền này văn hóa rèn luyện hàng ngày quốc học bản lĩnh, còn thực sự không phải là bình thường nữ minh tinh có thể so sánh, đơn thuần dĩ mạo lấy nhân xác thực có chút coi thường những cái này cao nhất danh viện. Na Chát là lần đầu tiên nghe nói bài thơ này cùng cái này chuyện xưa, cảm thấy thú vị, đồng thời cũng phát hiện đến đây là chính mình lão công tại đã gặp các nàng kinh người mỹ mạo về sau, tự đáy lòng hữu cảm nhi phát. Còn nữa không? Diệp Vũ nghĩ nghĩ là trực tiếp thì thầm thiên thu vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân, khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh vì thiên hạ nhân. Na Chát cùng Lưu Diệp Phi chẳng qua là cảm thấy dễ nghe, Bùi Lạc Thần là hoàn toàn sợ ngây người, bởi vì nàng lật biến chính mình đối với loại này thi từ sở hữu ký ức, có vẻ giống như đều không có như vậy một bài thơ, cho nên đây là Diệp Vũ cái này đại tài tử hiện trường viết thơ. Người nguyên sang. Đúng vậy a, vừa mới tới linh cảm. Ta là nghĩ đến bài thơ này cùng một bài ca khúc mới, muốn nghe nghe sao? Diệp Vũ vừa nói như vậy, muội tử nhóm tự nhiên đến đây hưng đến, bởi vì loại trình độ nào đó thượng này thơ cùng ca đều là cho các nàng chuyên môn viết, dù sao các nàng cũng không thể thừa nhận này ca cùng chính mình không có gì quan hệ, là vì các nàng ở giữa một cái nhân chuyên môn viết a. Na Chát nơi này là có đàn dương cầm, cho nên là rời bước đến phòng khách sân thượng cửa sổ sát đất chỗ đó, nghe Diệp Vũ khẩy đàn lên đàn dương cầm. Tò mò hắn vừa rồi là lại sáng tạo làm xảy ra điều gì dạng tốt ca, dù sao này thơ nghe là thực sự là vô cùng mang cảm giác, một điểm không thua kia thủ phương Bắc có giai nhân. Tình yêu, là một loại việc lạ. Ta bắt đầu toàn thân không chịu khống chế. Tình yêu, là một loại bản sự. Ta bắt đầu liền mình cũng không phải là. Cho người ta làm nhiều lắm việc ngốc. Kiện thứ nhất chính là cho ngươi làm thơ. Cho ngươi làm thơ, cho ngươi yên lặng. Cho ngươi làm không có khả năng sự tình. Cho người ta học biết đánh đàn viết chữ. Cho người mất lý trí. Cho người làm thơ, cho người yên lặng. Cho người làm không có khả năng sự tình. Cho người khẩy đàn sở hữu tình ca câu. Ta đã quên nói. Đẹp nhất là tên của ngươi. Trời à, này ca cũng quá dễ nghe a, tốt có hương vị, ta yêu thích, này ca nếu không cho ta hát a. Ta tại phát album mới, như thế nào cũng là ta hát a, chát chát ngươi cũng đừng cùng tỷ tỷ ta đoạt. Cùng lắm thì ta lần sau lại để cho ngươi, hơn nữa ngươi cũng không đàn dương cầm, ngươi vẫn là thật tốt quay phim, lăn lộn giới thời trang, ca sĩ này nghề nghiệp ngươi đem cầm không được. Cái khác đều còn có đàm, nhưng duy chỉ có cái này không có đàm, tuy rằng trên miệng không nói như vậy, nhưng Lưu Diệc Phi đáy lòng vẫn cảm thấy này thơ cùng này ca nhất định là cho nàng viết, là thấy nàng mới hữu cảm nhi phát. Thay nói chi cùng Bùi Lạc Thần càng nhiều chính là thưởng thức, quý, bị Diệp Vũ này kinh người tài hoa chiết phục. Cảm thấy hắn là thật quá lợi hại rất có văn hóa, căn bản không nghĩ tới hắn kỳ thật chính là cái kẻ chép văn. Chương 1007 bạn gái VS thầm thầm 6. Không có biện pháp, Diệp Vũ nguyên sang tác phẩm nhiều lắm, hơn nữa rất nhiều đều vẫn là khai sơn lập phái, là hiện nay căn bản vốn không có nhân nghĩ đến đồ vật, cho nên chỉ có thể cho rằng là hắn nguyên sang, này mới khiến hắn là có đại tài tử danh tiếng, hơn nữa người này thiết quang hoàn là càng ngày càng ổn. Gần như là không tồn tại bất kỳ cái gì nghi ngờ chất vấn cùng phản đối âm thanh, cho dù là kia một chút hắc tử cũng rất ít tại này phía trên hắc hắn. Bùi Lạc Thần bài hát này tên gọi là gì? Cho ngươi làm thơ, Diệp Vũ là dưới đáy lòng hướng về chính mình tiểu mê đệ Ngô Khắc Đàn nói một tiếng thật có lỗi, chỉ có thể là mặt sau tìm cơ hội mặt khác viết bài hát bồi thường cho hắn rồi, về phần bài hát này trước hết cầm lấy cấp ca ca ta tán gái dùng. Cho ngươi làm thơ, thật đúng là cho ngươi làm thơ. Đến lúc đó MV nhất định phải tăng thêm phương Bắc có giai nhân đoạn này, tốt nhất là trực tiếp dùng Hán thư ngoại thích truyền thượng ghi lại, hai bài thơ xa hô ứng. Này ca ngươi tính toán đưa cho ai, bài hát này MV để ta đến chế tác a, ta là thực sự là vô cùng cảm thấy hứng thú. Cái khác Bùi Lạc Thần hứng thú không lớn, nhưng tại chuyện này phía trên nàng là thực sự là vô cùng cảm thấy hứng thú, cho nên là hiếm thấy chủ động xin đi giết giặc lên. Phát hiện chính mình đại tiểu lão bà lúc này đều gương mặt khát vọng nhìn chính mình. Diệp Vũ chớp mắt phát hiện, có đôi khi trang bức là thực sự là vô cùng dễ dàng trang bức không thành bị chơi, hiện tại không liền rơi vào phiền toái bên trong. Người khác không rõ ràng lắm, hắn còn có thể không rõ ràng lắm. Lưu Diệc Phi cùng Na Chát Kỳ thật chính là đối với plastic hoa tỉ muội, trong sáng trong tối đấu đá lẫn nhau cũng không ít. Đương nhiên, chủ ý này vẫn là một loại tốt cạnh tranh, không có trực tiếp phóng tới mặt bàn thượng vạch mặt, chủ yếu chính mình chỉnh thể phía trên vẫn có xử lý sự việc công bằng. Bất quá gần nhất xác thực quá mức chiếu cố Lưu Diệc Phi một chút, tuy rằng Na Chát không có nói rõ, nhưng Diệp Vũ cũng nhìn ra được nàng đáy lòng nhất định là rất không thoải mái, đồng thời Diệp Vũ cũng có phát hiện Lưu Thiến Thiến đồng học là lại có kia một chút không thực tế ảo tưởng, cho nên còn phải là xử lý sự việc công bằng, bảo trì loại này hữu hiệu nội cuốn. Bất quá Diệp Vũ cũng đã nhìn ra, Bùi Di chính là đang cố ý châm ngòi thổi gió, duy sợ thiên hạ bất loạn, cái này Thầm Thầm là thật quá yêu thích trò đùa dai quá muốn nhìn chính mình lật xe xuôi xẻo, thật đúng là có một chút khiếm thu thập a, nếu không ngày nào đó đem nàng cấp Phu Mục Mục trước mắt phạm vào. Này ca vẫn là cấp Chát Chát a, nhạc đệm không coi vào đâu, dù sao đều là người mình, người tỷ tỷ này cũng có khả năng lấy hát, đây cũng không có gì lớn, mặc dù là đơn khúc, nhưng là đối với Chát Chát phát triển rất trợ giúp. Na Chát vừa nghe lời này, là lập tức mừng rỡ gương mặt hưng phấn, phía trước cái kia một chút ủy khuất cùng bất mãn là chớp mắt không còn sót lại chút gì, lập tức là đang tại Lưu Diệc Phi nơi này tìm về tự tin, quả nhiên lão công yêu nhất người vẫn luôn là ta, tiểu thiếp thủy chung chính là tiểu thiếp, mình mới là đại phụ, chúng ta cũng đã gặp qua tộc trưởng. Lưu Diệc Phi nghe vậy tự nhiên là có một chút không hài lòng, thậm chí thiếu chút nữa ủy khuất khóc đi ra, bất quá lại rất mau nghĩ đến chính mình cùng Na Chát ở giữa cân bằng, chính mình gần nhất xác thực quá bị cưng chiều rồi. Tuy rằng Lưu Diệc Phi bởi vậy cao hứng phi thường đắc ý, nhưng là rõ ràng Na Chát tâm lý nhất định là cảm thụ không được tốt cho lắm, suy nghĩ đến có thể không chờ mặt còn chưa phải chờ mặt tốt, tính là tâm lý không quá thoải mái, Lưu Diệc Phi vẫn là ôm lấy Na Chát đối với nàng chúc mừng lên. Bùi Lạc Thần nguyên bản còn cho rằng là có thể ép đại chiến nhìn, không nghĩ tới đã vậy còn quá thoải mái đã bị Diệp Vũ thành công hóa giải, gia hỏa kia đối phó nữ nhân thực có một bộ nha, không hổ là trong truyền thuyết thập cấp cha thần, nữ thần khắc tinh. Gắn xong ép hóa giải hoàn tìm muội ở giữa một chút mâu thuẫn nhỏ Diệp Vũ, trực tiếp là ôm chính mình đại tiểu lão bà lại lần nữa trở về phòng ngủ chính, một phen là đem Lưu Diệc Phi kéo đến trên giường, thật chặt ôm Lưu Diệc Phi hôn môi, hôn Lưu Diệc Phi cơ hồ đều phải thở không thông đến, mũi chân tại bên cạnh giường sàn phía trên không khỏi vểnh lên. Diệp Vũ tay rất là tự nhiên theo đồng dạng là mặc lấy mở đang tất đen liền thân nội y Lưu Diệc Phi ngực đưa tới, cách sợi tơ nội y sờ nhà mình lão bà đầy đặn vú lớn, liền trực tiếp là cái loại này mềm mềm. Rất là đầy đặn nhục cảm, bị sờ cả người cực nóng Lưu Diệc Phi, mềm mềm tựa vào lão công trên người, tràn đầy tình ý nhìn chính mình phá hư lão công. Một trận mặt mày đưa tình ánh mắt kéo sau đó, Diệp Vũ tay lại trượt đến Lưu Diệc Phi viên viên mông, liền mông tới nói, xác thực so Na Chát hảo ngoạn, Na Chát lớn nhất cái rãnh điểm chính là mông không thịt, sờ xúc cảm. Diệp Vũ một bên đẩy ra Lưu Diệc Phi lúc này có chút không biết làm sao không biết phải làm thế nào sắp đặt tay nhỏ, một bên là đem nàng chuyển thành quay lưng hắn. Hắn một đôi tay theo Lưu Diệc Phi sau lưng đưa tới, cầm Lưu Diệc Phi kia một đôi coi như no đủ hình nửa vòng tròn vú lớn, đè ép liền đem Lưu Diệc Phi ép ghé vào nệm phía trên. Không muốn a, mau thả ta ra, cứu mạng a, Chát Chát mau tới cứu ta muốn bị tên bại hoại này cấp cưỡng gian. Nhớ tới chính mình cùng Na Chát phía trước thương lượng xong tình tiết về sau, phảng phất là bị nhập thất cưỡng gian kéo kéo tình lữ một trong Lưu Thiến Thiến xoay người nhớ tới, chậm rãi trở lại vị biết có tình tiết Diệp Vũ. Giống như chính xác là nhập thất cưỡng gian phạm tội cưỡng gian giống nhau, một bên ép lấy nàng, tay không ngừng xoa nắn Lưu Diệc Phi vú sữa, một bên là hôn lên, môi tại Lưu Diệc Phi vành tai phía trên hôn lấy, làm cho Lưu Diệc Phi cả người không ngừng mềm yếu. Bùi Di, giúp ta đem cái này tên là cổ lực Na Chát nữ nhân cấp cột vào một bên ghế phía trên, dưới tủ đầu giường mặt có phương diện này đạo cụ, lão tử hiện tại liền muốn đem các nàng hai vợ chồng cấp qua lại Phu Mục Mục trước mắt phạm. Cuối cùng là phản ứng Bùi Lạc Thần. Không khỏi không cảm khái hiện nay người trẻ tuổi chính là biết chơi, không nghĩ tới còn có thể có như vậy ngoạn pháp, quả nhiên hay là hắn nhóm những cái này lão phu lão thê tối biết chơi, cho nên sao muốn hay không đến chơi đổi thê trò chơi đâu này. Lão công cũng không phải là không thể đổi, Bùi Lạc Thần trực tiếp là đem ánh mắt nhìn về phía chính mình nói chi lão công. Na Chát tự nhiên cũng không phản kháng, rất nhanh đã bị Bùi Lạc Thần dùng chuyên môn tình thú còng tay gắt gao còng ở ghế phía trên không thể động đậy, vốn là cho rằng đi cái quá trường thì xong rồi. Không nghĩ tới cái này Bùi Di thế nhưng cũng là bí mật tay chơi, dĩ nhiên là thật đánh lên chủ ý của mình. Nhìn không thể động đậy Na Chát, Bùi Lạc Thần là chơi đùa tâm tư nổi lên, bắt tay đặt ở Na Chát mông vuốt ve hai vòng, tay rất nhanh liền theo tất chân cùng đang miệng bên cạnh duỗi đi vào, một bên vuốt ve Na Chát trơn bóng mông, một bên là đem tất chân trực tiếp kéo ra, kéo đến Na Chát mông phía dưới một bên. Na Chát hiện tại thẳng cảm giác được hạ thân lành lạnh, cùng tất chân bó chặt tại chân phía trên cảm giác, biết chính mình mông lúc này đã tẩu quang, cũng liền không dãy dụa nữa, nói sau liền nàng chính mình cũng không biết là đang tại dãy dụa bùi di, vẫn là đang cùng chính mình dãy dụa. Chương 1008 bạn gái VS thầm thầm 7. Bùi Lạc Thần tay rất nhanh liền sờ lên Na Chát môi mật, dù sao cũng là lần thứ nhất như vậy thẳng thắn thành khẩn gặp lại thân mật tương tác, hơn nữa nàng mới là bị xâm phạm cái kia, Na Chát trực tiếp cả người vừa run, mông thịt căng thẳng, tiểu huyệt không tự giác liền phun vẩy ra một chút ướt át dâm thủy. Bùi Lạc Thần cũng không nghĩ tới Na Chát thể chất cùng nàng rất giống, đều là cái loại này thực dễ dàng xuất thủy, thiên nhuận loại hình, cảm giác được nơi nào đều ẩm ướt núc ních, bản thân cũng rất am hiểu nữ nữ tương tác Bùi Lạc Thần, bắt tay theo Na Chát bộ ngực đưa tới. Trực tiếp bắt lấy nàng đang bị tất đen bọc lại cặp kia tròn trịa đầy đặn vú sữa xoa nắn. Tủ đầu giường tiểu đạo cụ nhưng là rất nhiều, còn có mát xa bổng như vậy phụ trợ đạo cụ, Bùi Lạc Thần cũng không cùng Na Chát khách khí, liền trực tiếp cầm lấy một cây mát xa bổng đặt ở Na Chát hai chân ở giữa chấn động, va chạm Na Chát mềm mại bướm nộn, làm cho Na Chát hồn hền thở gấp, trơn bóng mông trắng không ngừng hướng lên nhích lên, bởi vì là trời sinh bạch hổ, tiểu huyệt nhìn qua là phá lệ kiều diễm. Diệp Vũ thấy thế cũng không tiếp tục đùa giỡn nháo, dùng tay giúp đỡ đỡ chính mình Diệp Phỉ lão bà, đem dương vật chậm rãi cắm vào, một mực chậm rãi cắm đến để, thật lớn dương vật trực tiếp đội lên hoa tâm chỗ sâu, làm lúc này bản thân cũng rất là động tình Lưu Diệp Phi không khỏi cảm nhận được mãnh liệt kích thích cảm giác. A, quá nhanh, chậm một chút, lão công cứu ta, Thiên Thiên lão công, lão bà ngươi hiện tại đang bị nữ sắc ma ức hiếp. A, chậm một chút á, đừng, đừng mở mạnh như vậy, hồi. Sẽ bị chơi hỏng rơi rồi. Gần như là bị chấn động bổng chấn động cả người mềm nhũn, dâm thủy liên tục không ngừng phun cổ lực Na Chát, cả người cơ hồ đều nhanh muốn tê liệt ngã xuống tại ghế dựa phía trên, mông thật cao dơ cao, mũi chân dùng sức phành lên, gót chân đều ly khai giày, mũi chân phải không từ điếm, cả người cũng bắt đầu lên kịch liệt giật giật, căn bản không nghĩ tới điên nhất cái kia điên phê thế nhưng không phải là Thái Di, mà là cái này mới nhìn qua xinh đẹp rất là cao quý uyển chuyển hàm xúc Bùi Di. Lẳng lơ. Người quá đẹp, nghĩ chơi ngươi rồi, nói chi ngươi cũng trải qua đến cùng một chỗ chơi nha, Chát Chát là thật quá có ý tứ, vậy mà lại còn là cái bạch hổ, chúng ta cùng một chỗ chơi làm nàng như thế nào, cùng tiểu vũ tử đổi thê, thay đổi ngoạn. Một mực có tại chú ý Na Chát bên kia Diệp Vũ, rất là hưng phấn hướng về đang bị chính mình gắt gao đè ở dưới người Diệp Phỉ lão bà quất cắm, thân thể đặt ở nàng thân thể yêu kiều phía trên, tay duỗi tại nàng tất đen nội y, vuốt ve Lưu Diệp Phi cặp kia không sai biệt lắm là có 34C vú lớn. Mông lớn lực qua lại vận động. Xinh đẹp Lưu Diệp Phi đầu dán tại hơi lạnh da châu tịch phía trên, thân trên tất đen nổi y bởi vì lôi kéo quan hệ, hiện tại nhìn phía trên đi có chút lỏng lẻo, Diệp Vũ một đôi bàn tay đang tại nàng quần áo lộn xộn, vốn là khóa mông phía dưới liền trực tiếp lộ ra một đoạn bạch quang quang mông lớn, màu đen tia lưới bị triệt để xé nát, cuốn thành một đoàn triền tại đùi phía trên, vừa lớn vừa trắng mông dùng một loại làm người ta nhìn huyết mạch tăng lên tư thế dùng sức phình lên. A, nha. Ta không được, ngươi, ta, thật là xấu, lần sau không đùa với ngươi như vậy đổi thê trò chơi, ta đấy. Bảo bối lão bà, đều bị các ngươi cấp chơi hỏng rớt. Bảo bối, lão bà ngươi không kém, ngươi cũng đồng dạng là làm người ta điên cuồng, mỗi lần địch vào đến đều có cảm giác không giống nhau, thoải mái chết rồi. Ta, hừ, nhẹ chút, nếu không ta tại phía trên, ta muốn với ngươi mặt đối mặt cùng một chỗ làm. Tùy theo dương vật sông pha cùng Diệp Vũ hai tay cặp vú lớn tự bóp làm, Lưu Diệp Phi khoái cảm nhanh chóng lên cao, nàng bắt đầu đong đưa thân thể phối hợp, làm Diệp Vũ cũng cảm nhận được lớn hơn nữa khoái cảm, Lưu Diệp Phi phóng tung ép chảy ra dâm thủy bắt đầu tùy theo dương vật rút ra giống như nước giếng chảy ra, thuận theo đùi Lưu ướt tất chân. Bất quá Lưu Diệp Phi cũng không thỏa mãn với bị động như vậy tư thế, nàng đang làm yêu thời điểm nhất là cùng Diệp Vũ hai cái ân ái thời điểm quá yêu thích nắm giữ một chút quyền chủ động. Cho nên rất nhanh liền sử xuất thần tiên tỷ tỷ chuyên dụng quan âm tọa liên, cùng Diệp Vũ mặt đối mặt sát người vật lộn lên. Lưu Diệp Phi dâm dãng kêu la rên rỉ yêu kiều tiếng làm Diệp Vũ vong tình ra sức quất cắm, ôm chính mình cái này đại mỹ nữ lão bà, dùng mật tông chỉ có tư thế ân ái triền miên một hồi lâu Diệp Vũ, rất nhanh liền cảm thấy Diệp Phỉ lão bà âm đạo bắt đầu co lại, biết được nàng hẳn là sắp đến giờ. Một cỗ khó có thể hình dung khoái cảm không ngừng xâm nhập hoa tâm, Lưu Diệp Phi thân thể giống như lửa nóng. Nàng rõ ràng cảm thấy chính mình sắp bộc phát ra mãnh liệt tia lửa đến, mãnh liệt khoái cảm là đem nàng đẩy vào đến một loại khó có thể miêu tả trình độ cực cao khoái cảm bên trong. Vẫn chưa xong sao, lão công cứu ta, ngươi thân ái lão bà đều sắp bị ngươi hai cái phá hư. phá hư Thẩm Thẩm, cấp ức hiếp chết. Mắt sắc Na Chát vừa nhìn Lưu Diệc Phi bên kia có vẻ giống như là xong chuyện, lập tức là bắt đầu hướng Diệp Vũ kêu cứu, cầu trợ giúp. Diệp Vũ thấy thế là trực tiếp đi đến Thái Nói Chi phía sau, không một lời hợp liền cắm vào đi vào, cũng một bên địch một bên là hướng về Bùi Lạc Thần uy hiếp nói: ngươi nếu dám ức hiếp của ta Chát Chát lão bà, ta liền trực tiếp cưỡng gian nhĩ lão công, đem nàng cấp trực tiếp địch hư mất. Lúc này đã là thay đổi xong đầu Dương Vật cùng Na Chát hai cái cho nhau hòa tịnh. Bùi Lạc Thần thấy thế, là một điểm cũng không tức giận, căn bản không sợ như vậy uy hiếp, thậm chí là gia tăng phát ra lực độ rất có cùng Diệp Vũ lẫn nhau xanh biết tính toán nói: hừ, ngươi nếu dám ức hiếp của ta nói chi lão công, ta liền hung hăng địch ngươi Chát Chát lão bà. Diệp Vũ thấy thế mỉm cười, chớp mắt tăng nhanh đút vào tốc độ cùng lực lượng, Thái Nói Chi cái kia hai cái vừa mới đổ thật là sáng màu lam sơn móng tay hai chân là bị Diệp Vũ trực tiếp gác ở trên vai, tùy theo nàng bị đào nhập tiết tấu không được lay động, một đôi trắng nõn vú lớn cũng không được lay động, kia hai cái lớn như nho vú lớn đầu thẳng tắp vỉnh lấy như là chờ đợi nam nhân đi cắn chúng nó. Thái Nói Chi là cả mọi người trợn tròn mắt, đây coi là cái gì, lẫn nhau xanh biết sao. Chính mình dĩ nhiên là bị đương thành trận đấu dùng công cụ người. Cái này Bùi Lạc Thần nàng thật đúng là không sợ chết, là càng ngày càng lớn lỗi a. Bất quá trong lòng mặc dù nhiên là rất muốn thật tốt giáo huấn một chút Bùi Lạc Thần cái này sau đầu có phản cốt càng ngày càng kiêu ngạo khuê mật, nhưng bị địch chính thích Thái Nói Chi, lúc này cũng là dâm tâm nổi lên, rất là hưởng thụ dâm đãng kêu la, cùng một bên đồng dạng là tại cao giọng dâm đãng kêu la Na Chát xa hô ứng, phảng phất là tại so với ai khác âm thanh lớn hơn nữa, ai tiếng kêu càng phóng túng. Chương 1009 bạn gái VS Thẩm Thẩm 8. Bất quá Bùi Lạc Thần bên này cũng đắc ý không được bao lâu, đã nghỉ ngơi tốt thành công hồi huyết Lưu Diệc Phi, nhìn Na Chát bị trói tại ghế phía trên ức hiếp, lập tức là không kềm chế được, trực tiếp bắt được Bùi Lạc Thần một chân, lột nàng lạnh dép lê, trực tiếp là đào khách thành chủ, giống như chính xác là như một cái lão công như vậy cứu vớt lên chính mình đang bị ức hiếp đáng thương lão bà. Diệp Vũ thấy thế là theo Thái Di thương lượng một chút, trước hết để cho Na Chát thoát ly hiện tại trói buộc. Đem nàng đầu này dâm thú trực tiếp giải buộc, làm nàng cùng Lưu Diệc Phi cùng đi hung hăng giáo huấn cái kia lão chính là yêu thích trò đùa dai duy sợ thiên hạ bất loạn tao Thầm Thầm. Tại bất chi bất giác ở giữa phạm vào nhiều người tức giận Bùi Lạc Thần, tự nhiên không biết chờ đợi nàng là cái gì, khả năng cảm thấy 1v4, trực tiếp 5p sẽ rất thích, cho nên không biết sắp đến nguy hiểm. Dù sao Thái Nói Chi là nghĩ cùng không thèm nghĩ trực tiếp đáp ứng xuống, chẳng những muốn bán lão bà, còn muốn cùng nhau gia nhập dâm ngược lão bà đại quân. Cùng những người khác cùng một chỗ đem cái này cả ngày chỉ biết là xanh biếc lão công các loại phát tao tao lão bà hung hăng giáo huấn một phen. Đầu ngửa về phía sau, nâng lên vừa lớn vừa trắng mông, bị Lưu Diệc Phi nắm lấy xong đầu Dương Vật tải phóng túng ép một trận nhi mãnh đảo, Bùi Lạc Thần toàn thân tóc gáy đều lập, nàng chỉ có thể dùng khàn cả giọng dâm đãng kêu la đến xoa dịu nhanh chóng tại bụng nội tập kết khoái cảm mãnh liệt, trong miệng không ngừng lặp lại muốn tiết ra âm thanh. Không đợi Bùi Lạc Thần một lần nữa tìm về quyền chủ động, vừa mới là bị Diệp Vũ thả ra Na Chát, trực tiếp là cầm lấy vừa mới dâm ngược quá nàng chấn động bổng, trực tiếp là hướng về Bùi Lạc Thần âm hạch kịch liệt chấn chuyển động, đồng thời còn đem nhét đít nhét vào Bùi Di Cúc huyệt bên trong, cùng Lưu Diệc Phi hai cái tìm muội đồng lòng kỳ lợi đoạn kim, rất nhanh liền kích thích Bùi Di là đại lượng dâm tùy theo phóng tung ép trong mắt phun ra đến, giống như nước tiểu chất lỏng thuận theo Lưu Diệc Phi trắng nõn mềm mại cánh tay chảy tới phía trên. Diệp Vũ nhìn Bùi Di chiều phun, Dương Vật cứng rắn đến lợi hại. Nhất thời thực sự có điểm dâm tính đại phát, nghĩ đến đêm nay cũng chỉ có Chát Chát hắn còn không có chiêu đùa qua, may mà buông xuống Thái Di, trực tiếp nhấc lên chính ngoạn vô cùng là quật khởi Na Chát hai đầu trắng nõn chân đẹp, giơ cao thô to Dương Vật, hung hăng đẩy ra nàng ép khâu, đối với thẳng tắp đâm vào Na Chát dâm thủy tràn ra âm đạo bên trong. A, chứng thối, như thế nào hiện tại mới đến, nhân gia vừa rồi đều bị ngươi phá hư Thầm Thầm cấp ức hiếp chết rồi, nhẹ chút. A. Thật là thoải mái, thật sự là thích ha. Vẫn là lão công đại Dương Vật thoải mái nhất rồi, lại thô lại cứng, nóng quá. Dùng sức địch ngươi tao lão bà. Đem ngươi tao lão bà đại huyệt dâm cấp trực tiếp làm lạn a. Liền dâm đãng tới nói, Diệp Vũ cảm thấy Na Chát cùng Bùi Di tuyệt đối xem như cùng cấp bậc, đều là 24K thuần tao. Bình thường nam nhân căn bản liền khống chế không được các nàng, hơn phân nửa sẽ bị các nàng cấp hoàn toàn ép khô. Người muốn trường kỳ không thể thỏa mãn các nàng. Làm cho các nàng chưa thỏa mãn dục vọng, chỉ sợ còn thật sẽ bị xanh biếc, vừa nghĩ đến hình ảnh như vậy, Diệp Vũ liền đi càng thêm ra sức, nhất định phải đem như vậy tiểu dâm phụ cấp hoàn toàn cho ăn no, căn bản thì không thể cho các nàng đi ra ngoài phát tao cơ hội. Na Chát lập tức liền bị Diệp Vũ cái này hay lão công địt hét lớn lên, hoa tâm còn không có theo vừa mới bị Bùi Di chiêu đùa xung kích chung khôi phục lại, đang đứng ở cực độ mẫn cảm trạng thái, bị đại dương vật liên quan tự nhiên là cao trào liên tục. Diệp Vũ cứ như vậy đứng ở bên giường một bên nhìn Lưu Diệp Phi các nàng bên kia dâm diễn một bên ra sức gian làm na chát. Hắn động tác tần suất không phải là rất nhanh, lại phi thường ngoan, mỗi lần đều trực đảo na chát hoa tâm chỗ sâu, hắn mỗi ngoan đảo một chút, na chát liền rít một tiếng. Diệp Vũ là đem na chát một đôi trắng nõn đùi cũng đến cùng một chỗ, đem mặt chôn ở na chát chân tâm nghe thấy nàng chân hương, có sao nói vậy, na chát chân là thật dài thực sự rất dễ nhìn. Nếu như nói tại Diệp Vũ trong lòng cái gì nữ diễn viên thích hợp nhất biểu diễn đại đường song long bên trong Loan Loan, kia na chát tuyệt đối chính là không làm người thứ hai chọn, cái khác nhân vật còn có một chút bị chọn phương án, chỉ có Loan Loan là thật trời sinh là thuộc về na chát, tuyệt đối là vỗ xác định vững chắc có thể thành tác phẩm tiêu biểu cái loại này. Cảm giác mình lúc này giống như hóa thân ma ẩn biên bất phụ, đem na chát trực tiếp là trở thành Loan Loan tại địch Diệp Vũ, một bên chơi đùa Loan Loan xích chân. Một bên là thúc giục chính mình đại dương vật tại na chát nộn hồng phóng tung ép càng làm càng nhanh, càng làm càng ngoan. A, lão công ngươi mạnh khỏe bổng, thật biết làm ép, chát chát thật thoải mái. Yêu ngươi, tốt yêu ngươi a, đừng có ngừng, bắn vào đến, muốn bị lão công nội bắn, còn muốn bị lão công miệng bảo. Tuy rằng gần nhất gần như mỗi ngày đều có một khởi ngủ, thường xuyên đều có thể như vậy làm ép, nhưng na chát lúc này vẫn là bị Diệp Vũ địch xuân tâm đại động, nhịn không được dâm đãng kêu la liên tục không ngừng. Dâm thủy càng chảy càng nhiều, nóng hầm hập, Diệp Vũ dương vật bị na chát âm đạo âm thủy thấm vào được càng to lớn hơn cứng rắn. Na chát liên tiếp là bị cắm mạnh vào vài trăm phía dưới, rốt cục thì đạt tới cao trào. Tiểu huyệt liều mạng hút Diệp Vũ dương vật, dâm thủy giống như tắm vòi sen bình thường không ngừng lễ rửa tội đầu chim của hắn, rất nhanh cũng kích thích Diệp Vũ là nhịn không được xì xì phun ra. Vừa mới bắn xong Diệp Vũ như mọi khi như vậy rút ra ướt đẫm dương vật, dùng tay nâng lấy. Hai chân nhảy qua tại na chát trên người, na chát gấp gáp đưa tay phải ra cầm chặt ngang nhiên lửa nóng dương vật, dùng đầu lưỡi khẽ liếm dính đầy dâm dịch quy đầu, hơn nữa tới tới lui lui kích thích nó, theo bên trong mũi còn không ngừng phát ra ừ âm thanh, giống như đang tại thưởng thức cái gì tuyệt thế mỹ vị bình thường. Na chát dùng hai miếng môi anh đào cuồng nhiệt hút mút khấy lấy, làm Diệp Vũ cảm nhận được mặt khác một loại hoàn toàn bất đồng với phóng túng ép cảm nhận, tay trái ôm lấy Diệp Vũ bờ mông, dùng ngón giữa nhẹ nhàng cắm vào hắn lỗ đít. Na chát thon thon tay ngọc không ngừng tại Diệp Vũ lỗ đít tiến tiến lui lui, Diệp Vũ dương vật bị na chát không ngừng hút mút, loại này mãnh liệt kích thích khiến cho hắn cả người tê dại, theo yết hầu phát ra hưng phấn rên rỉ. À nhé, chát chát, ngươi tuyệt nhất, lão công cũng rất thích ngươi, ngươi mạnh khỏe, tốt hút a, tốt, thật thoải mái, lão công yêu ngươi. Na chát giống như được đến rất lớn ủng hộ, càng thêm ra sức hút mút vỗ về chơi đùa, làm cho miệng nhỏ dương vật lại một lần nữa bành trướng to lớn. Rốt cục thì lại lần nữa đạt đến cực hạn, hướng về na chát miệng anh đào chính là một trận loạn xạ. Bị tinh dịch nồng đến, yết hầu có chút ngứa, muốn ho khan vài tiếng na chát, phun ra dương vật, nhưng đại lượng trong suốt nhiệt năng tinh dịch chính theo bên trong lỗ tiểu liên tục không ngừng phun vãi ra, trực tiếp liền bắn trúng na chát phiếm hồng gò má, thuận theo nàng tinh xảo tuyệt đẹp hai má chậm rãi trượt xuống chảy tràn đến nàng kia tuyết trắng khe ngực phía trên, bộ dáng kia thật sự là gợi cảm cực kỳ. Đêm nay thượng Diệp Vũ cùng na chát các nàng không biết làm bao nhiêu luân, chỉ nhớ rõ địch được thống khoái, thực tận hứng, một vòng cuối cùng trực tiếp là 5 người cùng một chỗ chơi lên động lực xe lửa, là làm Bùi Lạc Thần đương lên đầu tàu, theo phòng ngủ một mực chạy đến phòng khách, rồi đến phòng bếp, rồi đến sân thượng, cuối cùng là làm cho các nàng bốn cái tại cửa sổ sát đất chỗ đó nằm sấp thành một loạt, nhích lên mông lần lượt bị địt. Chương 1010 này đối với mà các ngươi lại là cái rất trọng yếu cơ hội một. Nini. Ngươi như thế nào cũng ở đây, ngươi không phải nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi không phải là cũng đã tới sao. Vừa có chút chột dạ nghe ni, chớp mắt phản ứng, Dương Dĩnh không cũng giống vậy là đang tại lắc lư chính mình, nói cái gì buổi chiều có việc làm chính mình giúp đỡ xin nghỉ, kết quả dĩ nhiên là cùng chính mình giống nhau, chạy đến này bên trong phó ước, toàn bộ một lòng cơ biểu. Dương Dĩnh cũng là đột nhiên có chút mặt đỏ, bất quá vẫn là rất nhanh điều chỉnh. Theo lấy nghe ni cùng một chỗ vào nhà này ở 81 sản xuất Hán phụ cận cao cấp trà uyển, cũng chính là uống trà hội sở bên trong. Đường hai người bị mỹ nữ nhân viên phục viên mang vào chuyên môn ở cửa sổ một bên đại bàn dài thời điểm, phát hiện không đơn thuần là có Hoa Hán, Mịch tỷ cùng Đào tỷ bọn hắn thế nhưng đã ở, nhìn đến thật sự là các nàng suy nghĩ nhiều. Đều tới, ngồi trước, muốn uống gì trực tiếp kêu, lần này gọi các ngươi nhưng là có rất trọng yếu chính sự muốn cùng các ngươi nói, trọng yếu phi thường. Quan hệ các ngươi sau phát triển. Dương Dĩnh cùng Nghê Ni vẫn là lần thứ nhất nhìn đến Hoa Hán cái này học trưởng là giống hôm nay nghiêm túc như vậy nghiêm túc, cũng không biết có phải hay không cùng ngày hôm qua thần thoại thử sức có liên quan. Diệp Vũ cũng không vòng vo, trực tiếp là đem Bắc Điện 12 Kim Châm sự tình thấu lộ ra, sau đó là nhìn Dương Mịch nói Mịch Mịch ngươi đứng vào 12 Kim Châm vấn đề không lớn, trước mắt đã sớm định ra có ngươi, Lưu Diệp Phi, Cổ Lực Na Chát, Đồng Lệ A, Lý Tẩm, Bùi Châu Huyễn, Đường Yên thất người, còn lại ngũ nhân tính toán gia nhập sau lưng vòng tròn kinh kỳ công ty tổng hợp đánh giá, đơn giản tới nói, chính là không ít người đều có này cơ hội. Diệp Vũ nói đến đây, là cầm lấy một cái tiểu bát trà đặt ở bàn trà ở giữa đất trống phía trên nói Chu Đông Vũ sau lưng là Tây Bắc vòng cùng trường tam giác vòng tư bản, cũng chính là lấy A Lý cầm đầu Giang Chiết Thượng Hải Hoàn các đại tập đoàn, bản thân là mưu nữ lang, danh khí không tệ, tài nguyên luôn luôn tại tuyến, chính là thiếu một bộ làm nàng ra vòng đại bảo tác phẩm có thể trổ hết tài năng, hẳn là có thể vào chọn. Diệp Vũ lại lấy ra hai cái chỗ trống tiểu bát trà đặt ở một bên nói baby ngươi cùng Nini sau lưng một là Trạm Anh Hoàng, một là Trạm Hoa Nghị, cho nên hai người các ngươi cũng có cơ hội, hiện tại liền hỏi hỏi các ngươi ý của mình, nếu như các ngươi nếu có ý tưởng này, ta có thể ra tay tại cái này mấu chốt thời kỳ đẩy ngươi nhóm một phen. Lúc này đây cùng phía trước kinh vòng 12 châm có thể không giống với, thế lực sau lưng cùng tài nguyên xa siêu cái kia thời kỳ, mặt sau cho dù là xuất hiện một chút Hollywood tài nguyên cũng không có gì quá kỳ quái. Ví dụ như ta vừa rồi theo các ngươi Mịch tỷ tán gẫu Bạch Xà truyền kỳ, nàng muốn nguyện ý, ta lập tức có thể cho nàng an bài phía trên. Dương Mịch vừa nghe lời này lập tức là gương mặt hưng phấn, đây chính là màn hình lớn nữ nhị, diễn Thanh Xà, chính là điện ảnh nữ nhị còn không có gì, nhưng vấn đề là này điện ảnh nam nhất hào đây chính là Công Phu Hoàng đế Lý Liên Kiệt, tổng đầu tư vượt qua tam ức, nữ một là đã từng kinh vòng 12 châm một trong Hoàng Thánh Y. Diệp Vũ dám nói lời này tự nhiên là có hắn sức mạnh, hiện tại người nào không biết Hoa Hán thị nước Mỹ bên kia, thậm chí chính là Hollywood Nam California, tại Hollywood bên kia chiêu số rất rộng. Mà Bạch Xà truyền kỳ sau lưng đầu tư nhân chế tác công ty, muốn đem này điện ảnh phát hành đến Bắc Mỹ, đồng thời muốn tìm Hollywood bên kia đặc hiệu công ty chế tác, bất qua phía trước không phương diện này phương pháp, phí dụng quá khoa trương, cho nên muốn tìm Hoa Hán như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp giúp đỡ, Diệp Vũ còn thực sự có phương diện này phương pháp, xác thực có thể giúp sau lưng đầu tư nhân chế tác công ty tiết kiệm không ít tiền. Cho nên chính là một cái nữ nhị, vẫn là Dương Mịch như vậy bản thân nhân khí thực lực cũng không kém tân sinh đại đang nổi nữ minh minh. Thực hợp lý, bên kia là không có khả năng cự tuyệt, này có thể so cái gì mang tư tiến tổ mưu bức nhiều. Vừa nghe Mịch tỷ là liền trực tiếp được an bài lên cùng Lý Liên Kiệt hợp tác, Dương Dĩnh cùng Nghê Ni đây chính là nói không ra hâm mộ, hiện tại vòng nội người nào không biết Lý Liên Kiệt mới là cắt xê vua, này là cả tiếng hoa ảnh đàn duy nhất nếu kêu lên giá trị 100 triệu cắt xê, còn thật có không ít công ty điện ảnh cầu đưa tiền siêu cấp siêu sao, cái khác mấy vị kia có vẻ giống như còn thật không có lợi hại như vậy. Nini bên kia vấn đề không lớn a, nàng không phải là đã thông qua Kim Lăng 13 châm thử sức sao? Kia điện ảnh trong thời gian ngắn rất khó khởi động máy, Trương Đạo bên kia hơn phân nửa trước chụp Ngọa Hổ Tàng Long 2, nữ nhân vật chính thực có khả năng sẽ là Định Na Chát. Hơn nữa thời gian không dự được, muốn chen vào Bắc Điện 12 Kim Châm, đặt lên lần này chuyến xe cuối, gần nhất một năm này phải là từng có cứng rắn tác phẩm mới được. Giống Mịch Mịch các nàng bản thân là có tác phẩm. Chính là sắp xếp thứ tự khó mà nói, trước bốn qua cường thế, những người khác chen không đi vào, bất quá có thể chen vào top 5 cũng không tệ, cho nên ta phải là vào lúc này thôi nàng một phen. Trước bốn là ai, gần đây ở không có tranh luận, sắp xếp thứ nhất nhất định là Lưu Diệp Phi, này đều đã là quốc nội thứ nhất nữ minh tinh, chân chính quốc tế siêu sao, hiện nay cắt xê mặc dù không có chuyên môn đánh giá quá, nhưng hữu tình giá trị cũng phải là 500 vạn đô la khởi bước, 100 vạn đô la cũng không tính cao thái quá. Dù sao nàng bây giờ đang ở Hollywood nhận lấy diễn phỏng chừng cũng có thể tiếp cận 500 vạn đô la, quốc nội thị trường giá trị nhất định là xa cao hơn Hollywood bên kia. Sắp xếp thứ hai tự nhiên là Cổ Lực Na Chát, làm hai bộ kỷ niệm ngày thành lập trường kịch nữ nhân vật chính, bản thân còn ra diễn quá phim bom tấn Hollywood, dựa vào xuất chúng ngoại hình, cường đại bối cảnh, cái khác chỉ sợ còn thật không có nhiều sức cạnh tranh, càng không nói nàng thiên con lai dị vực phong tình tướng mạo là làm nàng rất thời thượng cảm giác. Tại Hollywood bên kia nghe nói thực lẫn vào mở, rất được bên kia hoan nghênh. Sắp xếp đệ tam tự nhiên là Lý Tẩm, tại ca đàn phương diện, dựa vào làm ca ca Phương Văn Sơn bật ha chồng, gần như là hiện giai đoạn được chào đón nhất nhân khí cao nhất nhạc đàn tân tấn thiên hậu, ảnh thị tác phẩm phương diện trước mắt cũng có Sư Tử Hà Đông giống như vậy tác phẩm tiêu biểu, nhiều nhất là bị giới hạn ngoại hình khí chất, chủ yếu là tại châu Á thị trường được hoan nghênh, Hollywood chỉ sợ là không quá dễ dàng đánh vào đi. Sắp xếp thứ 4 chính là Bùi Châu Huyễn, lửa là thực sự là vô cùng lửa, cho dù là đi qua gần một năm, vẫn như cũ cũng là nhân khí nổ tung, nhưng dù sao chỉ có một bộ tác phẩm tiêu biểu, hơn nữa chính là tập trung ở điện ảnh vòng, cho nên trình thể thượng là không sánh bằng tam tê toàn diện phát triển Lý Tầm, tạm thời là xếp hạng thứ 4. Bất quá các nàng bốn cái cũng là công nhận Bắc Điện tứ đại mỹ nữ, là đem khóa trước học tỷ đều cấp tính thượng sau bình chọn đi ra, bởi vì cũng không hoàn toàn là nhìn ngoại hình khí chất, nhân khí lưu lượng cùng tiềm lực phát triển người xem duyên mới là quan trọng nhất, dù sao cũng là hiện nay bình chọn, nhất định là chính trực đương đánh chi niên các nàng càng nổi tiếng. Chương 1011 này đối với mà các ngươi lại là cái rất trọng yếu cơ hội hai. Mà xếp hạng các nàng bốn cái mặt sau, vậy có chút nhiều, mỗi một cái đều có riêng phần mình ưu thế cùng phen đàn, Dương Mịch tuy rằng rất giận, nhưng cũng không dám nói mình chính là thứ năm người, bất quá bây giờ có cùng Lý Liên Kiệt hợp tác cơ hội, tại dạng này một bộ đại chế tác ra bên trong diễn nữ nhị, ngũ lần lấy nội trọng yếu nhân vật, vậy quá có cơ hội. Cái này vòng tròn những người khác thấy thế cũng đều đối với Hoa Hán thủ đoạn rất là bội phục. Chẳng những là tin tức linh thông, ra tay thời điểm cũng là vừa đúng, như vậy tính toán, nếu như Dương Dĩnh cùng Nghê Ni thật muốn có thể thành, kia coi như là nói bọn hắn vòng tròn liền trực tiếp ra tam đoá kim châm. Tuy rằng Hoa Hán không có nói rõ, nhưng Dương Dĩnh ở tại hiểu rõ ràng này 12 kim châm tầm quan trọng cùng tiềm lực phát triển về sau, là lập tức liền đoán được chủ yếu đối thủ cạnh tranh đều có người nào, trong này có thể nói là lớn nhất đối thủ cạnh tranh người, chính là Văn Vịnh San cái này ngày xưa tốt khuê mật hảo tỉ muội. Còn kém nói thẳng hai người bọn họ chỉ có thể hai chọn một. Nghĩ đến đây Dương Dĩnh lập tức là có lo lắng nói vậy phải làm sao bây giờ. San San bên kia có lãng mạn cây anh đào, vừa chụp hoàn không lâu, hẳn là năm nay thất tháng 8 liền sẽ lên ánh. Việc này Diệp Vũ đương nhiên biết, là gương mặt tự tin nói cho nên nói người vận khí không tệ, khá tốt na chát phía trước đương kỳ không rảnh, đổi thành Trương Bách Chi diễn viên chính, bằng không lại là Sư Tử Hà Đông giống hai lại là lãng mạn cây anh đào, tuyệt đối giết điên. Đừng quên Chu Tiên Hai cũng có nàng không ít màn ảnh, đến lúc đó lãng mạn cây anh đào nhiệt độ phòng vé khẳng định không kém. Bất quá bây giờ, cũng cứ như vậy a, không có khả năng sẽ rất cao, người bên này muốn thực sự có ý tưởng này, xác định có thể chịu được cực khổ, bất hội lãng phí ta cấp tài nguyên cơ hội, ta có thể giúp sấn ngươi một phen, nhưng ngươi muốn lãng phí, vậy xin lỗi, ta hán ca tài nguyên ưu việt cũng không phải là tốt như vậy cầm lấy, ta không nuôi phế nhân. Dương Mịch cùng Lưu Đào bọn hắn đều rất là thừa nhận gật gật đầu, tuy rằng không nói gì tài nguyên, nhưng nghĩ cũng biết khẳng định không bình thường, hơn phân nửa đều là một chút màn hình lớn sắp xếp thượng đẳng thần tiên tài nguyên, phim truyền hình chu kỳ quá dài, hiện tại mới chụp, không hẳn đuổi kịp phía trên, chỉ có điện ảnh là có loại này khả năng, dù sao tuyệt đại đa số điện ảnh chế tác chu kỳ cũng liền tam 4 tháng thời gian, kia một chút cần phải nhảy qua năm đại chế tác kỳ thật cũng không nhiều. Có thể hỏi một chút là cái gì tài nguyên sao? Lưu Manh Anh Hùng Chi Toàn Diện Khai Chiến, đây là từ Thái Nhạc Huân đạo diễn, Hoàng Bột, Triệu Lại Đình diễn viên chính động tác điện ảnh, là phim truyền hình Lưu Manh Anh Hùng tiền truyện, thiết lập ở phim truyền hình bản 3 năm trước đây 2005 năm, phiến đuôi kết cục nối tiếp phim truyền hình bản tập thứ nhất. Phim truyền hình các ngươi phải có xem qua a, rất giận, nhân khí rất cao, trận này dung cũng không tệ lắm, đầu tư cũng còn có khả năng, đây là kế cuộc so tài Đức Khắc Ba Lai sau đó, Đài Loan đầu tư cao nhất điện ảnh. Cùng Bạch Xà Truyền Kỳ giống nhau, hiện tại không ít người đều mơ tưởng bán phiến, đem điện ảnh bán được càng nhiều thị trường, tuyệt bút kiếm mã bên trong, nhưng muốn bán phiến, bán ra một cái tốt giá cả cũng không phải là dễ dàng như vậy một sự kiện, cho nên giống như ta vậy con đường thương nhân liền trở nên thực lời nói có trọng lượng rồi, một phen khó mà nói, một cái viền rìa nữ chủ vấn đề không lớn. Nhưng hợp tác chú ý chính là cộng thắng, hỗ huệ cùng có lợi, người Dương Dĩnh phong bình ta ít nhiều coi như là biết một chút, giúp ngươi. Cho ngươi cơ hội có thể, nhưng ngươi nếu không quý trọng như vậy cơ hội, chẳng những không có lợi dụng tốt, ngược lại là trực tiếp thành phá hư nhất toàn bộ hoa tốt canh cứt chuột, kia hậu quả này cũng tuyệt đối không phải là một câu thực xin lỗi có thể xong việc, cho nên sự lựa chọn của ngươi là. Diệp Vũ lời này tự nhiên là nói vô cùng không khách khí, dù sao Dương Dĩnh hành động xác thực quá bình thường, mặc dù là so tiến Bắc Điện phía trước có tăng lên không nhỏ, nhưng vẫn như cũ không hợp cách, còn không có đinh cười huỳnh các nàng hành động tốt, trọng yếu nhất chính là nữ nhân này đỉnh sẽ đến việc. Toàn bộ một chuyện tinh, Diệp Vũ còn thật có chút bận tâm nữ nhân này danh khí không lớn tính tình lại không nhỏ, dựa vào tên tuổi của hắn tại kịch tổ xưng vương xưng bá. Loại sự tình này nữ nhân này là tuyệt đối làm được đi ra, Diệp Vũ coi như là duyệt nữ vô số, có chút nữ nhân cái gì đức hạnh, tiếp xúc qua vài lần sau hắn chính mình liền tâm lý nắm chắc, đây cũng là hắn bình thường không quá để ý Dương Dĩnh, cũng không quá quan tâm muốn cùng nàng kéo lên nhiều lắm quan hệ nguyên nhân, bởi vì hắn muốn mặt. Dương Mịch kỳ thật cũng không quá yêu thích Dương Dĩnh, nhưng lúc này đây xác thực cơ hội khó được, anh Hoàng bên kia khẳng định sẽ có một cái, cho nên là Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San hai chọn một, Văn Vịnh San lại không phải là các nàng vòng tròn, cho nên cũng chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, cấp Dương Dĩnh một cái cơ sẽ thử. Nghê Ni cũng không hâm mộ Dương Dĩnh, thậm chí nàng đều đã hiểu Dương Dĩnh này tài nguyên không tốt lắm cầm lấy, nếu thật là bởi vì nàng tự thân vấn đề, sau lộ sợ là khó đi rồi, ngược lại là nàng bên này thoải mái rất nhiều, dù sao Hoa Nghị bên kia hiện tại liền nàng một cái khác cho dù là hiện tại muốn ký đến, chỉ sợ tuyển chọn cũng không nhiều, nàng cơ hội còn rất đại. Diệp Vũ cũng không cấp bách hỏi Dương Dĩnh muốn câu trả lời, làm nàng chính mình trước thật tốt nghĩ, thật muốn cái gì cũng không tự hỏi, đầu vỗ liền dám trực tiếp phía trên, Diệp Vũ còn thật không nhất định dám cho nàng như vậy cơ hội. Chủ yếu vẫn là vì marketing Hoa Hán nhân thiết, bằng không Hoa Hán cái này thiết lập rất nhiều bức học sinh trao đổi, cấp nhân có chút đầu voi đuôi chuột cảm giác, như bây giờ vừa ra tay trực tiếp rất bình tĩnh tê phía dưới tam đóa kim châm, một chút liền đem ép cách làm lên rồi, chớp mắt liền có một chút chẳng phải một loại. Lưu Diệp Phi làm trước thời đại Thương Hải Di Châu, có hay không Diệp Vũ đều có thể đứng vào Bắc Điện 12 kim châm, trừ phi không sắp xếp cái này, chỉ cần là sắp xếp cái này, hãy cùng lúc ấy kinh vòng 12 châm giống nhau, nàng là tuyệt đối vòng không ra cái kia, không tính là thượng bị hao tổn thất sẽ chỉ là các ngươi, không có Lưu Diệp Phi tứ tiểu hoa đán, tại lúc ấy là một điểm công tín lực đều không có. Cho nên Diệp Vũ cái này phương đại tài tử phương tiên thực tế mang ra 12 kim châm chỉ có Cổ Lực Na Chát, Lý Tầm hai người bọn họ. Đường Yên cùng Đồng Lệ Á mặt ngoài còn thật cùng Diệp Vũ quan hệ không lớn, bản thân liền có này phân lượng cùng tư cách. Về phần Bùi Châu Huyễn, ngượng ngùng, tại ngoại giới nhìn đến, nàng là Triệu công tử người, là Hàn Ngu vòng phùng đi ra, cùng Diệp Vũ có liên quan hệ, nhưng tính không lên quá mức trực tiếp. Cho nên Hoa Hán này vừa ra tay liền trực tiếp kéo xuống ba cái danh ngạch, nhìn qua là thực sự là vô cùng lợi hại, phi thường cường thế, tuyệt đối là có thể hù dọa không ít người. Làm người ta không thể không bội phục hắn cái này Bắc Điện mạnh nhất học sinh trao đổi lợi hại cùng cao minh, nhân tiện cũng có thể giúp đỡ chia sẻ một chút hỏa lực, không đến mức một nhà độc quyền. Chương thứ 1012 hợp đồng cảm bẫy 1. Tháng 7 ba hào, trực tiếp khởi động Chu Bá kịch. Âu Dương Bình Thường Lâm nghe được phim truyền hình sản xuất chủ nhiệm đề nghị về sau, xuất hiện một tia băn khoăn, tuy rằng một tuần xong bá, đồng thời phát hình hai bộ kịch là hắn sách đi ra, cũng là Hồ Nam Vệ Thị về sau chủ yếu phát hình phương thức. Nhưng bây giờ liền ra tay, vẫn là tuyển chọn theo Chu Tiên Hai bắt đầu, nhưng thật ra là có chút mạo hiểm. Nguyên bản tự nhiên là không tồn tại ngọn gió nào hiểm, ai có thể kêu Tạ Na kia ngu xuẩn là đem sự tình làm cho đập, chẳng những đại bản doanh là bị triệt để phế bỏ rồi, ngay cả ta là ca sĩ cũng lớn chịu ảnh hưởng không thể không trước tiên chém eo. Hiện tại miễn cưỡng xem như chậm rãi bình ổn xuống, nhưng ảnh hưởng không nhỏ, ví dụ như diễn viên chính bất hội phối hợp với tiết mục giúp đỡ làm tuyên truyền. Thậm chí liền nhỏ bé đều không nhất định phát, dưới tình huống bình thường như vậy tân kịch thượng bá, diễn viên chính là nhất định phải tại nhỏ bé phía trên phát tương quan tuyên truyền phiến, tích cực buôn bán, nhưng lúc này đây, phòng trường thực tế không lớn. Lưu Diệp Phi bọn hắn liên lạc qua sao? Nói như thế nào? Bất hội kêu gọi fan chống lại, có thể giúp phát nhỏ bé ảnh sân khấu tuyên truyền phiến, nhưng bất hội thượng tiết mục, dù sao chính là một chút tối cơ bản công việc quảng cáo. Như vậy, tạm được. Vậy định Chu Bá kịch, tháng 7 ba hào phát hình, Bách Biến Đại Giả Tú phát hình thời gian không thay đổi, mỗi đêm 2 tập phát sóng liên tục, tính thượng quảng cáo khống chế tại 2 giờ lấy bên trong, các người khỏe tốt tính toán một chút quảng cáo thời gian cùng những tiết mục khác phát hình thời gian, xác nhận tốt sau cho ta một cái cuối cùng phương án, sau đó bắt đầu chính thức chiêu thương. Nghe được vài cái diễn viên chính nguyện ý phối hợp tuyên truyền, Âu Dương Bình Thường Lâm liền tương đối có tin tưởng rồi, bên kia cũng không tính là quá mức phân, tuy rằng sau còn muốn hợp tác độ khó sẽ rất lớn. Nhưng năm nay bắt đầu kỷ niệm ngày thành lập trường kịch lại không phải là chỉ có Bắc Điện một nhà mới có, trung diễn đuổi theo diễn không hẳn liền sẽ kém. Hồ Nam Vệ Thị tương quan cao tầng là lập tức hành chuyển động, bây giờ là thật toàn bộ trông cậy vào Chu Tiên Hai bộ này kịch, theo Hạ Lạc nhảy lầu tự sát bắt đầu, trời biết bọn hắn gần nhất này hơn 2 tháng qua chính là đến cỡ nào gian nan, áp lực là thực sự là vô cùng đại, phía trước thật dài một đoạn thời gian liền môn cũng không dám loạn ra. Đi ra ngoài chỉ sợ bị ném trứng thối, cho dù là hiện tại TV đại lâu dưới lầu đều còn có chuyên môn tế điện Hạ Lạc đặc thù nơi sân. Không có biện pháp, Hạ Lạc ra hỏa kia chỗ nào không chọn, không muốn chọn tại Hồ Nam Vệ Thị TV đại lâu nhảy, biến thành nơi này một chút liền nổi danh, đồng thời theo hắn nhảy xuống sau đó, TV đại lâu liền xuất hiện chuyện ma quái nghe đồn, biến thành không ít người đều có một chút lòng người bàng hoàng, nhất là trực đêm thời điểm hiện tại chỉ có thể là tăng lương cưỡng chế, bằng không liền bảo an cũng không tốt tìm. Nghe nói buổi tối là thực sự có mấy thứ bẩn thỉu thường lui tới, các loại sự kiện linh dị ùn ùn. Nếu không là đài truyền hình có chút đặc thù, hiện tại nhìn chằm chằm quá nhiều người, Âu Dương Bình Thường Lâm đều thực muốn tìm vài cái cao nhân làm tố pháp sự cái gì, đáng tiếc đài truyền hình không thể minh làm như vậy, chỉ có thể là chờ qua đoạn thời gian này nói sau. Rất nhanh liền nhận được Hồ Nam vệ thị Chu Tiên hai chiêu thương tin tức liên tưởng, là lập tức có liên lạc Hồ Nam vệ thị bên kia, đem sáng sớm liền chuẩn bị tốt quảng cáo phương án cầm ra đến, bọn hắn đợi đúng là bộ này kịch thượng bá. Chỉ có một cách như vậy tuyên truyền, phân lượng không đủ không nói, còn thực dễ dàng dẫn tới tranh luận, nếu như là kéo lên đăng tải truyền phát Chu Tiên hai Hồ Nam vệ thị, có đài truyền hình thư xác nhận, chẳng những là cũng có lừa gạt tính, Lưu Diệp Phi cùng chế tác phương vậy cũng bởi vì băn khoăn, không dám trực tiếp MT. Chỉ cần phát hình mấy ngày nay không tê, mặt sau sẽ không sợ, có thể trình độ lớn nhất áp bức Lưu Diệp Phi giá trị thẳng dư, tái giá phía trước giá cao linh kiện tương quan tổn thất. Không có biện pháp, phía trước là thật bị âm, mua giá cao hàng, hiện tại giá cả đã xuống, nhưng hợp đồng chính là hợp đồng, tiền bồi thường cao hơn nữa thay quá, dẫn đến liên tưởng bên này là nhiều đi ra không ít giá cao hàng. Mà nước Mỹ ba ba cùng quốc tế hữu người là khẳng định không thể phồng giá trị, thậm chí còn so với phía trước bán càng tiện nghi. Như vậy mới có thể tiến thêm một bước khuếch trương đại thị trường thị phần, tiếp tục marketing dân tộc phẩm bài, hàng nội ánh sáng. Nhưng mở cửa việc buôn bán, không phải là làm từ thiện, nhất định là muốn kiếm tiền, cho nên tiền này từ chỗ nào kiếm, đương nhiên là theo quốc nội cái kia một chút người sử dụng trên người kiếm. Hỏi chính là phía trước nguyên vật liệu linh kiện lên giá, đại gia cũng không dễ dàng, sau đó là đem lợi nhuận cao nhất kém giá trị lớn nhất theo người phát ngôn fan trên người kiếm trở về. Ai kêu Lưu Diệp Phi bây giờ là thực sự là vô cùng lừa. Fan cũng là thực sự là vô cùng nhiều, cũng đều rất nhiều tiền. Hồ Nam vệ thị bên này lại không biết sau lưng mở ám, chính là biết Lưu Diệp Phi là liên tưởng người phát ngôn, bản thân cũng là Chu Tiên hai nữ nhân vật chính, lựa chọn như vậy thực hợp lý, bất quá Hồ Nam vệ thị quảng cáo chiêu thương bộ người phụ trách vẫn là nhiều hỏi một câu không biết là phủ có thể thỉnh Diệp Phi tiểu thư thượng tiết mục, ví dụ như Bách Biến Đại Giả Tú, giúp đỡ làm một chút tuyên truyền. Cấp tân kịch sự nhiệt. Hồ Nam vệ thị cùng Phương Văn Sơn xích mích chuyện đó liên tưởng nhất định là biết, này muốn cũng không biết, chính xác là có thể cho phòng thị trường cái kia một vài người tập thể tạm rời cương vị công tác rồi, muốn tới có ích lợi gì. Mà Phương Văn Sơn cùng Lưu Diệp Phi ở giữa quan hệ không tính là bí mật, này đều đã không coi vào đâu chuyện xấu rồi, hai người nếu không có đặc thù quan hệ, làm sao có khả năng như vậy phùng nàng, tại chính thức hiểu công việc người trong mắt, Lưu Diệp Phi có thể trở thành hiện nay quốc tế siêu sao hoàn toàn chính là Phương Văn Sơn một tay phùng đi ra. Theo sớm nhất A Phàm Đạt, đến sau Đói Khát Trò Chơi, rồi đến hiện nay thế giới lưu hành thiên hậu, thế nào một cái tác phẩm sau lưng không có Phương Văn Sơn tay bút cùng thân ảnh, này muốn đều có thể xem như trong sạch, trên cái thế giới này cũng không sao không rõ ràng tồn tại. Cái này chúng ta cũng không xác thực nắm chắc, dù sao Diệp Phỉ tiểu thư hiện tại bận biểu thu album đương kỳ thực nhanh, chỉ có thể là giúp đỡ hỏi một chút nhìn, không dám nói nhất định có thể mời được. Kia liền xin nhờ, nếu như có thể mời được. 2 ức giá cả hoàn toàn không thành vấn đề. Cái này 2 ức là chỉ thủ bá thời kỳ ngẩng đầu quan danh quảng cáo, đơn giản tới nói chính là Chu Tiên hai phát hình thời đoạn là trực tiếp từ liên tưởng quan danh, đồng thời sắp tới đem phát hình một cái cuối cùng quảng cáo cùng thời kỳ cắm vào bá thứ nhất quảng cáo cũng sẽ là liên tưởng quảng cáo, đây chính là lưu lượng lớn nhất thu nhìn nhân số nhiều nhất một cái quảng cáo, 2 ức này giá cả tuyệt đối không tính là cao. Chuyện tốt như vậy liên tưởng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao có thể tiết kiệm hạ vài trăm vạn. Vì sao không đáp ứng? Thử xem lại không lỗ lã. Đã bắt đầu album thu Lưu Diệp Phi là làm mộng đều không nghĩ tới. Liên tưởng cùng Hồ Nam vệ thị dĩ nhiên là can thiệp đến cùng một chỗ. Còn muốn tìm nàng thượng tiết mục, vẫn là Bách Biến Đại Giả Tú như vậy tiết mục. Chương thứ 1013 hợp đồng cảm bẫy 2. Bởi vì Hạ Lạc nhảy lầu nguyên nhân, Hồ Nam vệ thị thứ 7 vương bài tiết mục đại bản doanh là liền trực tiếp bị không kỳ hạn tạm dừng. Tạ Na càng là bị trực tiếp khai trừ. Nguyên bản có nhất yêu thế tôi thứ 6 Tống Nghệ thời đoạn là chớp mắt gì cũng không phải là, bị này huynh đệ của hắn vệ thị ức hiếp vô cùng thảm, này làm cho Hồ Nam vệ thị ông trùm giải trí địa vị nhận được rất lớn xung kích. Vì thay đổi hiện trạng, Minh Tinh bắt trước loại tiết mục Bách Biến Đại Giả Tú xem như nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tiết mục một trong, phụ trách tiết mục chế tác chính là từng nhiều lần đảm nhiệm Hồ Nam vệ thị nhảy qua năm trễ trực tiếp cùng Mau Nam Mau Nữ tổng đạo diễn Hồng Đào đoàn đội. Nên tiết mục là nhất đương tiến cử tự Hà Lan tiết mục tạp kỹ. Tuy rằng nên tiết mục thượng vị tại toàn bộ thế giới đại quy mô lưu hành, nhưng đã có thành công kinh nghiệm. Vì yếu hóa trận đấu khâu không khí khẩn trương, Bách Biến Đại Giả Tú chế tác đoàn đội cố ý lựa chọn rất nhanh quá độ phương thức, chấm điểm khâu đều chỉ là vì cụ tượng hóa nghệ nhân hôm đó biểu diễn mà thôi, không có gì khổ đại cừu thâm cùng lau nước mắt kể chuyện xưa nội dung. Bách Biến Đại Giả Tú từ nào cảnh, Ngô Hân bọn hắn chủ trì, mỗi kỳ bọn hắn đều lấy khác biệt thiên vương thiên hậu tạo hình xuất hiện. đến từ các giới khôn vương tú đoàn nhóm mỗi kỳ cũng có đặc sắc biểu diễn, dẫn đội đội trưởng Vương Tổ Lam cùng Chu Tử Kiêu dùng sức tất cả vốn liếng tiến hành các loại bắt chước vì đội ngũ của mình thêm phân. Ở phía trước tam kỳ tiết mục bên trong, 6 vị minh tinh bị phân biệt phân ở tại từ Vương Tổ Lam cùng Chu Tử Kiêu dẫn đội hình già đội cùng tiếng già đội hai chi đội ngũ bên trong. Mà thứ 4 kỳ bắt đầu trận đấu bên trong, hình già cùng tiếng già phân đội khái niệm sắp bị đánh vỡ, trình diện 6 vị minh tinh riêng phần mình vì trận, thi triển tất cả vốn liếng cùng với dư 5 nhân tiến hành so đấu. Ngoài ra, 6 vị minh tinh đem có thể trước đó từ 2 vị đến chàng trợ trận khách quý cùng đến từ các giới khôn vương tú đoàn trung tuyển chọn chính mình giúp đỡ. Giúp đỡ đạt được cũng đem tính nhập tương ứng tuyển thủ đạt được cuối cùng bên trong, cuối cùng căn cứ 6 cá nhân cuối cùng được phân, quyết ra đương trường khôn vương. Dự thi các minh tinh mỗi 3 vòng tiến hành đào thải cùng thay phiên, thẳng đến bình chọn cuối cùng ra tại bách biến đại già tú thứ nhất quý trung tổng điểm cao nhất minh tinh trở thành đương quý khôn vương. Trước mắt cũng đã là đến thứ 6 kỳ, tiết mục này ngoài ý muốn rất được hoan nghênh, nhất là xuất hiện minh tinh bản tôn cùng kia một chút sơn trại minh tinh cùng khôn thiết lập về sau. Tiết mục xem chút là trực tiếp tăng lên không chỉ một cái bậc thang. Bất quá bởi vì đều là bắt chước một chút thành danh minh tinh, trong này không thể thiếu một chút ác tục trêu chọc châm biếm, cho nên không ít minh tinh đối với này đương tiết mục đều không có cảm tình gì. Trước mắt mới chỉ rất nhiều đều là đã qua khí lão bài minh tinh, tân sinh đại đang lúc Hồng Đình Lưu trên căn bản là thỉnh không đến. Nếu như Lưu Diệp Phi thật muốn nguyện ý đi qua, thậm chí là hơn nửa Chu Tiên diễn viên chính đội hình đều bị thỉnh tới, đến Chu Tiên buổi biểu diễn dành riêng. Kia tiết mục hiệu quả là tuyệt đối có thể kéo căng. Đây cũng là Hồ Nam Vệ thì có thể thả mấy ngàn vạn không kiếm, cũng muốn làm liên muốn ra tay nguyên nhân. Đi à, vì sao không đi, chẳng những ngươi muốn đi, Chát Chát cùng Đậu Kiêu Dương Dương bọn hắn cũng đều có thể đi qua. Kia tiết mục ta xem qua, còn rất dễ nhìn, không thể không nói tại tống nghệ khối này Hồ Nam Vệ thị xác thực nội địa thị trường người dẫn lĩnh. Nhưng khẳng định sẽ không để cho liên tưởng kiềm lớn như vậy tiện nghi, thông cao phí một cái ức, đồng ý liền đi. Hơn nữa muốn ký một bản chuyên môn tam phương hiệp nghị, này hiệp nghị rất trọng yếu, có thể hay không cùng liên tưởng trước tiên giải ước, mặt sau nhân tiện hung hăng hố vế trên nghĩ một phen, này hiệp nghị phi thường mấu chốt. Nếu đều trước tiên biết liên tưởng bên kia quyết định, Diệp Vũ tự nhiên là có thể thông qua cố vấn địa ngục bên trong một chút đứng đầu đại luật sư trước tiên mai lôi, bày hợp đồng cảm bẫy, làm liên tưởng không đánh đã khai, trước tiên rơi xuống mấu chốt xâm quyền chứng cớ, như vậy mặt sau nháo, ầm ĩ đến tòa án lên. Phần này hiệp nghị cùng tương quan chứng cứ vừa ra, xác định vững chắc thất bại, đến lúc đó tuyệt đối là tiền mất tật mang. Nguyên bản không qua muốn đi Lưu Diệp Phi nhìn đến chính mình lão công đánh đến ánh mắt về sau, là lập tức dây biết đây là một cái trước tiên thoát khỏi liên tưởng cơ hội, bằng không còn có chừng một năm hiệp ước, trời biết sẽ bị hố chính là có bao nhiêu thảm, dù sao nàng về sau là đánh chết cũng không nhận lấy quốc nội những cái này tư bản đại ngôn rồi, một cái so một cái hố, tiền này còn thật không tốt cầm lấy. Nhận được báo giá trị Hồ Nam Vệ thì cũng không tức giận, ngược lại là nghiêm túc thương nghị, chính là đồng thời quả thật thực mệt, nhưng lục tiết mục, cắt nối biên tập thành hai kỳ lại không phải là không được, hơn nữa cái này cũng không phải là chỉ có Lưu Diệp Phi, là cả Chu Tiên diễn viên chính đội hình, như thế nào cũng phải là bộ không hai tình tiết rất nhiều mấy cái a. Ví dụ như Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, Kim Bình Nhi, Tiểu Hoàn, Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao, trong này khó mời nhất đúng là Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát. Còn thực sự không phải là tiền sự tình, hiện tại người nào không biết Lưu Diệp Phi mới là vòng nội hấp kim năng lực mạnh nhất thứ nhất nữ minh tinh, mà Na Chát bản thân càng là thân gia trăm ức siêu cấp phú bà, trong nhà cũng có tiền, chân chính thiên ức thiên kim, cho nên người khác nguyện ý tới cũng phải không nghĩ ầm ĩ quá cương. Hơn nữa Chu Tiên lại không hoàn toàn là những cái này diễn viên chính, còn có rất nhiều người khí rất cao trọng yếu phối hợp diễn, phía trước bởi vì diễn viên chính cùng chế tác công ty không lên tiếng, thật không dám nhận lấy như vậy thông cáo. Dù sao kỷ niệm ngày thành lập trường kịch bản thân liền có không ít là bác điện vòng tròn, cũng có một chút liền trực tiếp là trường học lão sư, vẫn là muốn cố kỵ ảnh hưởng cùng trường học thể diện. Bất quá bây giờ, diễn viên chính đều tới rồi, vậy hắn nhóm tự nhiên cũng không sao, này bằng với nói là, chỉ cần này 100 triệu cho, diễn viên chính có thể lăn lộn cái hai kỳ, sau một chút người khí phối hợp diễn cũng có thể mời, lại lăn lộn cái hai đến tam kỳ, đến lúc đó liền trực tiếp đến giữa tháng 8 rồi, cơ bản mâm đã cơ bản ổn định. Này mua bán tuyệt đối có thể làm. Liên tưởng bên kia tự nhiên cũng rất muốn thúc đẩy như vậy hợp tác, chỉ có như vậy phim truyền hình phát hình sau nhiệt độ mới đủ cao, bọn hắn số tiền lớn chế tạo quảng cáo hiệu quả mới rõ ràng hơn, có thể hố càng nhiều đệ tử đảng vào tay liên tưởng giá cao máy tính, bị bọn hắn tiếp tục cắt sau hẹ. Cho nên đang tiến hành tam phương ký hợp đồng thời điểm liên tưởng bên kia hoàn toàn liền không nghĩ tới này sẽ là một cái hợp đồng cạm bẫy, tại xác nhận trên hợp đồng không có gì rõ ràng vấn đề. chỉ là đơn thuần nhấn mạnh một chút bản quyền chú ý sự hạng về sau, là lập tức ký vào chính mình bên này tên. Liên tưởng lớn như vậy một nhà công ty tự nhiên không có khả năng tất cả đều là phế vật, tự nhiên là có trước tiên điều tra qua, biết Chu Tiên tiểu thuyết bản quyền là đang tại Lưu Diệc Phi phòng làm việc, hoặc là nói là tại Lưu Diệc Phi trong tay, cho nên bọn hắn như vậy người già bị đụng, thật đến lên tòa án tình cảnh, là có thể một mực mang xuống, tính là cuối cùng xin lỗi bồi thường cũng không bồi nhiều lắm đi ra. Dù sao ngươi bản quyền mới mua thành vài cái tiền, này lại không phải là ngươi nói bao nhiêu thì bấy nhiêu, đến lúc đó nghỉ hè hoàng kim tiêu thụ kỳ đã xong, nên tiền kiếm được một phần không ít kiếm. Nhưng liên tưởng bên này người nghiêm trọng bỏ quên một điểm, tiểu thuyết bản quyền là tiểu thuyết bản quyền, phim truyền hình bản quyền là phim truyền hình bản quyền, đây là không giống với hai khái niệm, phim truyền hình bản quyền cùng Lưu Diệc Phi quan hệ cũng không lớn, đồng thời này bản quyền có thể không tiện nghi. Chỉ là thật đầu tư chính là lục ức, thực tế sáng tạo tương quan giá trị càng là cao đạt gần 30 ức, tương quan giá trị sản lượng IP đánh giá chung đánh giá tiếp cận 100 ức, ấn tiêu chuẩn này, có thể cũng không phải là một điểm nhỏ tiền có thể đuổi, hơn nữa quan này tư rất khó mang xuống, theo làm bằng cớ quá đầy đủ, không phải là Lưu Diệc Phi muốn cáo, mà là kịch bản chân chính bản quyền phương muốn cáo, thậm chí liền Lưu Diệc Phi cùng một chỗ cáo. Chương thứ 1014 cuối kỳ đại khảo 1. 09 ban lớp chụp ảnh chung là tháng 5 năm 27 hào chiếu. Mỗi học kỳ cuối kỳ kiểm tra bắt đầu trước đều sẽ có cái này, coi như là nhắc nhở toàn bộ mọi người, hiện tại đã là tiến vào cuối kỳ cuối cùng kiểm tra thời gian. Cùng bình thường đại học khác biệt, điện ảnh học viện cuối kỳ kiểm tra là muốn trước tiên không ít thời gian, thậm chí sẽ có phân phê thứ kiểm tra tình huống, bởi vì thi viết thật sự chính là biểu diễn hệ không quan trọng nhất một cái phương diện, cùng hành kiểm thêm tại cùng một chỗ, cũng liền chỉ chiếm 50 phân học phần, còn lại 50 phân là thi biểu diễn, dù sao cũng là biểu diễn hệ. Tự nhiên là nhìn ngươi tiếng đài hành biểu hiện những cái này kiến thức cơ bản thượng tiến bộ, chính là làm bài thi vô dụng. Thi viết là tháng 6 năm hào liền thống thi xong một cái rồi, theo tháng 6 8 hào bắt đầu, phân tam phê tham dự cuối kỳ biểu diễn kiểm tra, đây là muốn phân một người biểu diễn cùng nhiều người biểu diễn, không phải nói chỉ thi một hồi, là cũng phải thi, hơn nữa phân tổ thi, từ viện hệ lão sư chủ nhiệm lớp những cái này cùng một chỗ tham dự kiểm tra đánh giá chấm điểm. Biểu hiện nổi trội xuất sắc, có thể một đầu quá. Tháng 6 năm 10 hào có thể toàn bộ thi xong, nhanh nhất tháng 6 năm 13 hào phía trước liền có thể thuận lợi thăng nhập đại nhị, hoàn thành thứ nhất năm học sở hữu học tập, nói cách khác ngươi đã có thể trước tiên nghỉ, vẫn là có thể nghỉ ngơi đến tháng 9 một hào khai giảng, thậm chí bởi vì biểu diễn hệ rất nhiều ở trường sinh nghỉ hè đều sẽ đi bên ngoài chạy tổ, cho nên khai giảng thời gian còn có thể xin nghỉ hoãn, tháng 10 phân mới đưa tin cũng có khối người. Mà kia một chút hạnh kiểm thi viết thành tích không được, biểu diễn kiểm tra đạt được lại không phải là thực lý tưởng. Là tiến hành thi lại, nếu như vẫn là thi bất quá cũng sẽ bị lưu ban hoặc là khuyên lui, loại này đề cập thi lại, trễ nhất có thể phải tháng 6 để mới có thể thuận lợi học lên, sau đó mới sẽ thả giả, so với kia một chút học sinh ưu tú trễ phóng nửa tháng. Còn có một ít là bởi vì tại bên ngoài quay phim, không thể tại quy định thời gian nội tham dự cuối kỳ kiểm tra, lớn như vậy nhất vô cùng hiếm thấy, cao niên cấp rất nhiều, loại thứ này trực tiếp tham gia thi lại, một khi thi lại bất quá, liền lưu ban. Số rất ít có chủ nhiệm lớp hệ chủ nhiệm cầu tình làm đảm bảo có thể thuận lợi học lên. Nếu như là đại tư tốt nghiệp ban, nhất định phải là đăng tại tháng 5 để toàn bộ trở về trường, sau đó chuẩn bị tốt nghiệp đại khảo, cái này thực nghiêm khắc, nếu như tốt nghiệp đại khảo không hợp cách, đó là thật lưu ban hoặc là học tập, lúc trước Cổ Tĩnh Văn chính là tốt nghiệp đại khảo ra vấn đề, bản thân lại không muốn lưu ban lại đọc một năm, cho nên là không có cầm đến bằng tốt nghiệp. Trước kia nội ngu mới vừa vặn quật khởi. Điện ảnh học viện thành tài dẫn không hề cao, trường học kinh phí cũng rất hạn, tăng thêm sau lưng kia một chút ảnh thì công ty kinh kỳ công ty địch dự, cơ bản đều quản tương đối tùng. Nhưng hiện nay Bắc Điện không giống, danh khí rất lớn, không thiếu tiền, bản thân liền tự thành nhất phái, tại đường viện trường nhiều lần cường điệu phải nghiêm túc quản lý sau đó, Bắc Điện biểu diễn hệ hiện tại rất có điểm Âu Mỹ đại học danh tiếng dịch tiến nan ra thế. Bắc Điện như vậy điện ảnh học viện dễ dàng vào chưa? Tự nhiên không phải là dễ dàng như vậy, đầu tiên ngươi được trường dễ nhìn, không nói dễ nhìn đến chiếu lấp lánh, nhưng tuyệt đối là xa cao hơn chia đều trình độ, tuy rằng ngoại hình khí chất có đặc sắc cũng rất trọng yếu, nhưng điện ảnh học viện biểu diễn hệ phổ biến vẫn là lấy tuấn nam mỹ nữ làm chủ. Trừ phi ngươi có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, chỉ trông vào cả mặt có thể tiến đến, giống Lưu Diệc Phi cổ lực na chát các nàng chính là, cái khác, chính là dễ nhìn không đủ, còn phải có tài nghệ, có thể tại thiên quân vạn mã bên trong thông qua nghệ thi mới được. Đó là chân chính vạn bên trong chọn một. Cho nên trước kia có thể đi vào nhập điện ảnh học viện biểu diễn hệ cho dù là nhân tài, chỉ cần không phải là tự thân hành vi tác phong quá mức thái quá, bình thường đều sẽ làm ngươi thuận thuận lợi lợi tốt nghiệp. Đây cũng là càng đi về phía sau điện ảnh học viện biểu diễn hệ tốt nghiệp càng thủy, cấp nhân cảm giác hữu danh vô thực nguyên nhân. Mà bây giờ có Diệp Vũ duy trì về sau, ngươi muốn còn ngây thơ cho rằng thuận lợi tiến vào Bắc Điện biểu diễn hệ liền đại công cáo thành, vậy ngươi có thể liền sai, vạn lý trường trinh vừa mới bắt đầu. Liền hiện tại kiểm tra tiêu chuẩn, có thể tại quy định thời gian nội hoàn thành sở hữu học nghiệp ít lại càng ít. Duyên tất căn bản là cơm thường, ví dụ như 4 năm khoa chính quy master cơ bản đều là cuối cùng 4 năm hoặc là 5 năm tốt nghiệp, những cái này đều coi là tốt, hoa 5 6 năm thậm chí càng lâu cũng là có khối người. Vì sao tốt nghiệp khó như vậy đâu này? Biểu diễn hệ bình thường kiểm tra rất ít, nhất là thi viết, trừ bỏ cuối kỳ thi, phía trước 3 năm cơ bản không có, nhưng đến master giai đoạn, căn bản là một môn khóa một phần luận văn, mãi cho đến luận văn thông qua, mới có thể cầm đến scan chương trình học phiếu điểm, chỉ có khi người thu thập được sở hữu chương trình học scan, người mới có thể đi đăng ký thân xin bắt đầu viết luận văn tốt nghiệp, tham gia cuối cùng tốt nghiệp đại khảo. Vì thế cái này tập scan quá trình liền trở nên dị thường trọng yếu. Kỳ thật phía trước tốt nghiệp kiểm tra cũng không sai biệt lắm, đều là cùng loại yêu cầu, chính là chấp hành lực cùng học viện bên này yêu cầu không giống với, trước kia thực tùng, không có trở ngại là được, sao chép cũng không nói thêm cái gì, nhưng theo 09 ban này giới bắt đầu liền không giống với, là thật tính toán học tập Âu Mỹ thường thanh đằng đại học dịch tiến nan ra tinh anh giáo dục. Cho nên hiện tại tân tiêu chuẩn chính là chọn đề, giàn giáo, hành văn, cách thức. Yêu cầu là một cái nhận lấy một cái, có đệ tử chọn đề không quá quan, liền cắm ở kia không thể viết, có nộp lại bị lần lượt lui về viết lại. Cái này đối với biểu diễn hệ những cái này học tra tới nói, quả thực chính là khó như lên trời, đây là ép bọn hắn đi học tập, cường hóa tự thân học thức, miễn cho một cái hai sau khi rời khỏi đây liền một chút trụ cột nhất thưởng thức vấn đề đều trả lời không lên đến, làm bên ngoài người không duyên cớ coi thường Bắc Điện biểu diễn hệ hàm kim lượng, cảm thấy nơi này tốt nghiệp đều là đàn hỗn tử. Cho nên năm nay cuối kỳ thi chính là lần thứ nhất nếm thử. Dĩ vãng thi viết chỉ cần thi cơ bản đều có thể quá, thông qua dẫn 90% trở lên, bản thân chính là mở sách kiểm tra, hơn nữa còn là viết không quá thái quá liền cấp cao phân. Nhưng lúc này đây khác biệt, rất nhiều đều là đóng cuốn kiểm tra, hơn nữa nhất định phải đáp trả chính xác tri thức điểm mới cấp phân, không đáp trả không cho phân, viết nhiều hơn nữa, không đáp đến giờ tử phía trên, là tính cả tình cảm cũng không cấp, chính là như vậy nghiêm khắc. Cho nên cuối cùng thi viết thành tích nhất công bố. Thế nhưng chỉ có 30% xuất đầu kịp cách dẫn, cao nhất phân Trần Đô Linh ngược lại cầm đến phun điểm, nhưng sắp xếp thứ hai Lý Tầm mới 21 phân, tương đương với thang điểm 165 phân, nếu không là biểu diễn chiếm đầu to, những cái này cơ bản cũng phải thi lại, một cái không tốt liền rất có thể là cũng phải lưu ban. Chương thứ 1015 cuối kỳ đại khảo 2. Năm nay cuối kỳ kiểm tra không khỏi cũng quá khó khăn a. Đầu ta phát đều nhanh tuốt chọc rồi, kết quả liền 18 phân cũng chưa cầm đến. May mà ta hạnh kiểm phân không tệ, cuối cùng là cầm đến 36 học phần, hiện tại liền nhìn cuối cùng biểu diễn cuộc thi, nói Dương Dĩnh bất hội thực sự lưu ban A. Vừa mới còn tại đằng kia nhi tự ngả hối tiếc may mắn chính mình có tiểu Diệp ca giúp đỡ hạnh kiểm rất cao hẳn là có thể thiệp hiểm quá quan Mạnh Tử Nghĩa, khi nhìn đến Dương Dĩnh hiện tại học phần về sau, là gương mặt vui sướng khi người gặp họa lên. Thi viết thành tích cũng không nhắc lại, cùng Văn Vịnh San có liều mạng, đều thực kéo hông, một cái 11 phân một cái 13 phân. Thật sự là một đôi ngọa long tiểu phụng hoàng, bất quá cũng may Văn Vịnh San hạnh kiểm phân rất cao, cầm đến 19 phân, cho nên Văn Vịnh San là có 32 phân, chỉ cần mặt sau các chiếm 25 phân hai trận biểu diễn không cản trở, đạt tới 60 phân trở lên, thuận lợi học lên vấn đề không lớn. Bất quá đây cũng chỉ là thuận lợi học lên, mặt sau thật muốn thuận lợi tốt nghiệp, liền lúc này đây tiêu chuẩn đến nhìn, chỉ sợ còn thật không dễ dàng, thật nhiều ngành học cũng phải trước thông qua chuyên môn kiểm tra cùng luận văn mới được. Này đối với các nàng những cái này học tra tới nói là thật sự rất nan. Văn Vịnh San là lại lần nữa xác nhận lên Dương Dĩnh hiện tại học phần, tốt ra hỏa, hạnh kiểm 18 phân, vừa vặn đạt tiêu chuẩn, thêm cùng một chỗ mới 29 phân, cũng chính là biểu diễn kiểm tra phải là cầm đến 31 phân mới được. Nghe nói lúc này đây biểu diễn kiểm tra viện trưởng sẽ đích thân giám sát, lý luận thượng sẽ rất nghiêm, không làm được thật lưu ban. Dương Mịch hiện tại liền trực tiếp đem Dương Dĩnh gọi vào một bên đối với nàng chửi ầm lên. Mắng vô cùng là khó nghe, là một chút cũng không cùng nàng khách khí, không có biện pháp, nữ nhân này thật sự là quá làm người ta thất vọng, nếu như liền bình thường học lên đều làm không được, nào có cái gì bồi dưỡng giá trị, chỉ là đầu này bị truyền ra ngoài, liền mất đi rơi đại lượng người đi đường mâm, muốn tới có ích lợi gì. Hán ca nói, hắn hiện tại không muốn gặp ngươi, ngươi bây giờ cùng với nghĩ đông nghĩ tây, không bằng thật tốt nghĩ nghĩ cuối kỳ kiểm tra phải làm gì, nếu như ngươi liền bình thường học lên đều làm không được. ngượng ngùng, chúng ta cái này vòng tròn phúc mỏng, nuôi không nổi ngươi lớn như vậy thần, ngươi vẫn là chỗ nào đến hồi đến nơi đâu. Nghê Ni ngược lại không như thế nào vui sướng khi người gặp họa, tuy rằng nàng bên này học phần tạm được, bất quá tạm thời cũng không tính là hoàn toàn an toàn, nhìn bị phun cầu huyết lâm đầu, liền miệng cũng không dám còn dương dính, nàng đáy lòng kỳ thật vẫn là thực phức tạp, bất quá cũng xác thực dương dính chính mình quá không đem Bắc Điện cấp coi ra gì. Bắc Điện 12 Kim Châm khẳng định cũng phải là Bắc Điện nhân tài đi, đồng thời còn phải là không có gì rõ ràng điểm đen ưu tú tốt nghiệp, đây chính là Bắc Điện tương lai chiêu bài. Kết quả đều còn không có để bạt ngươi bồi dưỡng ngươi, ngươi chính mình liền xuất hiện nghiêm trọng như vậy bại lộ, thật muốn lưu ban hoặc là khuyên lui, kia tại thân ngươi phía trên cái kia một chút đầu tư có thể chẳng khác nào là toàn đều trôi theo dòng nước. Dương Dĩnh cũng không nghĩ tới lúc này đây như vậy nghiêm, hoặc là nói nàng như vậy học cha đối với đại học căn bản vốn không có một cái hoàn chỉnh khái niệm, cho rằng tiến vào chính là không lý tưởng, hiện tại mới phát hiện, ngươi nếu không cố gắng không nhận thật học, tiến vào nhưng mà không dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Nhìn người khác Aileen, người khác một cái Hàn Quốc người, tiếng Trung là nhân gia ngoại ngữ, nhưng kết quả, cho dù là có thập phần thi viết ngoài định mức thêm phân, nhưng người khác cũng trực tiếp thi 15 phân, cầm đến 25 phút, Hạnh Kiểm càng là phun điểm, trực tiếp 45, đều nhanh bắt kịp lỗ tai nhỏ. Văn Vịnh San rất là ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, thành thành thật thật tiếp nhận lên Tiểu Diệp ca nghiêm khắc phê bình, nàng xác thực phát huy không tốt, đương nhiên, cũng cùng bình thường không có chịu khổ cực phu có liên quan. Dù sao nàng bản thân cùng Dương Dĩnh cũng coi như là nhất thời du lược, 50 bước cười 100 bước, không quá lớn khác biệt, duy nhất ưu thế cũng chính là tại Hạnh Kiểm phía trên. Liền ngươi như bây giờ, là khẳng định không tốt nghiệp, mặt sau diễn muốn chụp, học tập cũng không thể rơi xuống, học kỳ này chính là cho các ngươi một cái nghiêm khắc cảnh cáo, trên cơ bản hẳn là đều học lên, nhưng học kỳ sau liền khó mà nói, không làm được thật tạo vài cái điển hình, dù sao các ngươi tiếp theo năm học đều cho ta lên tinh thần. Thiếu đem thời gian tinh lực đặt ở kia một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ phía trên. Đợi mặt sau hai ngày biểu diễn kiểm tra thi xong, Aileen bên này thuận lợi học lên về sau, ta liền sẽ cùng nàng cùng một chỗ đi tới Hàn Quốc bên kia hiện tại tất cả đều chuẩn bị xong, liền chờ chúng ta đi qua. Đây là sáng sớm liền quyết định xong, vạn sự sẵn sàng, cho nên hiện tại chờ Bùi Châu Huyễn bên này thông qua tốt nghiệp cuộc thi. Phim Hàn là một bên chụp một bên bá. Nhưng cũng không phải là hôm nay chụp hoàn ngày mai sẽ bá, vẫn là trước tiên quay chụp mấy tập lưu lại một cái giảm sóc kỳ. Như vậy có thể thông qua phát hình sau hưởng ứng quyết định đến tiếp sau tình tiết bày ra. Tại bị vùi dập giữa chợ gặp được hoạt thiết lô thời điểm, có thể trước tiên quyết định muốn hay không trước tiên kết thúc, rơi chậm lại tổn thất. Tuy rằng Bùi Châu Huyễn tại của ta dã man bạn gái sau đó, không có tiếp tục đóng phim, mà là tuyển chọn chụp phim Hàn, làm không ít người có chút nhìn không hiểu lắm, nhưng vừa nhìn thấy kịch bản là Phương Văn Sơn viết. Triệu Thái Ngộ đảm nhiệm sản xuất người, nghĩ cũng biết khẳng định không có khả năng là bình thường phim Hàn, nói không chừng có khả năng trở thành cái này mùa hè chân chính bạo khoản. Dù sao Đông Phương Vệ Thị bên kia đã quyết định tiến cử bộ này phim Hàn rồi, bất quá bởi vì hai bên phát hình phương thức không giống với, phim Hàn là chu bá, một tuần nhất tập, cho nên Đông Phương Vệ Thị tính toán đợi đến tháng 8 sơ mở lại tùy tiến cử, đổi thành thứ 6 đêm kịch trường. Cũng chính là mỗi thứ 6 phát hình, chỉ phát hình nhất tập. Nhưng bởi vì phim Hàn cùng phim Mỹ cùng loại, nhất tập là 1 giờ khi trường, tính tiến lên tình xem cùng hạ tập báo trước, còn có tương quan quảng cáo những cái này, không sai biệt lắm là có 90 phút trái phải, có thể trực tiếp cho là truyền phát một bộ phim. Đông Phương Vệ Thị dã tâm một mực rất lớn, bọn hắn cũng không là chỉ muốn tại nội địa thị trường xưng vương xưng bá, là có trở thành vũ trụ đài truyền hình dã tâm, cho nên là tính toán dẫn đầu cùng quốc tế nối đường dây, học tập Âu Mỹ Nhật Hàn kia vừa bắt đầu chu bá hình thức. Mà lần thứ nhất nếm thử chính là Bùi Châu Huyễn diễn viên chính bộ này phim Hàn. Sở dĩ không có đồng bộ phát hình, cũng là bởi vì phải giá trị quá thái quá, cho dù là Đông Phương Vệ thì cũng muốn trước nhìn phát hình sau hưởng ứng nói sau, tò mò cái gì dạng phim Hàn, dĩ nhiên là dám thu bọn hắn 100 vạn nhất tập. Cái này cũng không phải là Hàn Nguyên, mà là nhân dân tệ, này giá cả tại Đông Phương Vệ thì nhìn đến, là thật quý có chút thái quá, dù sao phim Hàn đầu tư nhưng là rất nhỏ, so ngày kịch cao hơn không ít. Nhưng cũng là có tiếng tính toán tỉ mỉ, này muốn giá trị xác thực quá mức thái quá, nếu không là Phương Văn Sơn biên kịch, Bùi Châu Huyễn diễn viên chính, sợ là liền quan sát hứng thú đều không có, này quả thực chính là tại ác ý hố tiền. Chương thứ 1016 Bùi Tỷ Tân kịch 1. Doãn Nhi, nhân vật đại thể chính là như vậy, này liền nhìn ngươi, ngươi muốn nguyện ý gánh vác phát hình sau khả năng gặp được phiêu lưu, chúng ta bên này là hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng hậu quả ngươi nhưng mà được tự mình gánh chịu. Kim Hae-sun không đề cử cũng không bài xích Lâm Doãn Nhi biểu diễn bộ này tình yêu khoa học viễn tưởng hài kịch phản diện nữ nhị, dù sao liền ngoại hình khí chất cùng hình tượng tới nói, Lâm Doãn Nhi là thực sự là vô cùng phù hợp nữ nhị Lưu Thế Mỹ yêu cầu, thật sự là quá sinh động, quả thực chính là vì nàng lượng thân chế tạo nhân vật giống nhau. Nhưng cái này nữ cao đẳng thân tình tiết cùng thiết lập thực hố, hơn nữa này kịch nghĩ cũng biết khẳng định siêu lửa, tuy rằng bởi vì phải giá trị rất cao, chung ngày hai nước đài truyền hình đều đang tiến hành quan sát, chỉ khi nào thành công đại bảo, là tuyệt đối dùng phí giá trên trời muốn cướp. Này kịch đến lúc đó có thể kiếm bao nhiêu tiền? Chỉ là Trung Nhật Hàn Tam Quốc thủ bá có thể kiếm được thượng ức đô la, tính thượng Đông Nam Á, Nam Á cùng Âu Mỹ những cái này hải ngoại thị trường, luân bá cùng Internet bản quyền, còn có tương quan diễn sinh xung quanh. Thực tế tiền lời khả năng cao đạt 2 ức đô la, diễn sinh giá trị tổng sản lượng càng là cao đạt ngũ ức đô la trở lên, thậm chí là có thể trở thành so của ta dã man bạn gái kinh khủng hơn siêu cấp bạo khoản. Có thể nói bộ này kịch là làm Bùi Châu Huyễn trực tiếp khóa được năm nay thị về sau, đến lúc đó ảnh hậu thêm thị về sau, ai còn dám nói Bùi Châu Huyễn không phải là Hàn Quốc thứ nhất nữ minh tinh. Tuy rằng Kim Hae-sun cũng đều cầm đến quá những cái này vinh dự, nhưng nàng đều là cái gì tuổi tác cầm đến. Bùi Châu Huyễn vậy là cái gì tuổi tác? Hơn nữa Bùi Châu Huyễn lúc này đây cuối kỳ thi thành tích xác thực phi thường ra sức, dĩ nhiên là thi được top 5, là thứ nhất phê thông qua cuối kỳ thi thành công học lên, đây là tính không thêm phân bình thường tổng thành tích, vẫn là lấy một cái người nước ngoài thân phận, phía trước còn rất nhiều lên án ý kiến rất lớn quốc nội truyền thông Hàn Quốc bên này, hiện tại tất cả đều là tán dương tiếng một mảnh, bởi vì tính càng thêm phân, Bùi tỷ nhưng là năm nay niên kỳ cấp thứ nhất. Thẳng thắn nói Diệp Vũ khi nhìn đến cái thành tích này thời điểm là có chút tức giận, cảm thấy rất mất mặt, chẳng những là hắn, Bắc Điện không ít lão sư, nhất là đường viện trưởng bọn hắn như vậy giáo lãnh đạo, có thể nói là thật có chút tức giận, nói ra là thực sự là vô cùng mất mặt. Lâm Doãn Nhi nghe thế dạng báo cho sau tự nhiên cũng là gương mặt thận trọng, chủ yếu nàng là yêu đậu, hơn nữa còn là đứng đầu yêu đậu, nhân thiết cùng công chúng hình tượng trọng yếu phi thường, nàng đương nhiên rõ ràng đây là một cái tốt vô cùng truyền hình cơ hội. Nhưng chính như Kim Hae-sun nói như vậy, này kịch mặt sau thật muốn đại bạo về sau, đối với nàng nhân thiết cá nhân hình tượng xung kích rất lớn. Nữ nhị Lưu Thế Mỹ 25 tuổi, chính là một cái thực bình thường phối hợp diễn viên. Có tiên nữ vậy mỉm cười, ấm áp giọng điệu, trước mặt người khác, nhất là truyền thông cùng mì phở trước phi thường có lễ phép, vô luận ai nhìn đều đối với nàng rất hào cảm. Trừ bỏ bên ngoài, bất kỳ cái gì phương diện cũng không so Thiên Tụng Y tốn sắc. Trung học thời kỳ phá cửa mà vào Huy Kinh trở thành Thế Mỹ mối tình đầu. Từ trung học bắt đầu Lưu Thế Mỹ chính là Tụng Y thân mật nhất bằng hữu, tuy rằng đối với Tụng Y có khát khao sùng bái chi tình, nhưng trên thực tế nàng lại đối với Tụng Y vẫn luôn thực ghen tị, vẫn luôn muốn tìm cơ hội đem Tụng Y đạp ở dưới chân, là một biểu hiện không đồng nhất, rất dã tâm cơ biểu. Cho nên đây là một cái giới giải trí thực thông thường cái loại này biểu hiện không đồng nhất tâm cơ biểu, bề ngoài thanh thuần ngọt ngào, đối với nhân nho nhã lễ độ, nội tâm lại phi thường phúc hắc âm hiểm. Mà Lâm Doãn Nhi ngoại hình khí chất chính là loại thanh thuần ngọt ngào nhà bên tiểu muội quốc dân mối tình đầu, thật muốn diễn nhân vật này, diễn còn thực sinh động, vạn nhất là bị rất nhiều fan thay vào đi vào, đối với nàng sau ảnh hưởng khẳng định không nhỏ, nhất là về sau tại rất nhiều hành vi phương diện đều thực dễ dàng sẽ bị phản đối giải độc. Cho nên nhân vật này đối với nàng mà nói là đem kiếm hai lưỡi. Nếu như nhân vật này không phải là ta biểu diễn lời nói, tính toán làm ai biểu diễn? Jisoo, Chí Tú. Nhìn Lâm Doãn Nhi rất là không thể tưởng tượng nổi biểu cảm, Kim Hae-sun là kiên nhẫn giải thích lên tuyển chọn Kim Chí Tú nguyên nhân, nếu như tại Lâm Doãn Nhi không có ý định khiêu chiến dưới tình huống, Kim Chí Tú chính là tối ưu tuyển chọn. Kim Chí Tú là hồng bối bối, cũng chính là Red Velvet mặt tiền cửa hàng, thế thân chính là Bùi Châu Huyễn vị trí, cho nên làm Kim Chí Tú biểu diễn Lưu Thế Mỹ, cùng Bùi Châu Huyễn đáp diễn, bản thân cũng rất có chuyện để độ, tăng thêm hồng bối bối là cuối năm nay chính thức xuất đạo. An bài như thế liền giá trị buôn bán tới nói, so Lâm Doãn Nhi biểu diễn đều đến có lời. Nhưng Lâm Doãn Nhi dù sao cũng là SM nhất tỷ, cực kỳ có giá trị buôn bán cùng nhân khí lưu lượng cây ra tiền, như vậy tài nguyên trừ phi không phải là SM trong tay, bằng không khẳng định không thể tiếp đón cũng không đánh trực tiếp cấp một cái đều còn không có chính thức xuất đạo nhân tài mới xuất hiện, này không phù hợp quy củ, chớ nói chi là Doãn Nhi bản thân cũng là oppa người, tuy rằng nàng cũng không biết oppa thân phận chân chính. Ta có thể suy nghĩ cân nhắc sao? Ta muốn trước cùng đội hữu của ta thương lượng một chút. Kim Hae-sun gật đầu một cái nói có thể, nhưng lưu cho ngươi thời gian không nhiều lắm, trước mắt đã tiến vào cuối cùng chuẩn bị giai đoạn, đợi Aileen sau khi trở về, liền trực tiếp khởi động máy, Thái Ngộ Oppa đến lúc đó cũng sẽ đích thân tỏa chấn kịch tổ. Vừa nghe Thái Ngộ Oppa đến lúc đó đã ở, Lâm Doãn Nhi là chớp mắt liền có một chút kích chuyển động, Opa là thật quá bận rộn, nghe nói bình thường cơ bản đều là khắp thế giới nơi nơi bay loạn, một năm thời gian cũng gặp không bao nhiêu thứ. Bởi vì thừa kế chính mình lão công cổ phần, cộng thêm Triệu Thái Ngộ bên kia đầu tư cổ phần cũng là Kim Hee-sun đang giúp xử lý, cho nên Kim Hee-sun bản thân là trở thành SM trên thực tế lớn nhất cổ đông, tổng cộng là nắm trong tay tiếp cận 1/3 cổ phần, so xã trưởng Lý Tú đầy tay đều nhiều hơn. Bất quá Kim Hee-sun bản thân không tham gia nam đoàn nữ đoàn cùng luyện tập sinh bồi dưỡng công tác sự vụ, nhưng cũng không phải là nói nàng chính là một cái mặc kệ việc cổ đông cùng thường vụ xử lý công việc, nàng chủ yếu công tác là ảnh thị kịch đầu tư cùng tương quan chế tác. Đây là phía trước SM không có đọc lướt qua nhưng vẫn luôn rất muốn tiến vào lĩnh vực, mà lần này tân kịch chính là phương diện này lần đầu nếm thử, tuy rằng SM bản thân chính là rất nhỏ một cái đầu tư cổ đông, nhưng đây chính là không đến một đột phá. Rời đi Kim Hee-sun chỗ thường vụ xử lý công việc văn phòng về sau, Lâm Doãn Nhi trực tiếp là cấp chính mình người đại diện, còn có thiếu nữ thời đại thành viên khác gọi điện thoại, bởi vì nàng công chúng hình tượng không đơn thuần là liên quan đến nàng cá nhân, là cùng toàn bộ thiếu nữ thời đại nóc, nhất định phải trước dò hỏi đồng đội ý tưởng. Đang nghe Lâm Doãn Nhi dĩ nhiên là hữu cơ có khả năng trở thành Bùi Châu Huyễn tân kịch nữ nhị thời điểm sở hữu thành viên đều là gương mặt hâm mộ. Nhưng vừa nghe xong nhân vật này thiết lập tình tiết cùng phát hình sau có khả năng tạo thành phản đối ảnh hưởng về sau, sở hữu đồng đội đều hiếm thấy trầm mặc lên. Chương thứ 1017 Bùi Tỷ tân kịch 2. Bản thân liền đối với quay phim ảnh thị vòng thực cảm thấy hứng thú, có biểu diễn quá một chút ảnh thị kịch Trịnh Tú Nghiên phải không quá lý giải hỏi chính là một bộ phim Hàn, về phần khoa trương như vậy sao? Không giống với, cái này cũng không phải là bình thường phim Hàn, nghe nói chỉ là Trung Quốc bên kia. Đơn tập liền có thể bán được 20 ức Hàn nguyên, hơn nữa chính là thủ bá, đến tiếp sau có thể sáng tạo giá trị buôn bán thực có khả năng vượt qua thiên ức Hàn nguyên, dù sao là đối với ta sau tại Trung Quốc thị trường phát triển rất trợ giúp.